tuy rằng sử dụng mật huyết Phật tử, cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Nhưng là lại quá mức tiêu hao tiên linh lực, thời gian một lúc lâu, sẽ xuất hiện thoát lực tình huống, không cách nào thôi động mật huyết Phật tử. Đang thúc dục động mật huyết Phật tử dưới tình huống, còn không cách nào đánh chết Giang Thần, nếu là mật huyết Phật tử tạm thời biến mất, Thượng Văn Nguyên càng không có nắm chắc. Tốt. Lúc đó đình chỉ. Ta thừa nhận ta giết không được ngươi. Thượng Văn Nguyên ngừng tay, dừng lại tại trong hư không, quanh thân huyết quang nhộn nhạo, phía sau 6 cánh tay, cầm 6 món nửa đế cấp tiên khí, chậm rãi đung đưa, giống như một tôn hung ma, khát máu tàn nhẫn. Giang Thần thu tay lại mà đứng, tuy rằng Giang Thần nhìn qua cũng không có quá lớn thương thế, nhưng trên thực tế hắn lúc này đã đến một cái cực kỳ bên bờ nguy hiểm, tuy rằng Cửu Dương đoán thể thần công cùng tạo hóa chi thụ đều có thể không ngừng chữa trị thân thể, nhưng quá trình này cũng cực kỳ tiêu hao tiên linh lực cùng với tạo hóa chi thụ bản thân tinh khí. Mặt khác chính là Giang Thần khí hải, trải qua không ngừng mà trùng kích, xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Ùng ùng. Ngay Giang Thần vừa đứng thẳng xuống thời điểm, từ Thượng Văn Nguyên trên người của, đột nhiên bộc phát ra một cổ trước nay chưa có khí tức, dường như vạn mã buôn đằng, nếu như lôi đỉnh vạn quân, hướng Giang Thần triển áp mà đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 628, vượt diễn sinh thần. Thượng Văn Nguyên cư nhiên lần thứ hai đánh lén. Hắn làm bộ lúc đó dừng tay, sẽ phải rời khỏi. Trên thực tế lại là muốn Giang Thần thư giãn, sau đó đánh lén, phát động chí mệnh nhất kích. Vù vù. 6 món nửa đế cấp tiên khí, nô lên cao triển áp qua đây, trên không trung mãnh liệt xoay tròn, 6 món pháp bảo, không ngừng giao thoa, hình thành dường như phong hỏa vòng vậy thế tiến công, triển phá hư không, đánh giết tới. Cẩn thận. Lý Băng Vân la lớn, đồng thời nàng phi thân mà đến, liều lĩnh địa vận chuyển tiên linh lực, quanh thân một thanh chuôi tử sắc phi kiếm điên cuồng bay ra, giống như một điều điều tử sắc bơi xả tại chạy không thôi. Xôn xao. Tất cả tử sắc phi kiếm, tại Lý Băng Vân trước người của hình thành một cây kiếm khí ngưng tụ thành to lớn bình chướng, địa ngục Thượng Văn Nguyên công kích. Giang Thần trong mắt tinh mang lộ, lúc này cũng không có bất luận cái gì nữa bảo lưu, tiên linh lực vận chuyển tới cực hạn, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, Cửu Dương đoán thể thần công toàn bộ thi triển ra. Kim Hạc đỉnh cũng bay ra, trôi nổi với đỉnh đầu hư không, tản mát ra đạo vận thần văn, hình thành một mảnh kết giới, ba kiếm cũng theo đó bay ra, kiếm quang phun ra nuốt vào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vâng. To lớn tiếng va chạm vang trong nháy mắt truyền đến, kinh khủng khí lãng, một sóng tiếp theo một sóng, màu tím phi kiếm bình chướng, tại mấy hơi thở trong lúc đó, liền bị to lớn phong hỏa vòng triển áp tối giữa, một thanh trôi phi kiếm, trực tiếp hóa thành vô số cạn, theo quần quận khí lãng, phi tới chúng quanh. Phốc phốc. Tại Lý Băng Vân trên người của, từng đạo vết máu văng tung tóe, tiên huyết phun ra, của nàng nửa người, trực tiếp bị cái này cổ kinh khủng cự ly triển ép thành thịt nát, cả người bay rất ra ngoài. Trôi nổi tại trong hư không, ngất đi qua. Thượng Văn Nguyên một kích này, quá mức đáng sợ. Quả thực muốn hủy diệt thiên địa. 6 món nửa đế cấp tiên khí, đan vào một chỗ, hình thành phong hỏa cự vòng. Dường như lục đạo luân hồi, triển áp hết thảy. Giang Thần quanh thân kim sắc kiếm khí bình chướng. Tại ngăn chặn mấy hơi thở sau khi, cũng trực tiếp văng tung tóe ra, kim hạc đỉnh hình thành kết giới, cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, rất nhanh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng kim hạc đỉnh dù sao tài liệu luyện chế phi thường đặc thù, cho nên tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng trình độ cứng cấp lại không giống người thường, tuy rằng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nhưng không có xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Giang Thần quanh thân kiếm khí bình chướng tan vỡ sau khi, từng cổ một kinh khủng xé rách cự lực trực tiếp tác dụng tại trên người hắn. Áp lực cực lớn, đúng vậy Giang Thần thân thể bắt đầu văng tung tóe, trên người của hắn tiên y cũng bắt đầu bốc cháy lên hồng nhan ban đầu trang. Nhưng mà, Giang Thần lại không có vì vậy lùi bước. Hắn biết lúc này không thể lui được nữa, nếu là nỗ lực né tránh, chỉ biết rơi vào vạn kiếp bất phục. Chạm. Giang Thần không nhìn quanh thân truyền tới đau nhức, hai tay hợp nhất. Điều khiển bá kiếm chém xuống. Một kiếm này, nếu là thành, liền có thể ngăn cản cái này đáng sợ công kích. Nếu là thất bại. Giang Thần không suy nghĩ thêm nữa. Một kiếm này không cho sơ thất. Rầm. Kiếm khí kích động, tại Giang Thần trên người của, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng như vậy khí tức. Tại con ngươi của hắn tử trong, phảng phất bắn ra muốn thôn vệ nhân thần sáng bóng, điều khiển, bá đạo, không cho khinh nhẫn. Khí tức cường đại tại kéo lên, tại bốc lên, đang không ngừng thăng hoa. Mà ba kiếm cũng vào lúc này. Mãnh liệt rung động, từ thân kiếm trong. Bộc phát ra một đạo dường như long ngâm vậy thét dài. Ba kiếm thông linh, cảm ứng được Giang Thần biến hóa trên người. Thật không ngờ. Ta tại giờ khắc này đột phá kiếm đạo đệ tam trọng, chính thức lĩnh ngộ xuất kiếm đạo đệ tứ trọng, vượt diễn sinh thần. Giang Thần kiếm đạo, đột phá đến rồi cao độ trước đó chưa từng có, cho dù kiếp trước thân là tình trần tiên đế, cũng chỉ lĩnh ngộ được kiếm đạo đệ tam trọng, di thế hóa vực. Nhưng mà đời này, chưa đột phá đến tiên vương cảnh giới, tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, cũng đã vượt ra khỏi kiếp trước. Ông! Thân kiếm run rẩy, kinh khủng kiếm khí buộc phát ra, giờ khắc này phảng phất vô thanh vô tức. Kiếm khí triển áp qua hư không, cùng thượng văn nguyên 6 món nửa đế cấp tiên khí đụng vào nhau. Đùng! Từng đợt bạo vang truyền đến, thượng văn nguyên đánh ra kia 6 món nửa đế cấp tiên khí, nhộn nhịp tản ra, phong hỏa vòng tùy theo giải thể, mà đồng thời tại nơi 6 món nửa đế cấp tiên khí bên trên, xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vết nước. Thượng văn nguyên cũng vào giờ khắc này, bị một cổ không cách nào kháng cự lực lượng đánh vào trên người. Ca sát! Ca sát! Từng đợt xương vỡ vụn thanh âm của truyền đến. Thượng văn nguyên cổ họng một mặt, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hắn lại cắn chặt môi, dám nuốt trở lại cái này một búng máu. Thế nhưng ở trong lòng của hắn, lại nhắc lên kinh đảo hãi lãng, Giang Thần cư nhiên chặn hắn cái này chí mạng tính một kích, nhưng lại đả thương hắn. Về phần Giang Thần, lúc này dáng dấp so với Thượng Văn Uyên, muốn càng thêm thảm liệt không chỉ gấp 10 lần. Nửa người trên của hắn, hầu như không có một chỗ hoàn chỉnh, hai cánh tay, huyết nhục băng ly, không ít địa phương trực tiếp lỏa lộ cốt cách bên ngoài. Vai, ngực, giống như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Đây vẫn chỉ là Giang Thần biểu mặt bị tổn thương. Trên thực tế lúc này Giang Thần trong cơ thể, gân mạch đứt từng khúc, vô số chỗ cốt cách nát bấy, toàn bộ khí hải, đã là hỗn loạn không gì sánh được, trong cơ thể tiên linh lực, hầu như hoàn toàn không cách nào vận chuyển cứng phi khuynh thành không dễ trọng. Xóa đi vết máu ở khoe miệng, Giang Thần như trước chặt chẽ nhìn chằm chằm Thượng Văn Uyên. Tiểu tử, ngươi thật là khá. Đến bây giờ ta thậm chí nghĩ giết chết ngươi có chút đáng tiếc. Thiên tài, trước nay chưa có thiên tài. Đáng tiếc, hôm nay phải chết ở chỗ này. Thượng Văn Nguyên đi bước một đi tới, thương thế của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng, thực lực giảm bớt nhiều. Lao đầu, ngươi cho là ngươi có thể giết ta lão đại? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi lộ ra thanh âm non nớt truyền đến. Thượng Văn Nguyên mánh vừa quay đầu, thấy một cái gầy thanh y thiếu niên xuất hiện ở không xa chỗ. Ở nơi này thanh y thiếu niên bên cạnh còn có một cái dáng người cường tráng, thần tình có vẻ chất phác nam tử trẻ tuổi. Ừ, hai người kia là nơi nào nhô ra? Nghe khẩu khí của hắn, Giang Thần là lao đại của hắn. Nhất định là động thiên pháp bảo. Cái này Giang Thần trên người của, còn có động thiên pháp bảo. Thượng Văn Nguyên ánh mắt sáng ngời, chợt ánh mắt tại tiểu ngốc cùng đại lôi trên người nhìn lướt qua, hai cái huyền tiên cảnh phế vật, cũng muốn uy hiếp ta. Chết đi. Thượng Văn Nguyên vung tay lên, nhất kiện nửa đế cấp tiên khí đánh rất ra, cũng chính là trôi này hát sắc đại trùy, nhô lên cao hóa thành núi cao kiểu cao thấp, hướng tiểu ngốc cùng đại lôi chấn áp xuống tới. Tránh. Tiểu ngốc khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn và đại lôi hai đạo thân ảnh, trên không trung lóe lên rồi biến mất, sau một lát, liền xuất hiện lần nữa, cư nhiên tại ngắn thuấn trong lúc đó, lướt ngang ra trăm trượng phạm vi. Vâng! Hắc sắc đại trùy một kích thất bại, không trung quần quận nổi lên quần quận khí lãng. Lao đầu, nhận lấy cái chết. Tiểu ngốc hóa ra bản thể, nhưng lúc này lại cực đại không gì sánh được, phi trên không trung, một con bích lục bọ ngựa, trên người rậm rạp từng cái kim văn. Ngao! Từ nơi này chỉ bọ ngựa trong miệng. Phát ra một tiếng thét dài, cư nhiên giống như long ngâm. Cùng phần đồng thời, tại tiểu ngốc trên người của, kim quang toát ra, dường như dâng lên kim sắc vân hà, trong sát na ba quang lân lân, quang văn đan bảo, hóa thành một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh, rõ ràng là một cái kim sắc thần long. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 629, đẩy lùi Thượng Văn Nguyên. Không chung cái kia kim sắc thần long, cả vật thể kim chói, mỗi một phiến lân giáp, cũng như cùng vàng dòng chế tạo. Đang chậm rãi rung động, trông rất sống động. Phảng phất, đây không phải là hư ảnh, mà là một cái chân chính thần long xuất hiện ở đầy phiến hư không. Ngao. Kim sắc thần long ngửa mặt lên trời rít gào, một đạo kim quang từ long nhãn trong bắn ra, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Thượng Văn Nguyên chưa làm ra phản ứng, liền bị kia một đạo kim quang một nhập trong cơ thể. Thiên phú thần thông, phệ hồn. Tiểu ngốc. Giang Thần thấp giọng hô một câu, hắn biết tiểu ngốc thiên phú thần thông phệ hồn chỉ có thể đối cùng tự thân tu vi không sai biệt lắm tu sĩ thi triển, nếu như mạnh mẽ vượt cấp thi triển, sẽ tạo thành to lớn phản phệ thương tổn. Thượng Văn Nguyên thấy kim quang kéo tới, trong mắt lóe ra một tia kinh sợ, nhưng theo kim quang một nhập đến sọ đầu của hắn trong, ánh mắt tùy theo trở nên mở mịt dâng lên. Một bên khác, tại tiểu ngốc thi triển thiên phú thần thông phệ hồn đồng thời, đại lôi đã tiêu thất tại chỗ. Thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thượng Văn Nguyên trước người của. Ngay Thượng Văn Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt trong nháy mắt, đại lôi trong tay kia một đôi ô màu đen vòng tròn lớn truy, đã luân phiên hướng phía Thượng Văn Nguyên đỉnh đầu vênh hạ. Rầm rầm rầm rầm. To lớn hắc sắc tròn truy không ngừng đánh vào Thượng Văn Nguyên trên đỉnh đầu. Không chung chỉ còn lại có đại lôi huy động kia một đôi thật lớn thiết truy hư ảnh. Thượng Văn Nguyên mặc dù là nửa bước tiên đế, thế nhưng đơn thuần thân thể phòng ngự năng lực lại là phi thường phổ thông, thậm chí so sánh với đại lôi cùng tiểu ngốc loại này thịt của yêu thú thân còn muốn giòn thịt. Trong chốc lát, Thượng Văn Nguyên một viên thật lớn đầu liền bị oanh tạc được huyết nhục mơ hồ. Nhưng Thượng Văn Nguyên dù sao cũng là nửa bước tiên đế, tuy rằng bị tiểu ngốc phệ hồn thần thông ảnh hưởng tâm thần, nhưng cũng biết ở lúc mấu chốt, dùng tiên linh lực che ở đầu chỗ hiểm. Tuy ý tuy rằng Thượng Văn Nguyên đầu bị oanh kích được nhìn qua đã bắn tung tóe, trên thực tế lại không có mạng sống nguy hiểm hậu cung hồng nhan biết nhiều ít. Phanh. Thượng Văn Nguyên tại sau một lát, còn là tỉnh táo lại, một cước đá ra, mang đại lôi đá bay ra ngoài. Đại lôi thân thể to lớn, bay ngược ra trăm trượng xa, mới miễn cưỡng đứng vững xuống tới. Lao đầu. Còn muốn tới sao? Tiểu ngốc nến đầu, dương dương đắc ý, làm bộ hắn tựa hồ cần phải lần thứ hai thi triển phệ hồn. Hai cái này tiểu tử kia, nguyên lai còn là yêu tiên. Cũng không biết Giang Thần làm sao sẽ cùng hai cái yêu tiên cấu kết cùng một chỗ. Thượng Văn Nguyên trong lòng bay nhanh suy tư, nói thật đi, hắn đối tiểu ngốc quỷ dị kia không rõ thần thông chạy tới kinh sợ, trong nháy mắt đó, thần hồn cũng như cùng muốn ly thể bay ra ngoài thông thường. Thượng Văn Nguyên có thể khẳng định, nếu không phải trước mắt cái này thanh ý thiếu niên tu vi xa không bằng tự mình, sợ rằng thần hồn của tự mình, thực sự cũng bị trực tiếp hút đi. Hơn nữa, vừa mới hắn thanh tỉnh lại, cũng không đại biểu tiếp theo liền nhất định vẫn có thể ngăn cản. Cùng Giang Thần đánh một trận, Thượng Văn Nguyên vốn là tiêu hao nhiều lắm, bằng không tiểu ngốc cùng tu vi của hắn kém nhiều như vậy, thần thông phệ hồn cũng căn bản không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nữa mang xuống, chỉ biết gây bất lợi cho tự mình. Thượng Văn Nguyên lại nhìn lướt qua Giang Thần thương thế trên người. Quỷ dị tại khôi phục nhanh chóng. Nếu là Giang Thần khôi phục lại nhất định sức chiến đấu, cùng hai cái này tiểu quỷ liên hợp lại, hắn hôm nay thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Tại ở chỗ này. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Thượng Văn Nguyên bay thẳng đi. Giang Thần, cái mạng nhỏ của ngươi ta trước giữ lại, ngày khác ta đột phá tiên đế ngày, nữa lấy ngươi mạng chó. Thượng Văn Nguyên thanh âm của dường như sấm sét truyền đến, nhưng hắn bản tôn cũng đã bay ra ngoài trăm dặm. Khái khái. Thẳng đến Thượng Văn Nguyên rời đi, tiểu ngốc cũng không cách nào kiên trì nữa, ho ra hai cái kim sắc huyết dịch. Sắc mặt cũng trong nháy mắt này trở nên cụt hứng không gì sánh được. Tiểu ngốc, ngươi không sao chứ? Giang Thần vội vã đi tới, mang một quả chữa thương đan dược đút cho tiểu ngốc dùng xuống tới. Đại lôi cũng bay tới. Cũng may đại lôi cũng không có thụ thương, Thượng Văn Nguyên một cước kia lực lượng chỉ là đơn thuần thân thể chi lực. Vẫn chưa ẩn chứa bao nhiêu tiên linh lực. Lão đại, ta không sao. Ngươi đi xem Băng Vân tỷ tỷ a." Tiểu ngốc cắn răng nói. Giang Thần gật đầu, vội vã bay đến Lý Băng Vân bên cạnh, Lý Băng Vân mí mắt giật giật, muốn mở, không có thành công, nhưng khiến Giang Thần thở dài một hơi. Lý Băng Vân bị thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không phải ảnh hưởng căn cơ thương thế, chỉ cần thêm nữa điều trị, không cần lâu lắm là có thể khỏi hẳn. "Đi." Giang Thần quăng lên Lý Băng Vân, liền ý bảo tiểu ngốc cùng đại lôi lập tức rời đi cái chỗ này. Cùng Thượng Văn Nguyên trận đại chiến này, thanh thế quá mức lớn, mảnh tinh vực này nhất định gây nên không ít người chú ý của. Giang Thần cũng biết, hiện tại Nghịch Thiên Tông đang đuổi giết tự mình Quỷ Vương Thịnh Cương Trịu, chính phi vô song. Tử Tiêu Tiên Vương vừa chết, Địch Cửu Thiên rất có thể sẽ tự thân xuất mã. Nếu như bây giờ gặp lại Nghịch Thiên Tiên Đế, kia Giang Thần chỉ có một loại khả năng, chính là nuốt hận nơi đây. Chưa tới một khắc đồng hồ, Giang Thần liền cách xa mảnh tinh vực này ngàn dặm xa, tiến nhập Thiên Yêu tinh vực phạm vi. Mà đang ở Giang Thần sau khi rời đi không lâu sau, khi hắn mới vừa rồi cùng Thượng Văn Nguyên giao chiến địa phương, xuất hiện không ít thân ảnh. Vừa mới ở đây giống như bạo phát một hồi đại chiến. Không sai, là bạo phát một hồi đáng sợ chiến đấu, tiên vương cấp bậc cường giả xuất thủ. Mảnh tinh vực này đều bị dao động, không ít tinh thần bạo tạc. Không thể nào. Tiên vương ở chỗ này đại chiến một hồi. Quá đáng tiếc, ta cư nhiên không có tận mắt đến. Ta may mắn thấy được. Lúc đó ta núp ở phía xa một ngôi sao thượng. Trong đó có một người. Hình như là Linh Kiếm Tông Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ NG Lao Thượng Văn Uyên. Người này ngôn ngữ vừa ra, mọi người tất cả đều ngược hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Là Thượng Văn Uyên, Văn Uyên Tiên Vương. Có người nói đã là nửa bước tiên đế tồn tại. Không thể nào đâu. Nghe nói Văn Uyên Tiên Vương tại bế tử quan, trùng kích tiên đế cảnh giới. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Thế nào không có khả năng? Các ngươi còn không biết ta. Vẫn đế thành phó thành chủ Thượng Thư Kiệt bị người giết. Hơn nữa chính là tại Vẫn Đế Thành trong giết chết. Thượng Thư Kiệt cùng Thượng Văn Nguyên là thúc cháu quan hệ, các ngươi hiểu được. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo bóng trắng lóe ra ra, sau đó một gã mặt như quan ngọc, ánh mắt như điện nam tử xuất hiện ở đầy phiến hư không. Hơi thở của hắn, phi thường sắc bén, vừa xuất hiện liền làm cho không người nào so áp lực. Ngươi, nói rõ ràng, vừa mới đều nhìn thấy gì? Bạch y nam tử chỉ hướng lời mới vừa nói một người. Ngươi là ai a? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Người này đối đột nhiên xuất hiện người kia thái độ rất là bất mãn. Hừ. Bạch Y Tiên Nhân lạnh lùng cười, vắng lặng trong con ngươi lộ ra một tia cuồng ngạo, hắn một tay điểm ra. Bang bang. Bị hắn chỉ vào tên kia tiên nhân hai chân trực tiếp nổ lên, ngã xuống trong hư không. Nói đi. Ngươi chỉ một cái cơ hội cuối cùng. Bạch Y Nam Tử thần tình, vẫn là hờ hững không gì sánh được. Ta nói. Tiền bối tha mạng. Tên Nam Tử kia, là một gã huyền tiên, thế nhưng tại trước mặt người này, hoàn toàn không có chống lại chi lực. Bốn phía người, cũng nhất thời lặng ngắt như tờ, bọn họ đều có thể đủ cảm thụ được cái này Bạch Y Nam Tử đáng sợ. Cái này chỉ sợ cũng là một gã tiên vương A. Nam. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, thì F. Chương 630, Thiên Yêu Tinh Vực. Tên này Bạch Y Nam Tử, cũng không phải là tiên vương, mà là tiên đế, hắn chính là địch cửu thiên. Lạnh lùng, tàn nhẫn, đây là địch cửu thiên cá tính, nhất là tại giết gian thần, tấn cấp tiên đế sau khi. Hắn thô bạo tính cách càng thêm rõ ràng, người khác hơi có không thuận hắn tâm ý địa phương, là được có thể hồi kỳ độc tay. Ta nói, tiền bối. Vừa mới ở đây xảy ra một hồi đại chiến. Sau đó, tên kia huyền tiên, liền mang vừa mới chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Địch cửu thiên ánh mắt híp lại, nghe xong tên kia huyền tiên dứt lời sau lạnh lùng hừ một cái, vung tay lên liền mang tên kia huyền tiên chém giết, sau đó hướng phía giang thần bay đi phương hướng bay đi. Mọi người tất cả đều hư đúng, người này rất bá đạo. Bất quá, lại cũng không có ai dám nói ra, vạn nhất cái kia tàn bạo tiên vương nghe được, sợ rằng sẽ không công tặng mạng nhỏ. Giang thần cong Lý Băng Vân, bay vào thiên yêu bên trong tinh vực. Vừa tiến vào đến thiên yêu tinh vực, tiểu ngốc cùng đại lôi liền trở nên đặc biệt hưng phấn. Lão đại, ở đây thật thoải mái a. Ừ, cái chỗ này thiên địa đạo vận cùng linh khí, đều phi thường thích hợp tu luyện. Đại lôi cũng rất là hưng phấn mà nói hỏa ảnh sóng phong nhẫn truyền. Ừ. Giang thần cũng đối tiểu ngốc cùng đại lôi mà nói cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, nơi này rất thích hợp tu luyện. Ở đây, giống như cùng vấn đế tinh vực không có gì khác nhau a. Giang thần đạo. Ha ha. Lão đại, đối với ngươi mà nói không có gì khác nhau, đối chúng ta mà nói liền không giống nhau. Tiểu ngốc cười nói. Lão đại, nơi này tiên linh chi khí, ẩn chứa một cổ yêu nguyên chi lực, đây đối với chúng ta yêu đã tu luyện nói, là rất quý báu. Đại lôi giải thích. Yêu nguyên chi lực. Giang thần không khỏi nhướng mày, sau đó hắn hít sâu một hơi, cẩn thận đi nhận, quả nhiên tại tiên linh chi khí ở giữa. Bắt được một tia khác xa khí tức. Đây là yêu nguyên chi lực. Lão đại, yêu nguyên chi lực, đối với người bình thường tộc tu sĩ mà nói, là không có bất kỳ chỗ dùng nào, đương nhiên cũng sẽ không có ảnh hưởng không tốt gì. Thế nhưng đối với chúng ta yêu đã tu luyện nói, chính là bảo bối lạc. Tiểu ngốc cười nói, hôm nay yêu tinh vực đến cùng yêu tộc có quan hệ gì? Vì sao trong không khí đều biết ẩn chứa yêu nguyên chi lực đây? Như thế khiến Giang thần không rõ, lẽ nào tại bạo loạn tinh hải nội, còn chuyên môn có một chỗ, là tụ tập yêu tu giả? Kia miếng miêu tả bạo loạn tinh hải ngọc kén cũng không có nói tới điểm này a. Lão đại, cái này tẩu tử đã tỉnh lại. Đúng lúc này, tiểu ngốc đột nhiên mở miệng nói. Cái gì tẩu tử a? Giang thần còn không có phản ứng qua đây, đột nhiên sửng sốt, mới ý thức tới tiểu ngốc chỉ chính là hắn vác ở lưng thượng Lý Băng Vân. Lý Băng Vân nghe được tiểu ngốc những lời này, cũng là sắc mặt đỏ lên. Tiểu ngốc, không nên nói bậy. Giang thần thấp giọng quát dẹp đường. Lão đại, ngươi cái này không hậu đạo. Ta xem ra Băng Vân tỷ tỷ là thật tâm thích ngươi, ngươi cũng ưa thích Băng Vân tỷ tỷ, vì sao ngươi sẽ không chịu thừa nhận Băng Vân tỷ tỷ là chị dâu ta đây? Tuy rằng à, ta biết Linh Nhi tỷ tỷ cũng là chị dâu ta, thế nhưng nghĩ lão đại ta như thế lạp phong nam nhân, làm sao có thể chỉ có một lão bà à? Nói tiểu ngốc còn vỗ vỗ một bên đại lôi, đạo, ngốc đại cái, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Đối, đối. Đại lôi liền vội vàng gật đầu, thế nhưng ánh mắt nhưng có chút mờ mịt. Giống như không rõ tiểu ngốc đến cùng đang nói cái gì. Hoàn toàn là tiềm thức trả lời. Bị tiểu ngốc cùng đại lôi như thế một nháo, Giang thần cùng Lý Băng Vân đều nỡ nụ cười. Tại Giang thần trên lưng của, Lý Băng Vân càng cười đến cười run rẩy hết cả người. Giang thần chỉ cảm thấy bên tai không ngừng truyền đến chuông bạc vậy tiếng cười thanh thúy, đồng thời trên lưng còn không đoạn truyền đến hai luồng mềm mại tập kích, trong lòng không khỏi bang bang thẳng động. Nam nữ da thịt gần gũi, đời này Giang thần cũng liền cùng với Ung Linh Nhi thời điểm mới có qua. Tuy rằng Giang thần lòng của nghĩ đều đang tu luyện hỏi bên trên, nhưng dù sao cũng là nam nhân bình thường à, bị Lý Băng Vân như thế đâm một cái kích. Thân thể một cái bộ vị nhất thời liền thành lập phản ứng. Lý Băng Vân hai tay từ sau phương ôm lấy Giang thần, cũng có thể cảm thụ được Giang thần lúc này tim đập biến hóa. Trong lúc nhất thời hai người đều rơi vào đến rồi quẫn bách cùng ngượng ngùng ở giữa. Cái kia. Giang ca, ngươi thả ta xuống đây đi. Ta hiện tại có thể tự mình đi. Lý Băng Vân dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Giang Thần cũng mới phản ứng được, tự mình còn một mực cõng Lý Băng Vân, ngượng ngùng cười, liền vội vàng đem Lý Băng Vân để xuống. Tẩu tử tốt. Tiểu Ngốc lúc này cũng thi điên chạy tới, cùng Lý Băng Vân chào hỏi, tẩu tử, ta là Tiểu Ngốc Tiêu Giao Ma Phi. Có đúng hay không rất tuấn tú khí a? Tẩu tử ngươi thật là mỹ a, ta sau này đòi cái người vợ, cũng muốn giống như ngươi xinh đẹp. Ngốc đại cái, còn không qua đây cùng tẩu tử chào hỏi. Cẩn thận sau này tẩu tử để cho lão đại không để cho người đàn dược ăn. Tiểu Ngốc lại hướng phía Đại Lôi hô. Đại Lôi vội vã chạy tới, cốc lốc địa hướng phía Lý Băng Vân không người nói, tẩu tử tốt. Lý Băng Vân tuy rằng như trước có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại là mỹ tư tư, bất quá lúc này ở trong lòng của nàng, lớn hơn nghi hoặc là thế nào đột nhiên toát ra hai cái này kẻ dở hơi. Giang ca, ngươi có đúng hay không có một việc động thiên pháp bảo a? Lý Băng Vân nhìn về phía Giang Thần hỏi. Động thiên pháp bảo. Giang Thần đột nhiên ý thức qua đây, gật đầu nói, đúng vậy. Ta nói thảo nào thế nào đột nhiên toát ra hai người tới. Lý Băng Vân cười cười, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, lại hỏi, vậy sao ngươi không mang ta để vào động thiên pháp bảo, một mực con ta làm cái gì? Cái này. Giang Thần nhất thời không biết thế nào trả lời, đúng vậy, vì sao không đem Lý Băng Vân phóng tới tạo hóa không gian đây? Bởi vì Giang Thần tạo hóa không gian, tại tiên giới căn bản không có ai biết. Trong tiềm thức, Giang Thần sẽ không có muốn cho những người khác đi vào. Chẳng lẽ muốn trực tiếp cùng Lý Băng Vân nói như vậy? Kia còn không biết Lý Băng Vân tâm lý sẽ nghĩ như thế nào đây? Bởi vì Lão Đại muốn cùng ngươi nhiều thân cận hơn một chút ta. Tiểu Ngốc ở một bên đột nhiên chen miệng nói. Tiểu Ngốc vốn là nói chêm chọc cười một câu nói, nhưng cho Giang Thần giải vây. Lý Băng Vân cư nhiên cũng tên, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc thần sắc tới. Tốt lắm. Chúng ta cũng thâm nhập thiên yêu tinh vực. Thì ở phía trước cái tinh cầu kia tạm ở xuống tới, điều trị một đoạn thời gian A. Giang Thần vội vã đổi chủ đề, chỉ vào phía trước một viên úy màu xanh nhạt tinh cầu nói. Tại thiên yêu tinh vực, hư không ở giữa tinh cầu, so với vận đế tinh vực tinh cầu rõ ràng muốn đáng sợ hơn sinh mệnh lực. Không ít tinh cầu, đều có đến lam thiên biển rộng, cùng với rậm rạp nguyên thủy rừng cây. Đương nhiên, có cao đẳng sinh mạng thể tinh cầu cũng không nhiều. Giang Thần mấy người tới viên tinh cầu này, chính là một viên có nguyên thủy sinh thái tinh cầu, rậm rạp che trời đại thụ che khuất bầu trời, trong suốt sông lớn tại cả vùng đất chạy trồn. Bất quá viên tinh cầu này, cũng không có gì cao đẳng sinh mệnh, thậm chí ngay cả yêu thú đều không tồn tại. Xem ra là còn không có phát triển đến cao đẳng sinh mạng thể xuất hiện thời kỳ. Ở nơi này trong A, Giang Thần tìm được rồi một chỗ phong cảnh tuyệt hảo chi địa, đây là một mảnh thanh sơn, cổ thụ che trời, thỉnh thoảng có loài chim kêu to. Mặc dù không có yêu thú, nhưng như loài chim, côn trùng, xà thử chờ tầm thường động vật, cũng tồn tại. Sơn trước, là một cái lẳng lặng chạy xuôi đại hà. Nước sông trong suốt. Đáy sông màu sắc sặc sỡ cục đá rõ ràng có thể thấy được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 631, tạo thuyền. Ừ, Giang ca, ta cũng rất ưa thích cái chỗ này. Lý Băng Vân hớn hở nhìn bốn phía phong cảnh, trong mắt lộ ra thích thần sắc. Hôm nay Lý Băng Vân tính tỉnh, đã không có trước khi như vậy hở hững. Tại trên người của nàng, cũng nữa không đi qua cái loại này trầm trọng cảm. Đại thu được báo, hơn nữa tình cảm lột xác, cuộc đời của nàng cùng thái độ. Đều trong lúc vô tình xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, nhất là đối đại Giang Thần, càng ôn nhu săn sóc. Ha ha. Giang Thần cười ha ha một tiếng, đạo, các ngươi hiện ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Giang Thần liền hóa thành nhanh như chớp, tiêu thất tại chỗ. Lao đại hắn đi nơi nào a? Tiểu Ngốc đích lẩm bẩm một câu. Bất quá, không có người có thể trả lời hắn. Lý Băng Vân trên người còn có trọng thương, lập tức liền tại chỗ bắt đầu chữa thương. Đại Lôi cũng ngồi ở bên bờ đá của bãi thượng bắt đầu tu luyện. Tiểu Ngốc còn lại là chán đến chết địa ngồi ở sông vừa nhìn trong nước con cá bơi qua bơi lại. Không lâu sau khi, một trận hoa lạp lạp thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Giang Thần khiêng một gốc cây đại thụ che trời thật nhanh chạy tới. Cái này gốc đại thụ, là chân tránh che trời đại thụ, thân cây hơn 10 người người ôm hết mới có thể miễn cưỡng ôm lấy. Cũng chỉ có thiên yêu tinh vực loại này kỳ lạ trên tinh cầu mới cất ở đây loại khoa trương đại thụ. Coi như là tại vạn linh giới. Cũng rất khó tìm đến. Phanh. Giang Thần mang đại thụ vứt trên mặt đất, nhất thời khắp đại địa cũng như cùng tồn tại rung động. Lão đại, ngươi đi đốn cây A. Vội cây này cây là rất đại, bất quá, có ích lợi gì sao? Tiểu Ngốc không giải thích được. Hắc hắc. Giang Thần cười thần bí, cũng không nói mà nói, sau đó từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra một thanh sắc bén thất thủ. Thất thủ chém sắc như chém bùn, chém lên một đầu tới thì càng không cần nói nhiều. Giang Thần mang đại thụ phân chi nhộn nhịp loại bỏ, sau đó đối thân cây tiến hành cắt, cắt ra từng cục bằng phẳng tấm ván gỗ tới Thủy Tiên, ngươi đừng chạy. Sau đó, Giang Thần Mà bắt đầu cẩn thận gia công. Nhìn tiểu trận, tiểu ngốc rốt cuộc minh bạch qua đây. Lão đại, ngươi là muốn tạo thuyền A. Tiểu ngốc kêu đạo. Không sai. Ngươi thật thông minh nha. Giang Thần cười hát hát nói. Nghe được Giang Thần bảo là muốn tạo thuyền. Tiểu ngốc nhất thời tới hăng hái. Đó không phải là. Ta có thể là theo chân lão đại lẫn vào, không thông minh một chút nói chẳng phải là cho ngươi mất mặt. Lão đại. Ta tới giúp ngươi A. Tiểu ngốc sung phong nhận việc. Đi. Ngươi giúp ta đem những cây đó chi thế sạch sẽ, làm thành như vậy cái cuộc gỗ nhọn, muốn 300 cái. Giang Thần đạo. Lý Băng Vân cùng Đại Lôi nghe nói Giang Thần là muốn tạo thuyền, cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cái chỗ này phong cảnh đích xác phi thường tốt, nếu là có một chiếc thuyền gỗ bơi với trong sông, tuyệt đối là phi thường tuyệt vời chuyện tình. Băng Vân, ngươi trước hết chữa thương A. Không cần phải xen vào bên này. Giang Thần thấy Lý Băng Vân muốn đi qua hỗ trợ, liền vội vàng nói. Lý Băng Vân chu mỏ một cái. Cư nhiên lộ ra tiểu cô nương làm nũng thần tình, bất quá cũng không có kiên trì nữa, nghe xong Giang Thần nói, tiếp tục tại chỗ chữa thương. Đại Lôi còn lại là sải bước địa đã đi tới, gia nhập vào công tác trong đội ngũ. Ba người dùng không được nửa ngày, thật đúng là đem một chiếc thuyền cho tạo đi ra. Chiếc thuyền này nhìn qua còn không lại, tinh khiết mộc chế tạo mà thành, bất quá tạo hình lại phi thường tinh xảo, công nghệ cũng vô cùng thuần thục, khiến mấy người tiên nhân tới tạo thuyền. Đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh, chiếc thuyền này liền xuống nước. Ba tầng lâu thân thuyền, tại đây điều dòng nước cũng không phải rất vội đại hà trong phi thường ổn định. Thuyền dọc theo đại hà, nghịch lưu mà lên. Tốc độ phi thường thong thả, thế nhưng có phi thường nhẹ nhàng khoan khoái địa giang gió đập vào mặt. Hai bờ sông Thanh Sơn, chậm rãi rút lui, ấm áp địa ánh nắng, cửa hàng chiếu vào trên mặt sông, thỉnh thoảng có mấy đuôi cá nhi nhảy ra mặt nước. Trong khoảng thời gian này, chúng ta liền ở trên thuyền vượt qua nữa. Giang Thần cười nói, quá tốt nữa. Lão đại, ta quá ưa thích chiếc thuyền này. Tiểu ngốc rất là mừng rỡ. Lý Băng Vân trên mặt của, cũng lộ ra điềm nhiên dáng tươi cười. Chơi thuyền trên sông. Di thế độc lập, loại này dễ dàng, thích ý sinh hoạt. Khiến người ta vui vẻ hướng tới. Giang Thần lại để cho tiểu ngốc đi đào được một ít mới mẻ trái cây, xuất ra rượu ngon. Ở đầu thuyền trên bong thuyền phẩm thường. Bốn người vừa nói vừa cười, dễ dàng tự tại. Nửa tháng. Giang Thần bốn người hầu như đều là ở trên thuyền vượt qua. Lý Băng Vân phần lớn thời gian đều là tại chữa thương, nàng cũng không như Giang Thần, không cần tự thân điều tức là có thể tự hành chữa trị. Đương nhiên, Giang Thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại tìm hiểu Hoang Thần Quyển, cùng Thượng Văn Nguyên đánh một trận, Giang Thần càng thêm khát vọng mau chóng đột phá đến Tiên Vương cảnh giới Nam Mụ Mụ. Bước vào Tiên Vương cảnh giới, Giang Thần liền có năm chắc cùng nửa bước Tiên Đế chính diện đánh một trận, mà lại không rơi xuống hạ phong. Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi phần lớn thời gian cũng đều là ngồi ở trên bong thuyền tu luyện. Thiên yêu tinh vực không khí, để cho bọn họ tu luyện hiệu quả rất tốt. Thỉnh thoảng tu luyện lúc rỗi rảnh, Giang Thần an vị tại trên bong thuyền câu cá. Đối với Giang Thần câu cá cách làm, Tiểu Ngốc rất là không giải thích được. Hắn thấy, câu cá thực sự không có ý gì, hắn tùy tiện đến trong nước một chảo là có thể chảo cái thành trăm hơn 1.000 điều. Bất quá Giang Thần lại vui vẻ vào trong đó. Đại Lôi, ngươi nói lao đại cái này câu cá rốt cuộc là đồ cái gì a? Ta xem thật sự là không sức. Tiểu ngốc đạo. Đại Lôi cũng liền vội vàng lắc đầu, kia cũng không hiểu vì sao lão đại ưa thích câu cá, loại chuyện này thực sự quá khô khan, có đôi khi đã lâu đều điếu không được một con cá. Ha ha. Hai người các ngươi, ngồi xuống A. Giang Thần cười ha ha một tiếng, đạo, ta câu cá, cũng không phải là vì có thể điếu đến nhiều ít cá. A. Vậy thì vì cái gì A? Tiểu ngốc cùng Đại Lôi, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Câu cá. Là khiến tâm linh yên tĩnh quá trình. Các ngươi ngồi xuống, giống như chúng ta, an tĩnh hưởng thụ quá trình này. Trong quá trình này, các ngươi có thể cảm nhận được rất nhiều gì đó. Thế giới này, quá mức tiếng động lớn rầm rĩ, quá mức táo bạo. Mỗi người, đều chỉ lo tu luyện, chỉ lo yêu hận tình cửu, thế gian hỗn loạn. Người luôn luôn sinh hoạt tại bất an cùng không ổn định trong. Các ngươi ngẫm lại xem, có đúng hay không cảm giác mình giống như là bị vây vòng xoáy chung, không cách nào tự kiềm chế. Giang Thần đạo. Tiểu ngốc cùng Đại Lôi ý cũng là nửa biết bán giải hình dạng. Câu ca quá trình, thực tế là đưa đến tinh lọc tâm linh tác dụng. Ta trong lòng linh an tĩnh lại thời điểm, có thể làm theo ta suy nghĩ, khiến ta tỉnh lại đi qua, tại ta làm chuyện tình ở giữa, có cái nào phải không nên đi làm. Còn có ta trong tu luyện phạm sai lầm, cũng có thể có được giải quyết. Ha ha, cá căn câu. Ngay Giang Thần lúc nói chuyện, cần câu nhẹ nhàng mà đung đưa, Giang Thần thuận thế lôi kéo. Một cái bước lên con cá bị đóng sầm bong tàu. Đêm nay uống cá đầu thang lạc. Tiểu ngốc lập tức liền đã quên Giang Thần lời mới vừa nói, hưng phấn mà kêu lên. Bế quan. Giang Thần dự định bế quan trùng kích tiên vương cảnh giới. Chỉ cần đột phá đến tiên vương cảnh giới, Giang Thần liền có nắm chắc đối mặt tiên đế tự bảo vệ mình. Đến lúc đó, chính là Giang Thần trở lại tiên giới cựu trọng thiên thời điểm. Một tháng này, Giang Thần cũng không có chính thức địa tu luyện trùng kích cao hơn tu vi cảnh giới. Bất kể là tìm hiểu hoang thần quyển còn là câu cá, trên thực tế đều là đang vì trùng kích tiên vương cảnh giới mà làm chuẩn bị. Lý Băng Vân thương thế, cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Tiểu ngốc cùng Đại Lôi, đều ở đây chìm tâm tu luyện. Giang Thần cũng quyết định bắt đầu bế quan. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 632, muốn tiểu ngốc. Lúc này đây bế quan, tiêu hao Giang Thần 8 tháng. Đáng tiếc, vẫn bị thất bại. Giang Thần trùng kích tiên vương cảnh giới thất bại, cũng không phải là bởi vì Giang Thần cảm ngộ còn chưa đủ, mà là Giang Thần trong cơ thể tiên linh lực quá mức dâng trào, đột phá đến tiên vương cảnh giới cũng càng thêm khó khăn. Bởi vì từ tiên quân đến tiên đế, thuộc về là tiên linh lực lột xác. Cho nên tiên linh lực càng nhiều, trái lại càng khó đột phá, bất quá lấy này đổi lấy đại giới, đó chính là sau khi đột phá thực lực, biết thành lần địa tăng. Tuy rằng Giang Thần không có đột phá đến tiên vương cảnh giới, nhưng là lại bước vào tiên quân tột cùng trạng thái, thậm chí hắn có thể cảm giác được, cự ly tiên vương cảnh giới, chỉ như vậy một tia cự ly. Nếu không cách nào đột phá, Giang Thần cũng không miễn cưỡng, hắn biết không cần phải bao lâu. Tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá. Giang Thần tiện tay cởi ra quanh thân không gian cấm chế, xuyên thấu qua khắc hoa lũ không cửa sổ, xem đi ra bên ngoài sóng biếc róc rách nước sông, ánh nắng cửa hàng bỏ ra tới, thuyền nhi chậm rãi phiêu đãng, hắn không khỏi tâm tình thật tốt, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi hắn mới vừa đi ra gian phòng thời điểm, chân mày liền nhíu lại. Các ngươi bông, làm gì? Tại sao muốn bắt ta? Chỉ thấy tiểu ngốc bị hai cái gầy gò xanh đen nam tử dùng một chương lưới lớn trói ở trong đó. Hai người này chính kéo tiểu ngốc, định đem tiểu ngốc kéo cách cái chỗ này thiên binh địa giáp. Thấy một màn này khiến Giang Thần rất phẫn nộ. Thân hình hắn lóe lên, liền đi tới kia hai gã nam tử gầy gò bên cạnh, hai chưởng đánh ra, hai người kia liền ngã trên mặt đất. Người nào, lại dám đánh lén đại gia? Muốn chết ta, tiểu tử. Hai người kia rất nhanh phản ứng kịp, thấy Giang Thần sau hô to gọi nhỏ địa mắng lên. Giang Thần không khỏi cười nhạt, hai người này tới bắt tiểu ngốc, lại còn nói mình muốn chết. Ba ba. Hai nhớ bạn hai. Kia hai cái nam tử gầy gò đã bị Giang Thần hai lỗ thai quang cho vứt ở trên mặt đất. Hiện tại biết là ai muốn chết sao? Giang Thần lạnh lùng nói. Lão đại. Bọn họ muốn bắt ta. Tiểu ngốc lúc này cũng từ kia mở lớn lưới trong bò đi ra, chạy đến Giang Thần bên cạnh nói. Lúc này, án hai cái gầy gò ra hỏa mới biết được. Tiểu ngốc lại là cái này hung thần ác sát nam tử tiểu đệ. Người không nên môn. Chúng ta là thiên yêu hoàng cung yêu nhân một người trong đó liền vội vàng nói. Thiên yêu hoàng cung. Giang Thần nhíu mày. Người nọ thấy Giang Thần tựa hồ không biết thiên yêu hoàng cung, lại nói, thiên yêu hoàng cung. Là thiên yêu tinh vực thế lực cường đại nhất, chúng ta yêu hoàng chính là thiên yêu tinh vực chân chính trưởng khống giả. Ngươi nếu là dám đụng đến ta môn. Phanh. Người nọ lời còn chưa nói hết, đã bị Giang Thần một cước cho đá bay ra ngoài. Còn dám uy hiếp ta. Có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt hai người các ngươi tiểu yêu. Giang Thần lạnh giọng quát dẹp đường. Không, không. Đại nhân, không nên môn. Kỳ thực chúng ta cũng là phụng mệnh đi sự. Một người khác thấy tình thế không ổn, liền vội vàng nói. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi nét. Là ai kêu các ngươi tới? Giang Thần hỏi. Là của chúng ta đà chủ. Đà chủ nói nơi này có một con thiên phú không tệ yêu tiên, khiến chúng ta tới chảo kia. Người nọ chỉ hướng tiểu ngốc. Tiểu ngốc. Người trúng độc. Giang Thần vừa nhìn về phía tiểu ngốc. Tiểu ngốc là huyền tiên tu vi, mà hai cái này tiểu yêu. Cũng là huyền tiên tu vi, thậm chí tu vi còn không bằng tiểu ngốc, hai người này có thể bắt được tiểu ngốc, xem ra là bởi vì hạ độc. Đúng vậy, bằng không liền hai người này, làm sao có thể bắt được ta? Tiểu ngốc cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, lan qua đây chịu chết đi. Giang Thần tâm lý càng dâng lên một cổ lửa giận, hai người này lại còn dám đối với tiểu ngốc hạ độc. Không, không nên môn, chúng ta cũng không có ác ý. Người nọ lại nói. Không có ác ý. Đối người của ta hạ độc. Còn muốn bắt đi hắn, đây là không có ác ý. Giang Thần cười nhạt, hắn sở dĩ không có ở lúc này ra tay giết hai người này. Là muốn điều tra rõ chuyện này nguyên do. Còn có hai người này rốt cuộc là bị người phương nào sai xử, vì sao nhất định phải chào tiểu ngốc tam nữ trở về các vương gia trốn chỗ nào. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Lý Băng Vân cùng Đại Lôi cũng đều đi ra. Bọn họ muốn bắt ta, còn đối với ta hạ độc. Tiểu ngốc chỉ vào quỵ tại hai người dưới đất nói. Buồn cười. Đại Lôi nghe được tiểu ngốc nói, nhất thời liền nổi giận, hai bước bước tiến lên đây, hung hăng hai bàn tay mang hai người này phiến trở mình trên mặt đất. Kia hai cái tên đáng thương nhất thời bị Đại Lôi một tát này phiến được ra chóc thịt bong, một vả mặt huyết bọt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác còn không dám phản kháng. Còn chưa cút qua đây, Giang Thần quát dẹp đường. Hai vị này vội vã té địa bỏ tới, tiếp tục quỳ Giang Thần trước mặt. Nói đi, các ngươi đà chủ là ai, tại sao muốn bắt tiểu nốc? Giang Thần hỏi. Chúng ta đà chủ là thiên yêu người trong hoàng cung, lần này thiên yêu hoàng cung tổ chức một cái yêu tộc đại hội. Phàm là yêu tu đều có thể đủ tham gia, chỉ cần tại yêu tộc trong đại hội biểu hiện xông ra yêu tu, đều có thể có được to lớn ban cho. Chúng ta đà chủ trước đó không lâu phát hiện nơi này có một cái thiên phú rất tốt yêu tu, để hai người chúng ta tới len lén chào hắn. Chúng ta là thật không có ác ý, dùng độc dược, cũng sẽ không tạo thành không tốt thương tổn. Chỉ biết tạm thời ngăn chặn tiên linh lực. Kia hai cái tiểu yêu vội vã giải thích. Vậy các ngươi đà chủ, là muốn tiểu ngốc tham gia cái kia cái gì yêu tộc đại hội? Giang Thần hỏi. Là, tham gia yêu tộc đại hội, chỉ cần biểu hiện tốt, đều phải nhận được to lớn lần trước, thậm chí còn có cơ hội tiến vào thiên yêu chỉ tẩy lễ. Chúng ta đà chủ nói, tiểu ngốc thiên phú phi thường tốt. Nếu như tiểu ngốc tại yêu tộc trong đại hội biểu hiện xông ra, đạt được yêu hoàng thưởng thức, hắn cũng phải nhận được thưởng cho. 3. Tên kia vừa mới dứt lời, liền bị tiểu ngốc hô luôn một cái tát phiến tại đầu thượng. Tiểu ngốc cũng là ngươi tên là? Têu Ngây Ngô ca. Không, Têu Ngây Ngô ông. Tiểu ngốc hừ hừ điệu nói. Là, Ngây Ngô ông. Chúng ta thật không có ác ý, ngươi theo chúng ta đi tham gia kia yêu tộc đại hội, bảo chứng trăm lợi mà không một hại. Ngươi nọ nhìn thoáng qua tiểu ngốc, nịnh hót nói, tâm lý cũng ở trong tối tự oán thầm, rõ ràng là một con yêu thú, hết lần này tới lần khác muốn cùng nhân loại lăn lộn cùng một chỗ, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Đã như vậy, vậy các ngươi cái kia đà chủ, vì sao không tự mình đến? Phái hai người các ngươi đi tìm cái chết sao? Giang Thần lại hỏi. Ta. Chúng ta đà chủ nói, nơi này có mấy người cao thủ, hắn bất tiện với đứng ra. Hắn còn nói, nơi này cao thủ đều đang bế quan, khiến chúng ta thừa dịp cao thủ bế quan thời điểm, cho Ngây Ngô ông hạ độc, sau đó đem Ngây Ngô ông bắt đi. Tính là chúng ta bị phát hiện, bị bắt, hắn biết nghĩ biện pháp cứu chúng ta đi. Người nọ hồi đáp. Giang Thần lạnh lùng cười, hắn cũng không nhận ra cái kia cái gì đà chủ thật đúng là sẽ vì hai cái này tiểu yêu nghĩ biện pháp. Đã như vậy, vậy ngươi bận liền ở chỗ này chờ ngươi cái kia đà chủ tới cứu các ngươi a. Tiểu ngốc, đem bọn họ trói lại. Giang Thần nói. Tốt. Tiểu ngốc vội vã đáp ứng, từ trong túi đựng đồ lấy ra một dây trói, mang kia hai con tiểu yêu cho buộc chặt ở, lại tìm một cây đại cọc gỗ, mang hai cái tiểu yêu đọng ở cái cọc gỗ. Hai cái này tên đáng thương, cứ như vậy bị treo lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 633, yêu tộc đại hội. Hai cái tiểu yêu bị treo ngược lên bạo phơi nắng, tiên linh lực bị Giang Thần phong ấn lại, không lâu sau khi, liền hiện ra hình tròn. Nguyên lai cái này hai con tiểu yêu, lại là hai điều hắc sắc đại xà. Khiến Giang Thần không có nghĩ tới là, tại ngày thứ hai quả nhiên có người tới cửa. Đây là một cái ăn mặc thủy trường bào màu lam nam tử, dáng dấp nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng Giang Thần biết, người kia tuyệt đối là sống 10 vạn năm trở lên lão yêu quái. Đây là một đầu nửa bước tiên vương cấp bậc yêu quái, đi tới thuyền biên thời điểm. Đầu tiên làm tự giới thiệu, người này tên là Ninh Nam, thái độ ngược là phi thường cung kính, nhưng lại cho Giang Thần mấy người đưa tới một ít mới mẻ linh quả, đồng thời chủ động xin lỗi, biểu kỳ nguyện ý nhận bị trừng phạt. Giang Thần dụng thần thức điều tra, phát hiện người này trái lại không có nói sai, xem ra nguyên bản cũng không có muốn ra hại tiểu ngốc nghĩ cách, cho nên cũng không có giết chết người kia lòng của nghĩ. Chức, tiền bối, cái này đều là của ta chủ ý, không liên quan kia hai cái tiểu tử kia chuyện tình. Tiền bối nếu như phải xử phạt lời của ta, ta tuyệt đối sẽ không hai lời, xin hãy tiền bối thả ta kia hai người thủ hạ. Ninh Nam thái độ, khiến Giang Thần rất có hảo cảm, đầu năm nay, tại tiên giới nguyện ý vì người phía dưới ra mặt rõ ràng hợp lý đã rất ít. Quên đi, người đem kia hai vị này mang đi a. Sau này không có chuyện, cũng không cần tới quấy rầy chúng ta. Nếu có lần sau nữa, ta có thể tuyệt không sẽ nhẹ tha. Giang Thần phất tay nói. Ninh Nam liền vội vàng đứng lên, đa tạ tiền bối. Đà tạ tiền bối. Ninh Nam rất mau đi tới, mang kia hai điều đại hắc xà để xuống. Tiền bối, cái này. Ninh Nam thấy hai điều đại hắc xà không cách nào biến hóa làm người hình, có chút xin giúp đỡ địa nhìn về phía Giang Thần. Dẫn bọn hắn đi thôi, luận tương lai thế giới chính xác mở ra phương thức. Nửa ngày sau, cấm chế trên người bọn họ chỉ biết tự hành hóa đi. Giang Thần đạo. Ninh Nam lần thứ hai không người cảm tạ, suy nghĩ một chút hắn còn nói thêm, tiền bối, lần này yêu tộc đại hội. Thực sự trọng yếu phi thường, đối với yêu tu mà nói, là phi thường khó được cơ duyên. Tốt lắm. Không nên nói nữa, các ngươi kia yêu tộc đại hội. Chúng ta là sẽ không đi. Giang Thần phất tay cắt đứt Ninh Nam nói. Ninh Nam thấy Giang Thần trên mặt có vẻ không vui, cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vã cáo từ ly khai. Thấy Ninh Nam cùng kia hai con tiểu yêu ly khai, Giang Thần đám người lần thứ hai về tới trên thuyền. Lão đại, vì sao không đi kia cái gì yêu tộc đại hội a? Tiểu ngốc trên mặt của lộ ra một tia hiếu kỳ, kỳ thực hắn vẫn rất muốn đi. Tiểu ngốc vẫn luôn cùng Giang Thần sống chung một chỗ, cực nhỏ cùng những thứ khác yêu tu giao lưu, yêu cùng yêu trong lúc đó. Vốn là có một loại cùng bẩm sinh tới cảm giác thân thiết. Có thể cùng cái khác rất nhiều yêu tu cùng một chỗ giao lưu, tiểu ngốc mơ hồ cũng là mong đợi. Đầu tiên, chúng ta cũng không biết kia yêu tộc đại hội. Có phải là thật hay không như kia Ninh Nam nói còn không biết. Thứ nhì, thực lực của chúng ta bây giờ, vẫn không thể thâm nhập thiên yêu tinh vực. Giang Thần đạo. Một bên Lý Băng Vân gật đầu nói, không sai. Thiên yêu tinh vực cường giả số lượng muốn viễn siêu vẫn đế tinh vực, có người nói ngày đó yêu trong hoàng cung, thì có tam yêu hoàng, cũng thì tương đương với nhân tộc tiên đế. Tam yêu hoàng ở giữa lợi hại nhất Đông Lam yêu hoàng, thực lực càng đáng sợ, coi như là nhân tộc đệ nhất tiên đế đâm ẩn tiên đế. Chỉ sợ cũng đánh không lại nàng. Chúng ta đây sẽ không đi thôi. Tiểu ngốc suy nghĩ một chút nói. Tuy rằng hắn có điểm hiếu kỳ, bất quá cũng không phải không đi không thể. Được rồi, lão đại. Ngươi lần này còn giống như không có đột phá a. Tiểu ngốc nhìn về phía Giang Thần còn nói thêm. Ừ. Giang Thần gật đầu, còn thiếu chút nữa. Giang ca, thương thế của ta, đã không sai biệt lắm toàn bộ tốt lắm. Mặt khác luyện hóa kia miếng đế tinh, tu vi của ta lập tức sẽ đột phá đến tiên vương hậu kỳ. Lý Băng Vân nói. Nhanh như vậy sẽ đến tiên vương hậu kỳ. Xem ra đế tinh luyện hóa hiệu quả quả nhiên phi thường đáng sợ. Tốt, chờ ngươi đột phá đến tiên đế cảnh giới, ta chắc cũng là tiên vương. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp hồi tiên giới cựu trọng thiên đi. Giang Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi, được rồi, Băng Vân, ngươi là thế nào đắc tội sáng thế kiếm tông? Lúc đầu Giang Thần cùng Băng Vân lần đầu tiên lúc gặp mặt. Lý Băng Vân đúng là đang bị sáng thế kiếm tông tiên vương truy sát. Lúc đầu Lý Băng Vân còn nếu muốn giết Giang Thần diệt khẩu, chính là sợ Giang Thần hướng sáng thế kiếm tông tiết lộ hành tung của nàng. Tựa hồ nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt thời điểm chẳng cảnh. Lý Băng Vân cười khúc khích, sau đó nói, lúc đầu sáng thế kiếm tông một gã trưởng lao chi tử đối với ta nói năng lô mãng. Bị ta dưới cơn nóng giận giết. Cho nên sáng thế kiếm tông liền phát lệnh truy nã ta lạc. Giang Thần gật đầu, chờ Lý Băng Vân đột phá đến tiên đế cảnh giới. Sáng thế kiếm tông đối với nàng lệnh truy nã không biết có thể hay không triệt hồi. Nếu như không triệt hồi nói, sợ rằng chỉ sáng thế kiếm tông tên kia tiên đế cường giả tự mình đứng ra mới có thể uy hiếp được Lý Băng Vân. Ừ. Đột nhiên, Giang Thần nhướng mày. Người nào? Giang Thần hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung, sau đó thân ảnh của hắn hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía một cái phương hướng truy kích đi qua toàn chức nghiệp vũ thần. Tại Giang Thần lắc mình đi qua phương hướng, một trận năng lượng ba động chợt truyền ra, một đạo nhân ảnh thật nhanh hướng xa xa bỏ chạy đi qua. Người này, rõ ràng là một gã tiên vương. Sử dụng là Du Vân Bát Bộ Thân Pháp. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Du Vân Bát Bộ Thân Pháp, chính là Tinh Thần Tông lúc đầu điển giấu một môn thân pháp tiên thuật. Điều này nói rõ cái này tiên vương, chắc là nghịch thiên tông của người. Trốn chỗ nào? Giang Thần tiên linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, lang ba cửu chuyển vận chuyển tới cực hạn. Cực nhanh thông thường, thời gian mấy hơi thở, Giang Thần đã đuổi kịp tên kia tiên vương. Lưu cho ta hạ. Giang Thần hét lớn một tiếng, một tay chợt đánh ra. Tên kia tiên vương cảm giác được phía sau một cổ kinh khủng kinh lực kéo tới, căn bản bất chấp quay đầu lại, trở tay đánh ra vài món phòng ngự pháp bảo, tiếp tục đi phía trước bỏ chạy. Thế nhưng Giang Thần trưởng kình sao mà uy mãnh, trong nháy mắt liền màng kia vài món phòng ngự pháp bảo trụ bắn tung tóe. Trường kinh vẫn chưa vì vậy mà đánh tan, ở giữa tên kia tiên vương trên lưng của. Phúc! Một ngụm máu tươi ho ra, tên kia tiên vương trong lòng hoảng hốt, Giang Thần thực lực so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Còn muốn đi sao? Giang Thần một tay đặt tại tên kia tiên vương trên vai. Nhất thời, tên kia tiên vương đống nhiên đi xuống phương rơi xuống. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai người đã rơi ở trên mặt đất. Tên kia tiên vương càng nửa đoạn thân thể bị án vào lòng đất, mặt như đất cho. Giang Thần, ta cũng vậy phụng mệnh đi sự, ngươi không nên. Tên kia tiên vương đạo. Là địch cửu thiên gọi ngươi tới. Giang Thần ánh mắt híp lại hỏi. Tông chủ khiến chúng ta tại mảnh tinh vực này siêu tầm tung tích của ngươi. Tên kia tiên vương đạo. Nga. Vậy bây giờ địch cửu thiên biết ta tại địa phương này. Giang Thần tiếp tục hỏi. Cái này. Tên kia tiên vương thần tình bị kiềm hãm, hắn không biết trả lời như thế nào Giang Thần. Đích xác, tại phát hiện Giang Thần đi tung trong nháy mắt, hắn cũng đã đưa tin cho nghịch thiên tiên đế. Ta đã biết, ngươi có thể đi đã chết. Giang thần hư lạnh một tiếng, một cái tát vỗ vào tên kia tiên vương đầu bên trên. Phúc! Óc vỡ toang, tên kia tiên vương thần hồn cũng bị Giang thần một trưởng này trực tiếp giết chết. Cái này địch cửu thiên, thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Xem ra nơi đây cũng không có thể ở lâu. Giang thần âm thầm cắn răng, hắn thực sự không thích loại này bị người đuổi giết cảm giác. Thực lực, hết thảy đều là bởi vì thực lực. Nếu như ta thực lực cũng đủ, sẽ không tất é ngại kia địch cửu thiên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 634, Thiên Yêu Thành. Lão đại, chúng ta muốn rời đi nơi này sao? Tiểu ngốc ngồi ở mũi thuyền, có chút không thôi hỏi. Ngoại trừ lần đó bị bắt sự tình bên ngoài, ở chỗ này an nhàn địa hoàn cảnh sinh hoạt, khiến tiểu ngốc cảm giác còn là rất thoải mái. Đúng vậy, địch cửu trời mới biết cái chỗ này, chúng ta nhất định phải lập tức đi. Giang thần gật đầu nói. Hiện tại chỉ đi Thiên Yêu Thành. Địch cửu thiên nếu đã biết hành tung của chúng ta trọng sinh thanh cung sùng phi. Đi địa phương khác cũng không an toàn, trái lại thâm nhập thiên yêu tinh vực, địch cửu thiên không dám sang bậy. Lý băng vân đạo. Giang thần suy tư chỉ chốc lát, đạo, tốt, vậy đi Thiên Yêu Thành. Thiên Yêu Thành, ở vào thiên yêu tinh vực khu vực trung tâm. Bất quá cùng Giang thần làm suy đoán cũng không giống với, tại Thiên Yêu Thành, cũng không tất cả tu sĩ đều là yêu tu, muốn có không ít nhân tộc tu sĩ trà trộn vào trong đó. Nhân tộc tu sĩ cùng yêu tu. Tại Thiên Yêu Thành nội bình thường cuộc sống và giao lưu, không có nhìn thấy không hòa hài địa phương. Đến rồi Thiên Yêu Thành, Giang thần ý nghĩ đầu tiên, nhất định là trước tìm cái chỗ đặt chân. Cho nên, một chuyến người đi tới Thiên Yêu Thành chuyên môn phụ trách thuê phòng ốc địa phương. Bạo loạn tinh hải cùng tiên giới bất đồng, cũng không cần thân phận gì bằng chứng, phụ trách chiêu đãi Giang thần đám người cô gái kia cũng phi thường nhiệt tình. Nghe được Giang thần mấy người dự định thuê chính là một gian độc lập tiểu viện sau khi, thì càng thêm nhiệt tình. Phải biết rằng tại Thiên Yêu Thành thuê độc lập tiểu viện giá cả cũng là không thấp, mà nàng làm người đại lý, có thể từ trong đó bắt được người đại lý để thành cũng là phi thường khả quan. Rất nhanh, tên này kêu tiểu thanh nữ tử liền cho Giang thần mấy người giới thiệu mấy gian tốt tiểu viện. Đương nhiên, giá cả cũng là phi thường không sai. Bất quá đối với giá cả, Giang thần trái lại không có thế nào lưu ý, tiên tinh đối với hắn mà nói, hoàn toàn liền không có ý nghĩa, hắn tu luyện cũng không thế nào cần tiên tinh. Hết lần này tới lần khác trong giới chỉ tiên tinh nhiều chưa dùng hết. Đã chọn trong đó một tòa tiểu viện, tiểu thanh liền mang theo một chuyến người đi tới căn này tiểu viện chỗ ở địa điểm. Căn này tiểu viện, ở vào một cái dòng suối cạnh. Bốn phía non xanh nước biếc, giữa núi rừng mơ hồ có không ít tiểu viện. Là một cái phi thường thích hợp chỗ ở. Giang thần nhìn chúng căn này tiểu viện, trong viện dẫn một cái róc rách tiểu khê xuyên qua, trong viện còn có giả sơn, nhân lực thác nước, trồng trọt các loại hoa cỏ cây cối. Ừ, không sai. Thấy gian viện tử này, Giang thần liền hài lòng gật đầu, liền nơi này đi. Vị đại nhân này, căn này tiểu viện điều kiện là tốt. Cho nên giá cả cũng đắt một chút. Tiểu thanh nhìn thoáng qua Giang thần trực tiếp khoát tay nói, giá cả không có vấn đề gì, ta liền mướn ở đây. Giang thần đương nhiên cũng biết, tuy rằng giá cả có thể nói tiếp một ít, bất quá lại không cần phải. Hơn nữa loại này người đại lý cũng không dám khắp bầu trời chào giá. Nếu mấy vị đã chọn cái chỗ này, như vậy chúng ta ở chỗ này ký hợp đồng. Tiểu thanh thấy Giang thần sảng khoái như vậy, tâm tình cũng không sai, cười lấy ra hai quả ngọc kén. Cái này hai quả ngọc kén, nội dung trong đó chính là thuê hợp đồng. Ngay Giang thần cùng tiểu thanh vừa dụng thần thức ấn ký hợp đồng sau, lại có người đi đến. Chòe nù à toài. Hoa. Ở đây thật xinh đẹp a. Một cái dung mạo rào tốt, vóc người nóng bỏng nữ tử đi đến, hưng phấn mà nhìn sân cảnh sắp nói. Sau lưng nàng. Theo một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử, còn có một cái người đại lý tiểu thư. Chúng ca, ta liền ưa thích ở đây, chúng ta mướn nơi này đi thứ nữ cầm duyên. Cô gái kia xoay người, kéo lạnh lùng nghiêm nghị cánh tay của nam tử làm nũng nói. Ừ, ngươi đã thích mà nói, vậy nơi này đi. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử gật đầu nói. Tiểu đương A, liền định nơi này đi, nhìn tới nhìn lui cũng mệt mỏi. Ta chân đều chua. Cái kia dáng người nóng nảy nữ tử hướng phía người đại lý tiểu thư nói. Được xưng là tiểu đường nữ tử ở trong lòng âm thầm khinh bị nữ tử này một phen. Một cái tu sĩ đi vài bước đã nói chân chua xót, đây nên là có nhiều chế tạo a. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt biểu tình lại không có chút nào biểu lộ, mỉm cười gật đầu nói, nơi này là khá vô cùng. Hơn nữa thượng một cái khách trọ vừa mới dọn ra ngoài không lâu sau. Di tiểu thanh a, ngươi cũng mang khách nhân ở đây xem phòng. Tiểu đương tỷ, ở đây ta đã vừa mới cho mướn. Thấy đối phương thấy được tự mình, tiểu thanh có chút ngượng ngùng nói. A, tiểu đương thần tình hơi đổi. Thật không ngờ đến chậm một bước, ở đây liền cho mướn, nếu sân đã cho mướn, nàng cũng sẽ không tốt nói cái gì nữa, chỉ phải hướng phía kia về sau hai người bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, gian viện tử này đã cho mướn, chúng ta chỉ có thể đi địa phương khác coi lại. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử gật đầu, ngược cũng không nói gì thêm, trái lại một bên nữ tử bĩu môi phe phẩy cánh tay hắn đạo, chúng ta, người ta liền ưa thích ở đây nha. Người ta không đi địa phương khác nhìn, liền ở đây nột. Không thể không nói, cái này giọng của nữ nhân thật là tê dại không gì sánh được, nghe được Giang Thần kìm lòng không đặng toát ra một thân nổi da gà, tiểu ngốc cùng đại lôi cũng là làm thống khổ che mặt trạng. Bất quá kia họ Trung nam tử tựa hồ là thân ở trong đó hồn nhiên chưa phát ra, trái lại có chút thụ dụng hình dạng. Suy nghĩ một chút, tên kia họ Trung nam tử đã đi tới, hướng phía Giang Thần khẽ gật đầu, coi như là đánh nhau chăm sóc, nói, ta đạo lữ thích vô cùng cái chỗ này, không biết mấy vị có thể hay không bỏ những thư yêu thích, mang ở đây nhường cho ta. Xin lỗi, bằng hữu của ta cũng rất ưa thích ở đây. Giang Thần mỉm cười cự tuyệt nói, đạo hữu, ta là Trung Nguyên Sơn, tại Thiên Yêu Thành coi như là có nhất định thân phận địa vị. Hy vọng mấy vị có thể cho chút thể diện, ngày sau nếu là ở Thiên Yêu Thành gặp chuyện gì, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Trung Nguyên Sơn trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Giang Thần mỉm cười, cái này Trung Nguyên Sơn mặc dù nói mà nói rất khách khí, nhưng trên thực tế căn bản không có mang tự mình đoàn người này để vào mắt, hơn nữa nói chuyện cũng là thanh sắc nội liễm, sắc khí dầu diếm, nếu như Giang Thần cự tuyệt nữa lời của hắn, rất có thể sẽ bại lộ bản tính của hắn. Bất quá cái này Trung Nguyên Sơn thực lực, trái lại khiến Giang Thần có chút ngoài ý muốn, lại là một gã tiên vương cấp bậc đại yêu tiên. Đến cái này Thiên Yêu Thành cũng không bao lâu, liền gặp một gã tiên vương, xem ra Thiên Yêu Thành giảm yêu tu chỉnh thể thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Đối phương mặc dù là yêu tiên, nhưng Giang Thần còn không sẽ nhìn ở trong mắt. Thực sự xin lỗi, ở đây chúng ta đã mướn. Hơn nữa ta và bằng hữu ta đều thích vô cùng. Không có khả năng khiến đi ra. Giang Thần giọng của cũng kiên quyết rất nhiều, hiển nhiên là không để cho bước dư địa. Nhìn thấy bên này hộ khách ở phía sau xảy ra tranh chấp, Tiểu Đường cùng Tiểu Thanh hai cái người đại lý tiểu thư cũng đều lộ ra thần tình lúng túng. Hai vị, có chuyện hảo hảo nói, có thể chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện nói. Tên kia kêu Tiểu Đường nữ tử hiển nhiên là muốn khéo đưa đẩy không ít, dẫn đầu phá vỡ không khí ngột ngạt. Đồng thời nàng xem hướng Giang Thần chờ ánh mắt của người, cũng mang theo một tia phức tạp thần sắc, bởi vì nàng là biết Trung Nguyên Sơn người này, lấy thân phận của Trung Nguyên Sơn tại Thiên Yêu Thành muốn mướn một cái nhà, vốn phải là không có bất cứ vấn đề gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 635, Nguyên Minh Tiên Vương. Một gã tiên vương, theo lý mà nói phải không dùng tại Thiên Yêu Thành phòng cho thuê. Không nói hắn địa bàn của mình, chính là tùy tiện ở đâu cái nhà bạn trong tìm cái tiểu viện còn là dễ dàng. Nhưng tên này tiên vương, lại mang theo cái này dáng người nóng nảy nữ tử đi ra phòng cho thuê, chỉ nói rõ một vấn đề. Đó chính là hắn không muốn để cho quá nhiều người biết hắn và nữ tử này quan hệ. Trên thực tế đúng là như vậy, cái này dáng người nóng nảy nữ tử, tên là Vũ Điệp, cũng không biết là thế nào câu đáp thượng Trung Nguyên Sơn. Dù sao cũng Trung Nguyên Sơn đối với nàng là thần hồn điên đảo, không biết cho nên. Hết lần này tới lần khác, Trung Nguyên Sơn trong nhà còn có một đầu cọp mẹ, đầu này cọp mẹ tính tình bốc lửa dị thường. Hết lần này tới lần khác tu vì thực lực so Trung Nguyên Sơn cao hơn như vậy một điểm trọng sinh tinh tế phần ngọt nàng. Cho nên Trung Nguyên Sơn cùng cái này kêu Vũ Điệp tiểu nữ tử, cũng chỉ có thể lén lén lút lút làm hạ công tác. Cái này mới có một gã tiên vương cũng muốn đi ra chuyện mướn phòng. Tiểu Đường là biết Trung Nguyên Sơn danh tiếng cùng địa vị, cho nên tại tiếp đãi vị khách nhân này thời điểm, cũng là phá lệ cẩn cẩn rực rực. Lúc này thấy đến Trung Nguyên Sơn cư nhiên cùng người xảy ra tranh chấp, nhất thời cũng có chút đồng tình Giang Thần mấy người. Hắn thấy, mặc kệ thế nào, mặc kệ chiếm không chiếm lý, cùng một gã tiên vương tranh chấp, người kia là khẳng định phải thua thiệt. Tiểu Thanh, ngươi qua đây, ta và ngươi nói chuyện. Tiểu Đường vội vã hướng Tiểu Thanh ngáp nói. Rất nhanh hai cái cô gái nhỏ liền chạy tới sân một góc nhỏ giọng đích nói thầm. Tiểu Đường tỷ, ta thật không biết ngươi biết mang khách nhân qua đây. Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng nói, nàng là về sau, Tiểu Đường tư lịch so nàng lão, cho nên tại Tiểu Đường trước mặt của, nên có tôn kính cùng khách khí phải không hẳn là thiếu. Tiểu Thanh A, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nguyên bản ngươi mướn cũng liền mướn. Ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Thế nhưng ngươi biết ta mang tới hộ khách là ai sao? Tiểu Đường khẽ nhíu mày hỏi. Là ai A? Nói cho ngươi biết. Cái kia nam kêu Trung Nguyên Sơn, là một gã tiên vương. Tiểu Đường nói khiến Tiểu Thanh nhất thời bưng kín miệng nhỏ, lại là một gã tiên vương. Cái này có thể không xong. Tự mình mang tới hộ khách, cư nhiên đang cùng một gã tiên vương tranh đoạt một gian sân. Tiểu Thanh A, ta xem hiện tại Trung Đại Nhân còn không có tức giận, ngươi tốt nhất cùng của ngươi hộ khách câu thông một chút, để cho bọn họ đem gian viện tử này chuyển nhường lại. Cái này cũng đối với người nào đều tốt, không thì chuyện này làm đập, ta ngươi khả năng cũng là muốn theo xui xẻo. Tiểu Đường đạo. Nga. Tốt. Tiểu Thanh liền vội vàng gật đầu. Sau đó, hai người quay trở về tại chỗ. Trung Nguyên Sơn không cần nghĩ cũng biết Tiểu Đường kêu Tiểu Thanh quá khứ là vì sự tình gì tình. Đơn giản chính là mang mình là tiên vương thân phận thông chi đối phương, sau đó sẽ khiến cái kia Tiểu Thanh chuyển cáo cho mấy cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Cho nên, Trung Nguyên Sơn cũng không có nói chuyện, mà là Long bắt tay vào làm chờ ở nơi đó, trái lại một bên nóng nảy nữ tử Kỳ Kỳ cha cha nói liên tục. Trung Đại Nhân, nếu không ta trước mang bọn ngươi nhìn khắp nơi xem. Tiểu Đường cười hướng Trung Nguyên Sơn nói, nàng là muốn trước đem Trung Nguyên Sơn mang cách nơi này địa, làm cho Tiểu Thanh mang thân phận của Trung Nguyên Sơn báo cho biết Giang Thần. Như vậy mà nói, tính là Giang Thần đến lúc đó làm ra nhượng bộ, mặt mũi cũng không đến mức quá mức khó coi. Không thể không nói, cái này làm bất động sản người đại lý, không có mấy người không phải là khôn khéo lói đời. Thấy Tiểu Đường mang theo Trung Nguyên Sơn cùng Vũ Điệp ly khai, Tiểu Thanh mới thẻ lươi nói, Giang tiền bối, thực sự không có ý tứ. Ta nghĩ, các ngươi tốt nhất hãy để cho ra gian viện tử này. Vì sao? Giang Thần cười cười. Bởi vì, cái kia Trung Nguyên Sơn, không phải là người bình thường biến thân hoàng quán nữ. Tiểu Thanh đạo. Hừ. Giang Thần lạnh lùng hừ một cái. Đạo, ngươi là nghĩ cái kia Trung Nguyên Sơn không dễ trọc, mà chúng ta dễ khi dễ. Giang Thần khí tức thoáng cái liền lạnh xuống, điều này làm cho Tiểu Thanh đột nhiên trở nên trở tay không kịp, liên tục xua tay, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, nàng dù sao cũng là một tân nhân, rất nhiều chuyện xử lý còn chưa đủ lão đạo. Nhìn thấy đối phương thần tình, Giang Thần không khỏi khẽ lắc đầu, thu hồi bén nhọn khí tức, đạo, bởi vì đối phương là một gã tiên vương. Các ngươi nghĩ ta không thể trêu vào hắn, cho nên muốn ta đem phòng ở chuyển nhượng cho hắn. Nhiều không? Là. Tiểu Thanh liền vội vàng gật đầu, trong mắt lại là có chút nghi hoặc. Giang Thần làm sao biết Trung Nguyên Sơn là một gã tiên vương? Hơn nữa, hắn biết đối phương là một gã tiên vương, lại còn chấn định như thế. Tốt lắm, ở đây đối với ngươi chuyện gì, ngươi trở về đi. Sau lưng Giang Thần, Tiểu Ngốc cũng có chút không nhịn được phất tay nói. Tiểu Thanh có chút nóng nảy, Tiểu Đường tỷ thế nhưng đã thông báo nàng, để cho nàng nhất định phải đem bên này mấy người hộ khách tư tưởng công tác làm tốt, nhưng hiện tại xem ra, cũng không dễ dàng như vậy. Nguyên bản nàng cho rằng, mấy người này đang nghe Trung Nguyên Sơn là tiên vương hậu, liền sẽ chủ động nhường ra sân tới. Tiểu Thanh cũng không có ly khai, nàng nói phải đợi Tiểu Đường tỷ trở về sau đó sẽ cùng đi. Không lâu sau khi, Tiểu Đường tỷ giống như Trung Nguyên Sơn, Vũ Điệp cùng đi trở về. Lúc này đây tại Trung Nguyên Sơn cùng Vũ Điệp trên mặt của, không che giấu chút nào địa toát ra một tia kiêu căng thần tình. Theo bọn họ, nói vậy mấy tên này biết được phần thân phận của mình địa vị sau khi, tất nhiên là sẽ đàng hoàng nhường ra sân tới. Tiểu Thanh, thế nào, ngươi và mấy vị quý khách đều nói xong chưa? Tiểu Đường tỷ cười nhìn về phía Tiểu Thanh, còn không có chờ Tiểu Thanh trả lời, lại hướng phía Giang Thần cười nói, vị quý khách kia, thật sự là xin lỗi. Bởi vì Trung Đại Nhân cùng hắn đạo lữ thật sự là quá ưa thích nơi này, đối với các ngươi có thể chủ động nhường ra gian viện tử này, chúng ta là phi thường cảm kích, để tỏ lòng cảm tạ, chúng ta không chỉ có toàn bộ ngạch trở về hết thẻ kim ngạch, đồng thời tiếp theo các ngươi tìm được rồi mới chỗ ở, chúng ta tiền huê hồng dùng chỉ lấy ngũ gãy. Giang Thần cười lạnh nhìn Tiểu Đường nói hết lời, lúc này mới chậm rãi nói xong chưa? Nói xong nói, mời các ngươi đi thôi. Chúng ta dự định đóng cửa, kể từ hôm nay, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không được đến đây quấy rầy. Cái gì? Giang Thần nói, khiến Tiểu Đường nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Trung Nguyên Sơn cùng Vũ Điệp, cũng đều là thần sắc đọc lại. Giang Thần không chỉ có không có mang sân chuyển nhường lại, trái lại trực tiếp hạ thành lập lệnh đuổi khách. Bằng hữu, ta đã tốt nói khuyên bảo qua. Không nên quá không tán thưởng. Trung Nguyên Sơn cũng không nhịn được nữa, trên mặt tức giận không chút nào che giấu. Nga! Không tán thưởng. Giang Thần cười nhạt, ở đây ta vốn là mướn, hơn nữa ngay cả hợp đồng đều ký, ngươi bây giờ qua đây, khiến ta đem sân chuyển cho ngươi, không để cho ngươi chính là không tán thưởng. Thật là buồn cười. Phải không? Rất buồn cười không? Ta xem buồn cười là. Trung Nguyên Sơn chảo phúng địa nhìn về phía Giang Thần, nói, hợp đồng. Đây chẳng qua là đối người yếu hữu dụng mà thôi. Ở trong mắt của ta, cái gì hợp đồng không hợp cùng, không có gì khác nhau, không ngại nói cho ngươi biết, ta là Nguyên Minh Tiên Vương, ta vốn là không muốn người khác nói ta, dựa tu vi khi dễ mấy người hậu bối. Bất quá, người trẻ tuổi, ngươi thực sự quá không hiểu chuyện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 636, bà gã tiên vương. Tiểu Thanh cùng Tiểu Đường hai người đứng ở một bên, nhìn thấy nguyên danh tiên vương đã tức giận, trong lòng càng thêm thấp thỏm, Tiểu Đường càng không dám nói thêm câu nào, tuyển chọn tránh lui đến một bên, nàng thậm chí có thể nghĩ đến, Giang Thần mấy người kế tiếp khả năng bi thảm tao ngộ. Trái lại Tiểu Thanh mở miệng nói, các vị tiền bối, có chuyện hào hào nói. Ngươi cút ngay, ngươi không có chuyện gì ở nơi này trọng sinh mang theo điểm độc máy. Nguyên Minh Tiên Vương nhìn lướt qua Tiểu Thanh, cường đại tinh thần áp bách trong nháy mắt bao phủ ở Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hoảng sợ, nàng nơi nào chịu được một gã tiên vương thần thức áp bách, trong nháy mắt liền thần thức gần như tan vỡ, khí huyết gần như đọc lại, sắc mặt biến được tái nhợt không gì sánh được. Tốt lắm, đây là ta cùng Nguyên Minh Tiên Vương chuyện tình. Ngươi lui xuống trước đi a. Giang Thần phất phất tay, ánh mắt chuyển hướng Nguyên Minh Tiên Vương, khỏe miệng câu dẫn ra lướt một cái rêu cợt tiểu ý, Nguyên Minh Tiên Vương. Ta ngược là muốn biết, ta thế nào liền không hiểu chuyện. Tốt, ta để ngươi minh bạch. Nguyên Minh Tiên Vương cười lạnh một tiếng, trên người sát khí buộc phát ra, đồng thời hắn một tay lộ ra, hóa thành một mực ô màu đen tay chảo, giống như một phiến mây đen to lớn, che khuất bầu trời thông thường, thẳng hướng Giang Thần bắt qua đây. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đột nhiên vài đạo đáng sợ khí tức đồng thời hướng ngôi viện này bao phủ qua đây. Nguyên Minh Tiên Vương trong lòng cả kinh, liền vội vàng đem tay thu hồi. Giữa sân, xuất hiện tam đạo thân ảnh, theo thứ tự là một nữ hai nam. Nữ tử mặc thất thải tiên bào, dung mạo kinh diễm, dáng người thức tha, trên người có tiên quang phát ra. Mặt khác hai nam tử, một người dáng người cường tráng, da thịt thành màu đồng cổ, ánh mắt sắc bén, dường như manh thú, còn có một người, còn lại là khô gầy như que tủi. Thân thể ẩn nấp tại trường bào màu đen trong. Chỉ kia nhọn gầy cao to mũi lộ ở bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài rét lạnh ánh mắt. Ba người này, theo thứ tự là Nghịch Thiên Tiên Đế môn hạ Vũ Hồng Tiên Vương, Căn Hổ Tiên Vương cùng với Độc Long Tiên Vương. Trong đó Vũ Hồng Tiên Vương thực lực, tại Nghịch Thiên Tiên Đế dưới trướng thập đại tiên vương trong, thuộc về cường đại nhất. Bất quá, Giang Thần cũng không nhận ra cái này Vũ Hồng Tiên Vương cùng Căn Hổ Tiên Vương, trái lại đối Độc Long Tiên Vương rõ như lòng bàn tay, không nhân cái khác. Cũng bởi vì Độc Long Tiên Vương đã từng cũng là Giang Thần chính là thủ hạ. Chỉ bất quá theo Tinh Trần Tiên Đế ngã xuống, Tinh Thần Tông bị diệt, Độc Long Tiên Vương tuyển chọn đi theo Địch Cửu Thiên. Cho nên, vừa nhìn thấy ba người này, Giang Thần chỉ biết, đây là Nghịch Thiên Tông của người đã tìm tới cửa. Về phần Nguyên Minh Tiên Vương, vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trong sân ba người, nhất thời tâm lý cuồng chiến. Ba người này khí tức đều phi thường cường đại, không cần đánh một trận Nguyên Minh Tiên Vương chỉ biết, thực lực của ba người này đều phải tại trên hắn. Lẽ nào đây là Giang Thần bảo tiêu? Nguyên Minh Tiên Vương không khỏi nhìn Giang Thần liếc mắt, vừa mới đúng là hắn muốn ra tay giết Giang Thần, cái này tam đáng sợ cường giả liền xuất hiện ở trong sân. Cho nên Nguyên Minh Tiên Vương liền đem ba người này cho rằng là Giang Thần bảo tiêu. Lại có tam Tiên Vương cấp bậc bảo tiêu, người này rốt cuộc là ai? Nguyên Minh Tiên Vương nhất thời không dám tùy tiện nói chuyện. Thế nhưng kế tiếp từ cô gái kia trong miệng nhô ra mà nói, để Nguyên Minh Tiên Vương minh bạch. Mình là suy nghĩ nhiều. Giang Thần, chúng ta phải tìm được ngươi có thể thật không dễ dàng, tử tiêu là chết ở trong tay của ngươi a. Vũ Hồng Tiên Vương lạnh lùng cười. Chất vấn Giang Thần. Không sai, là ta giết hắn. Giang Thần cười nhạt. Tiểu tử, ngươi đủ loại. Ta trái lại thưởng thức ngươi, dám lấy Nghịch Thiên Tông là địch. Bất quá, hôm nay ngươi tốt nhất còn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, miễn cho gặp vô vọng thống khổ. Căn Hổ Tiên Vương tiếng như búa tạ. Mỗi một cái âm tiết, cũng như cùng thiết truy truy đang lúc mọi người ngực. Nhất là xa xa Tiểu Thanh cùng Tiểu Đường đám người, càng cảm giác ý nghĩ choáng váng. Mang hai phát đau. Nga. Khiến ta thúc thủ chịu trói. Giang Thần cười cười, đạo, đáng tiếc, ta còn có chút phiền phức không có giải quyết tên lừa đảo hệ thống. Nói, Giang Thần nhìn về phía Nguyên Minh Tiên Vương, hỏi, Nguyên Minh Tiên Vương, ngươi không phải là muốn dạy ta thế nào hiểu chuyện sao? Nguyên Minh Tiên Vương lạnh lùng cười, hắn làm sao không biết đột nhiên xuất hiện ba tên này đáng sợ. Giang Thần ẩn nặc khí tức. Vũ Hồng Tiên Vương ba người thế nhưng đối khí tức không chút nào che giấu. Ngươi, cút ngay một điểm. Căn Hổ nhìn lướt qua Nguyên Minh Tiên Vương, hắn cũng nhìn ra Nguyên Minh Tiên Vương tu vi, bất quá Tiên Vương cũng chia 3-7 loại, cũng chia trước trung hậu kỳ, cái này nguyên danh Tiên Vương, rõ ràng chính là một cái Tiên Vương giai đoạn trước, thật đúng là không đáng hắn để vào mắt. Căn Hổ Tiên Vương đối về Nguyên Minh Tiên Vương quát lớn, khiến xa xa Tiểu Thành cùng Tiểu Đường càng thêm kinh hãi. Hôm nay đây là thế nào? Thế nào những người này đều đối Nguyên Minh Tiên Vương hô to gọi nhỏ, lẽ nào hắn đều môn không biết Nguyên Minh Tiên Vương thân phận chân chính cùng thực lực đáng sợ. Tiểu Đường thậm chí lắc đầu, nàng không dám tưởng tượng, nếu như Nguyên Minh Tiên Vương phẫn nộ báo nổi dâng lên, những người này bị chết sẽ có nhiều hung ác. Nhưng cũng tiếc, Tiểu Đường cùng Tiểu Thanh đều không nhìn thấy Nguyên Minh Tiên Vương dáng vẻ phẫn nộ, trái lại Nguyên Danh Tiên Vương bị cái kia khôi ngô nam tử quát lớn sau khi, trên mặt lộ ra cẩn thận vẻ cung kính. Nguyên bản đĩnh được thẳng tắp lưng cũng tựa hồ là một cách tự nhiên phóng thấp vài phần. Là, các vị tiền bối, ta đây liền lui sang một bên, gặp các ngươi giáo huấn tiểu tử này. Nguyên Minh Tiên Vương vội vã cung kính hướng phía Vũ Hồng Tiên Vương, Căn Hổ Tiên Vương cùng với Độc Long Tiên Vương ba người chắp tay, sau đó lui sang một bên, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, còn lại là mang theo một tia nhìn có chút hả hê mùi vị. Hắn không biết Giang Thần làm sao sẽ đắc tội cái này tam tên đáng sợ, nhưng không hề nghi ngờ, Giang Thần hôm nay sẽ chết rất hung ác, rất hung ác. Hừ. Căn Hổ Tiên Vương lạnh lùng hừ một cái, chỉ hướng Giang Thần đạo, đi ra nhận lấy cái chết. Giang Thần còn chưa động, trái lại Lý Băng Vân bước ra một bước, trong tay tử sắc phi kiếm trôi nổi xuất hiện, chỉ hướng Căn Hổ. Không có một câu nói nhảm, ánh mắt sắc bén cùng khí tức lạnh như băng đã nói rõ, Lý Băng Vân cũng không sợ Căn Hổ Tiên Vương, muốn chiến vậy đánh một trận. Băng Vân hãy để cho ta đến đây đi. Loại chuyện này, đương nhiên là nam nhân đứng ở phía trước. Giang Thần cười một cái nói. Giang Thần đương nhiên biết, lấy Lý Băng Vân thực lực, muốn đánh bại thậm chí đánh chết ba người này, cũng không phải là bao nhiêu việc khó, nhưng lúc này, khiến một nữ nhân xuất thủ, nhiều ít sẽ làm Giang Thần cảm giác được mất mặt. Hừ, ngay cả chịu chết cũng muốn tranh sao. Không ngại hai người các ngươi cùng lên đi. Vũ Hồng Tiên Vương cười lạnh một tiếng, rút ra một thanh thất thải sắc trường kiếm, chỉ hướng Giang Thần cùng Lý Băng Vân. Lý Băng Vân đôi mi thanh tú nhỏ vi túc nhíu mày, nhưng không có để ý tới Vũ Hồng Tiên Vương, lúc này ở trong mắt của nàng, múa hồng tiên căn bản là cùng một cái nhảy nhót vở hài kịch không có gì khác nhau. Bất quá, Giang Thần nói lại làm cho trong lòng nàng rất là vui vẻ, nam nhân đứng ở nữ nhân phía trước, Giang Thần cái này không phải là đang làm của nàng hộ hoa sứ giả sao. Giang Thần lạnh lùng cười, một bước bước ra, chắn Lý Băng Vân trước người của, chỉ hướng Vũ Hồng Tiên Vương ba người hỏi, ba người các ngươi là cùng tiến lên, còn là thế nào? Cái gì? Tam cùng tiến lên. Tiểu tử này điên rồi, hắn cho là hắn là tiên đế. Cách đó không xa Nguyên Minh Tiên Vương nghe được Giang Thần nói, nhất thời giọng nịa mai địa nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 637, ai đáng sợ nhất? Nguyên Minh Tiên Vương cho rằng Giang Thần nhất định là điên rồi, hoặc là Giang Thần căn bản cũng không biết tới là bà gạ Tiên Vương. Cho nên, hắn lấy liếc ngu vậy ánh mắt nhìn Giang Thần, trên mặt như trước lộ vẻ giọng nịa mai cùng rêu cợt tiêu ý. Băng Vân, ngươi đợi phụ trách ngăn cản ba người này, hôm nay ai cũng không thể đào tẩu. Giang Thần tiên linh lực âm thầm vận chuyển, đồng thời thần thức truyền âm cho Lý Băng Vân. Liên để cho ta tới nhìn, ngươi đến cùng dùng là biện pháp gì giết Tử Tiêu. Căn Hổ Tiên Vương đoạt trước một bước bước ra, trong tay một thanh kim long lánh đầu hổ đại đao xuất hiện. Tại cái này mấy trong lòng của người ta, cũng không cho là như vậy Giang Thần là dựa vào thủ đoạn quang minh chánh đại chính diện giết Tử Tiêu Tiên Vương. Dù sao Nghịch Thiên Tông vừa phát lệnh truy nã Giang Thần thời điểm, cho Giang Thần định nghĩa chỉ là một gã đại la kim tiên, cho nên chỉ là phái ra một gã tiên vương. Đó chính là Tử Tiêu Tiên Vương, hơn nữa Tử Tiêu Tiên Vương còn không có tự mình xuất thủ, chỉ là khiến dưới trướng hắn tiên quân đối Giang Thần tiến hành rồi truy sát chặn đường. Phải biết rằng tiên quân giết huyền tiên đều là dễ dàng, chớ đừng nói chi là giết một cái nho nhỏ kim tiên. Cho nên, tại Nghịch Thiên Tông những người này ấn tượng đầu tiên trong, Giang Thần chính là một con kiến hôi. Tính là về sau, Nghịch Thiên Tông đối Giang Thần thực lực tiến hành rồi lần nữa định nghĩa, cho là hắn có thể là một gã thực lực mạnh phi thường hoành tiên quân. Nhưng là tối đa chính là tiên quân, mà bọn họ, cũng tiên vương. Cho nên từ tâm nhãn trong, bọn họ chính là khinh thường Giang Thần. Tử Tiêu Tiên Vương chết ở Giang Thần tay của trong, tin tức này Nghịch Thiên Tông của người đều đã biết, bất quá ai đều cho rằng, Giang Thần tất nhiên là dùng nào đó nhận không ra người đích thủ đoạn giết Tử Tiêu Tiên Vương. Giang Thần cười nhạt, một tay ở trên hư không rạch một cái, thể hiện thỉnh tư thế. Thấy Giang Thần thậm chí ngay cả vũ khí đều không dùng tới, mà lại thần thái như vậy khinh thường. Căn Hổ không khỏi hơi giận dữ. Chịu chết đi, con kiến hôi. Căn Hổ Tiên Vương bạo bước dựng lên, thân hình dường như mãnh hổ xuống núi, hướng phía Giang Thần nhào tới. Trong tay hắn kim quang đại đao, nô lên cao xẹt qua, màu vàng đao khí bính phát ra ngoài, giống như một đạo kim quang hiện ra, đâm mắt người mục đích. Cương đại đao khí, mang bốn phía hư không cho cắt được cần phải hẽ. Đáng sợ sát khí khiến Nguyên Minh Tiên Vương cũng không nhịn được nín thở. Về phần Tiểu Thanh cùng Tiểu Đường hai cái người đại lý tiểu thư, càng thêm là tim và mật cự chiến, một cổ băng hàn kinh khủng khí tức từ lòng bàn chân lan tràn dựng lên, bao trùm toàn thân thiếu tướng trọng sinh một bưu hạn chính nữ. Lúc này ở hai người này trong đầu, hầu như đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái kêu kêu Giang Thần hộ khách, sẽ là một cái dạng gì chết tiểu này. Giang Thần thần sắc nhưng vẫn không biến hóa, ánh mắt gắt gao dừng ở Căn Hổ Tiên Vương. Nhưng mà, ngay Căn Hổ Tiên Vương kim sắc đại đao muốn hạ xuống trong nháy mắt, Giang Thần đột nhiên động. Thính như ngủ đông lão quy, động nhược cởi hải thần long. Giang Thần cũng không phải khinh thường, cũng không phải là không dùng tới toàn bộ thực lực. Trái lại, hắn muốn đem thực lực của chính mình 200% phát huy được. Ma Quyên ba kiếm ở trong tay rồi đột nhiên trôi nổi xuất hiện, một đạo kinh khủng chí cực kiếm khí. từ mũi kiếm ở giữa buộc phát ra, chém về phía căn hổ tiên vương. Vâng! Một tiếng điếc thai nhức góc nổ từ không trung truyền đến. Căn hổ tiên vương chỉ cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự lực lượng từ trên hai cánh tay kéo tới, đồng thời hắn toàn bộ thân thể đều không bị khống chế sau này vứt bay ra ngoài. Tại cánh tay hắn, ngực, bụng càng văng tung tóe ra từng đạo đáng sợ vết máu, tiên huyết không bưu bắn tung tóe ra. Gần người tác chiến, đây là Giang Thần thích nhất phương thức. Giang Thần sở dĩ không có sớm làm phát động, chính là vì thiếp thân vật lộn giờ khắc này. Chỉ luận về chính diện va chạm lực lượng, căn hổ hoàn toàn cũng bị Giang Thần gắt gao áp chế. Ngay căn hổ tiên vương thân thể bị vứt bay ra ngoài một cái chớp mắt, Giang Thần thân ảnh của cũng hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, hướng phía căn hổ tiên vương truy kích đi. Chạm. Diệt hoang một kiếm, lần thứ hai chém xuống. Kiếm khí hóa thành một đạo sâu màu đen kiếm hình cung, trong nháy mắt mang căn hổ tiên vương nuốt hết. Phốc suy. Căn hổ tiên vương thân thể, tựu như cùng bã đậu thông thường trong nháy mắt bị cắn nát. A. Thân hồn của căn hổ tiên vương còn đang kinh khủng kêu to, muốn tìm cơ hội mà chạy ra. Dừng tay. Người dám giết hắn. Vũ Hồng Tiên Vương cùng Độc Long Tiên Vương thanh âm của hầu như đồng thời bạo phát. Thế nhưng, Giang Thần trong mắt, hiện lên một đạo lạnh lùng vẻ, trong tay mặc quyền bá kiếm một khoái. Rầm. Kiếm khí kích động, hình thành một cái vòng xoáy kinh khí, thần hồn của căn hổ Tiên Vương, trực tiếp bị vắt diệt. Căn hổ Tiên Vương chết. Cái này bao nhiêu đối mặt. Chiêu thứ nhất, Giang Thần liền đẩy lùi căn hổ Tiên Vương yêu nghiệt tiểu thứ nữ. Chiêu thứ hai, liền mang phần chém giết. Thủ đoạn lôi đỉnh, đây tuyệt đối là thủ đoạn lôi đỉnh. Vũ Hồng Tiên Vương cùng Độc Long Tiên Vương tuy rằng tâm lý kinh hãi không gì sánh được, nhưng rất nhanh cũng đều bình tĩnh lại. Giang Thần, so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thảo nào, Thử Tiêu Tiên Vương chết ở trong tay của hắn. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng đã có thể khẳng định, Giang Thần muốn giết Thử Tiêu Tiên Vương, cũng không cần âm mưu quỷ cái gì nhận không ra người đích thủ đoạn. Lấy Giang Thần đáng sợ như vậy biểu hiện, hoàn toàn có thể chính diện đánh chết Tử Tiêu Tiên Vương, hơn nữa sẽ phi thường dễ dàng. Đứng ở cách đó không xa Nguyên Minh Tiên Vương, sớm đã chấn kinh địa há to miệng, bên cạnh hắn cái kia kêu Vũ Điệp nữ tử, cũng là vẻ mặt không thể tin. Nguyên bản ở trong lòng của nàng, Nguyên Minh Tiên Vương giống như là một cái vô địch vậy tồn tại, thế nhưng cái này vô địch vậy tồn tại lại phải hướng kia đột nhiên xuất hiện ba người ăn nói khép nép. Mà bây giờ, cái này tam đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí. Một người trong đó cư nhiên bị nàng nguyên bản xem thường giá hỏa cho miểu sát. Nguyên Minh Tiên Vương, nơi nào còn có tâm tư đi quản bên cạnh hắn người nữ nhân này nghĩ cách. Lúc này ở trong lòng của hắn, chỉ có một nghĩ cách, kia liền là thực lực của chính mình quá thấp, thế giới này, mạnh mẽ hơn hắn người rất nhiều. Xem ra là trong khoảng thời gian này bị người nữ nhân này mê hoặc, vừa mới thiếu chút nữa bị nàng hại chết. Nguyên Minh Tiên Vương nhìn lướt qua nữ nhân bên người, đột nhiên cảm giác có chút chán oai. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện ba người này, lúc này hắn sợ rằng sớm đã thành chết ở cái kia đáng sợ thanh bảo nam tử thủ hạ. Về phần tiểu thanh cùng tiểu đường hai nữ tử, trong lòng chấn động càng thêm không cách nào hình dung. Nguyên Minh Tiên Vương. Tại các nàng tâm lý không cách nào đắc tội, cũng không dám đắc tội Nguyên Minh Tiên Vương. Vậy coi như cái gì ngoạn ý. Tại trước mắt cái này đáng sợ cường giả trong mắt, sợ rằng Nguyên Minh Tiên Vương phân lượng, giống như Nguyên Minh Tiên Vương xem các nàng một dạng. Đi. Vũ Hồng Tiên Vương thấy tình thế không ổn, vội vàng cấp Độc Long Tiên Vương thần thức truyền âm, nàng lúc này mới minh bạch, vì sao Giang Thần lúc đầu kêu ba người bọn hắn cùng nhau lên. Hôm nay, nếu là nàng còn ở chỗ này dừng, chỉ sợ cũng phải bị Giang Thần chém giết ở chỗ này. Cho nên, hầu như không có bất kỳ do dự nào, Vũ Hồng Tiên Vương trực tiếp làm ra rời đi quyết định. Hai đạo thân ảnh, hóa thành hai bó buộc lưu quang, sẽ hướng lên trời tế bay đi. Ông ngong. Đột nhiên, không gian rung động. Vô số đạo kiếm khí bén nhọn đan vào thành một trường to lớn tử sắc vong kiếm, chặn đường đi của hai người. Phá! Vũ Hồng Tiên Vương khẽ quát một tiếng, cùng Độc Long Tiên Vương đồng thời đánh ra tiên khí, oanh kích cái này phiến tử sắc kiếm mạc, muốn phá lưới mà chạy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 638, nhận ta tam kiếm. Vũ Hồng Tiên Vương cùng Độc Long Tiên Vương đều thấy được xuất hiện ở không trung Lý Băng Vân. Bọn họ đối Giang Thần thực lực cảm giác được tuyệt vọng. Thế nhưng cũng không có nghĩa là người đối Lý Băng Vân cũng có ý sợ hãi. Vũ Hồng Tiên Vương chém ra một cây đỏ như máu trường lăng, tựu như cùng một ngọn lửa, xé rách đến không gian, phát ra phần phật tiếng gió thổi. Độc Long Tiên Vương, còn lại là huy động một cây đầu rồng quái trượng, trên không trung rạch một cái, từ thượng hạ xuống, một đạo ô màu đen thác nước, phảng phất từ 9 tầng trời rũ xuống, muốn đem cái này phiến thiên không cho sinh sôi xé rách. Hai người đồng thời hoành kích, lòng tin tràn đầy, thề phải phá vỡ cái này phiến tử sắc kiếm mạc. Nếu như có thể, tiện thể kích thương cái này chặn đường nữ tử. Thế nhưng, làm hai người pháp bảo đánh vào tử sắc kiếm mạc thượng thời điểm, sắc mặt đồng thời bá liền thay đổi. Tử sắc kiếm khí, rõ ràng tạo thành một mảng lớn kiếm mạc, điều này nói rõ một kiếm này lực lượng thi triển phân bố phi thường phân tán, mỗi một cái khu vực lực lượng hẳn là tương đối bạc nhược mới đúng người thừa kế môn Mỹ Nam đa dạng nữ xứng quật khởi. Thế nhưng, Vũ Hồng Tiên Vương cùng Độc Long Tiên Vương chỉ cảm thấy pháp bảo đánh vào không gì sánh được kiên cố bình chứng thượng, đồng thời một cổ to lớn lực phản chấn chuyển đến, có thể dùng hai người không bị khống chế sau này rút lui vài chục trượng, cái này mới đứng vững thân hình. Vũ Hồng Tiên Vương cùng Độc Long Tiên Vương, lần này nhìn nữa Lý Băng Vân ánh mắt, đã không có trước khi chút nào khinh thị. Tại trong lòng của bọn họ, đã là vô cùng kinh hãi. Không hề nghi ngờ, Lý Băng Vân thực lực, cũng muốn khi hắn môn bên trên. Một cái giang thần đáng sợ như thế liền coi như, ngay cả một mực ở bên cạnh hắn cái này bất hiện sơn bất lộ thủy nữ nhân, cư nhiên cũng là một cái kinh khủng như vậy cường giả. Còn muốn chạy sao? Lúc này, giang thần cũng đi bước một đã đi tới, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nhưng mà, cái này tia tiểu ý xem tại Vũ Hồng Tiên Vương cùng Độc Long Tiên Vương trong mắt của, cũng không gì sánh được âm trầm lạnh lẽo. Tông chủ đại nhân lập tức sắp đến. Vũ Hồng Tiên Vương ánh mắt chớp động, mở miệng nói. Nga! Vậy là ngươi đang nhắc nhở ta, tại trước khi hắn tới liền muốn giết ngươi. Giang thần khỏe miệng hơi nhếch lên, buộc vòng quanh lướt một cái châm chọc tiểu ý. Giang thần! Ta thừa nhận, là chúng ta xem thường ngươi. Bất quá, ta có thể bảo chứng, ngươi muốn giết chúng ta cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy, thậm chí, ngươi có thể sẽ chết trong tay chúng ta. Độc Long Tiên Vương thanh âm lạnh như băng. Từ trường bào màu đen trong phát ra, mang theo đến một tia khàn khàn, dường như kim loại ma sát thanh âm, khiến người ta nghe xong lưng tê dại. Phải không? Cứu ma không? Giang thần ánh mắt rơi vào Độc Long Tiên Vương trên người. Lúc này Độc Long Tiên Vương, toàn thân đều bao phủ tại hắc sắc bào tử hạ. Thế nhưng Giang thần thân thức, lại là vô cùng rõ ràng địa bắt được Độc Long Tiên Vương một tay đang ở dục dịch. Nếu như, ngươi muốn thi triển Vu Long độc thuật, ta có thể bảo tạc, tam hô hấp nội ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Giang thần nói, khiến Độc Long Tiên Vương sắc mặt đống nhiên đại biến. Vu Long độc thuật, chính là Độc Long Tiên Vương nhất âm ngoan đáng sợ nhất nhất chiêu, coi như là tiên đế, nếu như hơi lơ là, cũng vô cùng có khả năng trúng chiêu. Hơn nữa, Độc Long Tiên Vương rất ít trước mặt người khác tiết lộ hắn cái này hạng nhất bảo mệnh lá bài tẩy. Coi như là Vũ Hồng Tiên Vương, cũng căn bản không biết. Trước khi Độc Long Tiên Vương sở dĩ nói Giang Thần muốn giết hắn môn không có dễ dàng như vậy, thậm chí khả năng chết ở trong tay của bọn họ, cũng là bởi vì hắn đối với mình Vu Long độc thuật có lòng tin tuyệt đối. Cho dù không cách nào mượn Vu Long độc thuật đánh chết Giang Thần, nhưng là tuyệt đối có thể bị thương nặng Giang Thần, do đó mượn cơ hội đào tẩu. Ngươi thế nào? Độc Long Tiên Vương chặt chẽ nhìn chằm chằm Giang Thần, động tác trên tay cũng không dám lại tiếp tục. Giang thần có thể dễ dàng như vậy xuyên qua thủ đoạn của hắn, vô cùng có khả năng có phản chế đích thủ đoạn. Ngươi là muốn hỏi, ta làm sao biết của ngươi Vu Long độc thuật? Giang thần cười nhạt, ý vị thâm trường nhìn Độc Long Tiên Vương liếc mắt. Ta nghĩ, ngươi rất nhanh thì sẽ rõ. Giang thần, ngươi phải như thế nào khả năng buông tha chúng ta? Vũ Hồng Tiên Vương cảm giác được cực lớn không ổn, tại Giang thần trước mặt, nàng trước khi tính toán tốt đủ loại biện pháp, tựa hồ trong nháy mắt này đều mất hiệu lực. Giang thần giống như là một cái tính không lộ chút sơ hở mà lại không gì sánh được tinh minh vạn năm lao yêu, hết lần này tới lần khác thực lực còn đáng sợ như thế. Một cổ cảm giác vô lực, từ tâm lý bốc lên, Vũ Hồng Tiên Vương ý nghĩ lúc này chỉ là như thế nào có thể từ Giang thần tay của trong đảo tẩu phong lưu nông dân cá thể dân. Nga! Vương tha các ngươi! Giang thần lạnh lùng cười, các ngươi muốn tới giết ta còn sẽ bỏ qua các ngươi. Giang thần nói, khiến Vũ Hồng Tiên Vương sắc mặt biến được càng ngày càng khó coi. Giang thần không có ý bỏ qua cho bọn họ, kia liều mạng cũng muốn đánh một trận. Bất quá. Ta hôm nay tâm tình không tệ, cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Giang thần cười nhạt. Vũ Hồng Tiên Vương trong mắt lóe lên một tia mong được, nhìn Giang thần, đang mong đợi Giang thần lời kế tiếp. Đầu tiên, ngươi mang Lịch Thiên Tông hiện tại tất cả tình huống đều nói cho ta biết, bao quát địch cửu thiên, Nga, cũng chính là các ngươi cái kia tông chủ, thực lực của hắn tình huống, đều rõ ràng nói cho ta biết. Thứ nhì, nhận ta tam kiếm. Chỉ cần tiếp được ta tam kiếm bất tử, ta Giang thần tuyệt không sẽ nữa giết ngươi. Giang thần dừng ở Vũ Hồng Tiên Vương đạo. Vũ Hồng Tiên Vương hít sâu một hơi, không đáp ứng Giang thần yêu cầu. Kia đó là một con đường chết. Dựa theo Giang thần yêu cầu đi làm, chí ít còn có một tia cơ hội. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vũ Hồng Tiên Vương hít sâu một hơi, sau đó mang Nghịch Thiên Tông cùng hôm nay Nghịch Thiên Tiên Đế đích tình huống, đại khái nói cho Giang thần. Nga! Nghịch Thiên Tông lại còn có thể điều khiển tam phi thăng tháp. Giang thần ngược là có chút kinh ngạc, Nghịch Thiên Tông thực lực, tại tiên đạo thập môn ở giữa hẳn là coi như là thấp nhất, tiên giới cửu trọng tiên, tổng cộng hơn 10 người tiên đế, địch cửu thiên thực lực, cũng là bài danh dựa vào sau, cư nhiên có thể chiếm tam phi thăng tháp. Xem ra cái này địch cửu thiên, còn thật là có chút thủ đoạn. Tốt, kế tiếp ngươi nhận ta tam kiếm A. Giang thần y bảo phiêu đãng, trong tay mặc màu đen bá kiếm chỉ hướng Vũ Hồng Tiên Vương. Cả vật thể đen sâm ba kiếm, mũi kiếm bên trên, có ưu ám quang mang đang chạy xuôi, phảng phất có một thần bí linh hồn, ẩn nấp tại thân kiếm ở giữa. Vũ Hồng Tiên Vương không hiểu trong lòng run lên, sợ hãi thật sâu từ đáy lòng lan tràn dựng lên. Ta có thể không tiếp được hắn tam kiếm. Nếu như không tiếp nổi ba kiếm này, ta hôm nay mang chết ở chỗ này. Vũ Hồng Tiên Vương, không muốn chết. Tu luyện tới Tiên Vương cảnh giới, trải qua vô số sinh tử, xem qua vô số cố sự. Nàng cũng không có vì vậy nhìn thấu sinh tử, tương phản, cầu đạo chi tâm, càng thêm kiên định. Vũ Hồng Tiên Vương, cùng cái khác đại đa số tu sĩ đều là giống nhau, chỉ hướng truy cầu cao hơn thiên đạo, thầm nghĩ đột phá đến cao hơn cảnh giới. Hơn nữa, nàng biết rõ mình có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, bỏ ra nhiều ít huyết lệ cùng mồ hôi, cho nên, nàng càng thêm quý trọng hôm nay thành tựu, càng không muốn chết. Giang thần nhàn nhạt lắc đầu, Vũ Hồng Tiên Vương đạo tâm, cũng không kiên cố. Tại tử vong khả năng đến thời điểm, của nàng chờ đợi lo lắng, của nàng sợ hãi, cùng với của nàng nghĩ trước cố sau, chỉ biết mang nàng kéo vào đến vạn kiếp bất phục vực sâu. Còn chưa xuất kiếm, Giang thần có thể khẳng định, Vũ Hồng Tiên Vương, không có khả năng tiếp được tự mình tam kiếm. 4. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 639, cầu xin tha thứ. Bá. Bá kiếm huy động, kiếm khí buộc phát ra. Trong sát na, thiên địa biến sắc, hư không chấn động không thôi. Vũ Hồng Tiên Vương sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi, thân thể của nàng, cư nhiên vào giờ khắc này, kìm lòng không đặng run rẩy. Chết! Hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Vũ Hồng Tiên Vương cảm giác xuất hiện trước mặt một cái to lớn vực sâu, mà nàng lập tức sẽ bị vực sâu thôn phệ. Vù vù! Từng món một pháp bảo, bị Vũ Hồng Tiên Vương đánh ra, nhưng là đó có thể thấy được, Vũ Hồng Tiên Vương đã rối loạn đúng mực, không có kết cấu. Mỗi một món pháp bảo, phẩm cấp cũng không thấp, thế nhưng phát huy ra tác dụng cũng không đến ứng hữu 1/3. Vâng! Kiếm khí chém dụng, tại Vũ Hồng Tiên Vương trước người của, tất cả pháp bảo trong nháy mắt thất linh bắt lạc, hoặc là bạo tạc nát bấy, hoặc là kích bắn ra. Mà Vũ Hồng Tiên Vương trên người tiên giáp, cũng theo đó hé, máu chảy như chú. Nàng cả người nặng nề mà đập xuống đất, dưới thân mặt đất, tạo thành một bãi vũng máu. Một kiếm, chỉ là một kiếm thiếu chút nữa giết ta. Cố nén trên người đau nhức, Vũ Hồng Tiên Vương đứng dậy, nàng phi thường rõ ràng thương thế trên người. Tuy rằng còn chưa thương cùng đến căn cơ, thế nhưng thân thể thương tổn, hầu như đã đạt đến giới hạn điểm. Một kiếm này, liền mang thủ đoạn của ta hoàn toàn hóa giải, còn có hai kiếm, cái này hai kiếm ta nên như thế nào ngăn chặn? Ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a? Vũ Hồng Tiên Vương tâm loạn như ma, nàng thậm chí nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Nàng liên tục ngăn chặn ở Giang Thần kiếm thứ hai lòng tin đều đã tan rã. Không, ta không thể chết được. Ta không muốn chết. Vũ Hồng Tiên Vương không ngừng lắc đầu, nàng đột nhiên hướng phía Giang Thần quỳ xuống, lắc đầu nói, không nên người thừa kế môn Mỹ Nam đa dạng nữ xứng quật khởi. Ta không muốn chết, ta thực sự không muốn chết ta. Không nên, chỉ cần ngươi không giết ta, vô luận ngươi khiến ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Thứ nay về sau, ta Vũ Hồng Tiên Vương. Nữa cũng sẽ không làm bất luận cái gì đối tiền bối bất kính việc, ta có thể thề với trời. Mặt khác, mặc kệ Giang tiền bối ngươi khiến ta làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chối từ. Nhìn quỳ trước mắt, không ngừng khóc cầu xin Vũ Hồng Tiên Vương, Giang Thần không khỏi có chút đần độn. Lắc đầu. Giang Thần lạnh nhạt nói, ta nói rồi, cho ngươi nhận ta tam kiếm, nếu là có thể tiếp được ta tam kiếm, ta liền cho ngươi sống sót. Giang Thần thanh âm của, rơi vào đến Vũ Hồng Tiên Vương trong lỗ tai. Không thể nghi ngờ dường như sấm sét, để cho nàng thần hồn thiếu chút nữa nghiền nát. Ngươi giống như này ý chí sắt đá, không chịu buông tha ta sao? Vũ Hồng Tiên Vương sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe ra kiên quyết vẻ. Nếu Giang Thần không dự định buông tha tự mình, nói như vậy nhiều hơn nữa nói đều là nói nhảm. Nàng hít sâu một hơi, kết lực vận chuyển tiên linh lực, trên người lần thứ hai hiện ra nhất kiện thất thải tiên giáp, đồng thời cái kia xích đỏ như lửa trường lăng. Không ngừng lượn lờ quanh thân, giống như một điều màu lửa đỏ dao xà, chạy không thôi. Kiếm thứ hai. Chạm. Theo Giang Thần thanh âm của hạ xuống. Ba kiếm cũng lần thứ hai từ từ chém ra. Giang Thần từ từ nhắm hai mắt, không ngừng đang suy tư. Kiếm thế hóa vực, kỳ thực chính là mang kiếm khí của mình hình thành một cái vực. Cái này vực, tương tự với tiên đế vực. Giang Thần biết, tiên đế là có thuộc về mình vực, ở nơi này vực ở giữa. Tiên đế có thể không gì sánh được rõ ràng thấy rõ hết thảy. Mà kiếm thế hóa vực, hình thành kiếm khí phần vực. Giống như tiên đế cái này vực có điểm cùng loại. Ở nơi này vực ở giữa, kiếm khí đó là vương giả. Có thể điều khiển hết thảy, duy kiếm độc tôn. Ta hiện tại đã từ kiếm thế hóa vực đột phá đến rồi vực diễn sinh thần. Đây là tiến hơn một bước, tại kiếm khí của ta phần vực ở giữa, đã sáp nhập vào thần thông, uy lực tiến hơn một bước. Thần thông lực lượng, là bổn nguyên lực lượng, so với nếu nói công pháp, nếu nói tiên thuật, muốn càng thêm đáng sợ. Ta mang Mỹ Kim thần thông dung nhập vào diệt hoang một kiếm trong, là được mang kiếm khí chi uy tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Hôm nay, mang thần thông dung nhập vào kiếm khí phần vực, càng đáng sợ. Giang thần có thể khẳng định, hôm nay tại tiên giới, tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, hắn cũng đã là người thứ nhất. Tại kiếm đạo thượng cảm ngộ, hắn đã đột phá đến rồi người thứ tư sơ kỳ vực diễn sinh thần, mà những thứ khác tiên nhân muốn làm được điểm này, căn bản không khả năng. Coi như là tiên đế, cũng tuyệt không khả năng. Giang thần mặc dù có thể đủ làm được điểm này, nguyên nhân chủ yếu còn là linh căn chi thủy. Linh căn chi thủy khiến hắn linh căn sản sinh biến dị, có thể sớm cảm ngộ thần thông. Nếu không, phải đợi đột phá đến tiên đế cảnh giới, bước vào thần nhân cảnh, mới có thể cảm ngộ thần thông, mới có thể cảm ngộ đến kiếm đạo người thứ tư sơ kỳ, vực diễn sinh thần. Ông ngong, kiếm khí kích động, ở trên hư không trung giăng khắp nơi phong lưu nông dân cá thể dân. Hủy diệt tính khí tức, bao vây lấy Vũ Hồng Tiên Vương. Cái này, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy kiếm khí? Vũ Hồng Tiên Vương lúc này đây, là chân chánh tuyệt vọng cùng kinh hãi, nàng cảm giác được giang thần kiếm khí, giống như là tạo thành một cái tu la địa ngục, mà nàng đó là bị vây cái này giữ tận đáng sợ tu la địa ngục ở giữa. Không chỗ có thể trốn, cũng vô pháp có thể trốn, bất luận cái gì một bộ kiếm khí, đều ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, có thể tùy tiện đem chém giết. Chết đi. Chết thì chết ta. Trong chớp nhoáng này, Vũ Hồng Tiên Vương cư nhiên bỏ qua chống lại. Nàng vốn không muốn chết, nàng vô cùng muốn sống, thế nhưng giang thần một kiếm này, để cho nàng tuyệt vọng. Thế nhưng, tựa hồ chờ đợi một lúc lâu, Vũ Hồng Tiên Vương vẫn không có đợi được kiếm khí chém rụng ở trên người trong nháy mắt, đau nhức cảm giác, cũng không có kéo tới. Nàng từ từ mở mắt, phát hiện giang thần đã thu kiếm, đang ở nhắm mắt, tựa như đang trầm tư. Chuyện gì xảy ra? Vũ Hồng Tiên Vương không rõ, vừa một kiếm kia, rõ ràng có thể chạm giết mình, vì sao kiếm khí lại đột nhiên tiêu tán, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn thoáng qua Độc Long Tiên Vương, phát hiện Độc Long Tiên Vương đứng tại chỗ cũng không có động, hắc bào dưới ánh mắt, đang không ngừng lóe ra, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Mà mấy người khác, đều là kinh hãi địa nhìn giang thần, phảng phất nhìn thấy gì bất khả tư nghị đồ vật. Ngươi chuẩn bị cho tốt nhận ta kiếm thứ ba sao? Giang thần đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Vũ Hồng Tiên Vương. Vũ Hồng Tiên Vương thân thể run lên, chợt ánh mắt chút ngưng, nàng không nói gì, thế nhưng quanh thân vận chuyển tiên linh lực đã nói rõ hết thảy. Vực diễn sinh thần, uy lực đích sắc càng thêm đáng sợ. Bất quá muốn làm được thu phát tự nhiên, nhưng không có như vậy thuận lợi. Giang thần ánh mắt một mực rơi vào Vũ Hồng Tiên Vương trên người của, nhưng trong lòng thì ở trong tối thầm nghĩ tác, cảnh này khiến Vũ Hồng Tiên Vương tâm lý có chút sợ hãi. Nàng không biết Giang thần đang suy nghĩ gì, nhưng nàng cũng không có tâm tư nữa đo lường được, lúc này nàng chỉ hy vọng Lao Thiên có thể cho nàng một lần cơ hội sống sót. Tốt lắm, ta phải ra khỏi kiếm thứ ba. Đột nhiên, Giang thần thu hồi ánh mắt, lần thứ hai nhắm mắt. Một cổ bén nhọn bá đạo khí tức từ giang thần trên người của phát ra. Giống nhau trong tay hắn chuôi này ô màu đen đại kiếm, sâu sắc, trầm ổn, rất nặng, bá đạo, tựa hồ có thể lay động thế giới này. Ông! Kiếm khí chấn động, hư không xuất hiện một đạo hơi nhỏ vết nước. Lại là không gian liệt phùng, giang thần một kiếm này, chém ra không gian liệt phùng. Phải biết rằng, chỉ tiên đế cường giả, mới có thể phá vỡ tiên giới hư không. Vũ Hồng Tiên Vương, triệt để tuyệt vọng. Kiếm của đối phương khí, ngay cả hư không đều chém ra. Muốn giết nàng quả thực không cần tốn nhiều sức. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 640, đã lâu không gặp. Ông long. Tương đạo kiếm khí, ngưng tụ thành dường như cuộn sóng vậy văn lạc, toàn bộ trôi nổi tại Vũ Hồng Tiên Vương quanh thân, tạo thành một cái dường như kén tầm hình dạng kiếm khí vòng sáng, mang Vũ Hồng Tiên Vương bao phủ vào trong đó. Vũ Hồng Tiên Vương cảm giác được một cổ không gì sánh được cường đại sát khí bao vây lấy nàng, cảnh này khiến nàng hết hồn, kinh sợ không gì sánh được. Tựa hồ một giây kế tiếp, cũng sẽ bị chết, loại này cảm giác tử vong, khiến Vũ Hồng Tiên Vương gần như tan vỡ. Thế nhưng, ước chừng qua 10 thời gian mấy hơi thở, Vũ Hồng Tiên Vương như trước không có cảm giác được quanh thân truyền đến kiếm khí xé rách đau đớn. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhất thời bị trước mắt thấy một màn cho chấn kinh trụ. Kiếm khí thi triển cùng điều khiển, cư nhiên có thể đạt được như vậy tinh diệu trình độ. Vũ Hồng Tiên Vương tựa hồ đã quên, mình lúc này bị vây kiếm khí vây quanh trung tâm. Xung quanh từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều giống như là có thần niệm tại tập trung tự mình. Chỉ cần nàng khẽ động, trong đó bất luận cái gì lướt một cái kiếm khí, là có thể tùy tiện đánh chết rơi nàng này tình có thể truy. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Tông chủ đến cùng tại sao muốn giết hắn? Vũ Hồng Tiên Vương trong lòng kinh hãi không gì sánh được, nàng không biết Giang Thần cùng Lịch Thiên Tiên Đế trước khi đến cùng có cái gì ân oán, nhưng trong tiềm thức nàng cho rằng, tông chủ nếu như không thể tại tên thiên tài này quật khởi trước khi đem giết chết, như vậy rất có thể phải chết ở trong tay của hắn. Bá. Giang Thần vung lên kiếm, trong tay Mạc Uyên bá kiếm thu hồi, hắn đứng chắp tay, nhìn về phía Vũ Hồng Tiên Vương. Ta không chết. Vũ Hồng Tiên Vương phản ứng đầu tiên là mình ở Giang Thần tam kiếm sau khi cư nhiên không chết. Chợt nàng liền hiểu được, là Giang Thần tha nàng cái này cái tánh mạng. Hắn tại kiếm thứ hai thời điểm, là có thể chém giết ta. Nhưng không có làm như vậy, kiếm thứ ba càng là có thể dễ dàng khiến ta phi hôi yên diệt. Là hắn vòng qua ta. Vũ Hồng Tiên Vương nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, mang theo một tia cảm kích, còn có một tia kinh sợ cùng sùng kính. Đa tạ tiền bối ân không giết. Vạn bối nhất định nói được thì làm được. Tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì ngỗ nghịch tiền bối chuyện tình. Đồng thời, tiền bối nếu là có cái gì phân phó ta đi việc làm, ta nhất định sẽ không chối từ. Vũ Hồng Tiên Vương quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Nàng vốn là nghịch thiên tiên đế thủ hạ chính là tiên vương. Hơn nữa còn là thực lực tương đối kháo tiền. Thế nhưng đối với nghịch thiên tiên đế, nàng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ, cũng không có gì sùng kính. Nghịch thiên tiên đế âm ngoan cùng không từ thủ đoạn, Vũ Hồng Tiên Vương là rõ ràng nhất. Đối lập dưới. Giang Thần phẩm tính muốn cho nàng sùng kính nhiều lắm. Cái này kiếm thứ ba, ta liền có thể hoàn mỹ không chế vực diễn sinh thần ảo diệu, hôm nay coi như là nửa bước tiên đế, cũng vô pháp đánh bại ta. Nếu như gặp lại kia chỉ không diêm, cũng sẽ không giống lần trước chật vật như vậy. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, nghe được Vũ Hồng Tiên Vương nói, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Mỉm cười, Giang Thần hỏi, ta cũng biết nghịch thiên tiên đế người này thủ đoạn độc ác, đê tiện vô sỉ. Ngươi phản bội hắn, sẽ không sợ bị giết ngươi. Vũ Hồng Tiên Vương sửng sốt, tựa hồ thật không ngờ Giang Thần cư nhiên sẽ nói như vậy nghịch thiên tiên đế, hoặc là nàng còn chưa từng có thấy có người dám mắng một gã tiên đế. Ta có thể ở lại bạo loạn tinh hải, ở lại thiên yêu tinh vực, chỉ cần ta tại thiên yêu tinh vực. Nghịch thiên tiên đế cũng không dám sang bậy. Vũ Hồng Tiên Vương đạo. Nga. Vì sao? Giang Thần hỏi. Đây là lúc đầu tiên giới cửu trọng thiên tiên đế cùng bạo loạn tinh hải tiên đế đạt thành chung nhận thức, tiên giới cửu trọng thiên tiên đế. Không thể đến bạo loạn tinh hải thành trì nội giết người. Nếu không, bạo loạn tinh hải tiên đế chỉ biết liên thủ mang phần chu diệt. Đồng thời, thiên yêu tinh vực yêu hoàng đại nhân, là một gã phi thường đáng sợ cường giả, đã từng tiên giới đệ nhất tiên đế cũng thua ở trong tay của nàng, cho nên càng thêm không có tiên đế dám đến thiên yêu thành giết người. Vũ Hồng Tiên Vương giải thích. Lại còn có loại chuyện này. Giang Thần thấp giọng dù gì nói. Xem ra, hôm nay yêu tinh vực, so với chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp. Kia yêu hoàng, lại còn có thể đánh bại tiên giới cửu trọng thiên đệ nhất tiên đế. Vũ Hồng, ngươi nhất định phải phản bội tông chủ. Lẽ nào ngươi đã quên, ngươi còn có một tia thần hồn bị tông chủ cầm cố tại luyện ngục thanh đèn nội. Độc Long Tiên Vương ở một bên âm chắc chắn nói. Độc Long, ngươi sợ rằng còn không biết, ta đã đang âm thầm mang ta kia một tia thần hồn trộm đi ra mặt thế phần mặt khiết thiên đường. Ta ở lại luyện ngục thanh đèn nội thần hồn. Bất quá là một luồng tàn hồn mà thôi. Tính là nghịch thiên tiên đế cần giàn vật thần hồn của ta, cũng tối đa chính là khiến ta thống khổ một trận mà thôi. Vũ Hồng Tiên Vương nhìn về phía Độc Long Tiên Vương đạo. Ngươi cư nhiên lén ra luyện ngục thanh đèn nội thần hồn. Ngươi làm như thế nào? Độc Long Tiên Vương tựa hồ khó mà tin được địa nhìn Vũ Hồng Tiên Vương. Ta là làm sao làm được, cũng không cần ngươi quan tâm. Vũ Hồng Tiên Vương lạnh lùng cười. Độc Long Tiên Vương không nói thêm gì nữa, tâm lý còn lại là đang không ngừng suy tư, bây giờ nên làm gì? Cưu ma không, ngươi nói ta có đúng hay không đáng chết ngươi. Giang Thần ánh mắt, rơi vào Độc Long Tiên Vương trên người của, cười lạnh hỏi. Độc Long Tiên Vương lúc này mới nhớ tới, Giang Thần đã hai lần hô lên tên của hắn. Ngươi là ai, vì sao biết ta vốn tên là? Hơn nữa ngươi còn biết ta Vu Long độc thuật. Độc Long Tiên Vương nhìn chằm chằm Giang Thần hỏi. Ta là người như thế nào? Giang Thần khỏe miệng hơi một liệt, một ngón tay vương, tại đầu ngón tay thượng, lướt một cái bạch quang chói mắt có ở đây không quản lóe ra. Giống như một ngôi sao, chiếu sáng toàn bộ hắc ám hư không. Ngươi là tinh. Độc Long Tiên Vương hoảng sợ đại kêu thành tiếng, giờ khắc này, hắn nữa không trước vậy chấn định. Thế nhưng, hắn câu này lời còn chưa nói hết, đã bị Giang Thần một kiếm chém giết. Độc Long Tiên Vương thực lực, kỳ thực so sánh với Tử Tiêu Tiên Vương không mạnh hơn bao nhiêu, hắn lợi hại nhất là một thân thắng vì đánh bất ngờ độc thuật, chỉ tiếc Giang Thần đối với hắn cái này độc thuật, đều rõ như lòng bàn tay. Vũ Hồng Tiên Vương cùng với Lý Băng Vân đám người đều có chút kinh nghi địa nhìn Giang Thần. Độc Long Tiên Vương trước khi chết, nói Giang Thần là tinh cái gì, bọn hắn cũng đều nghe được. Giang thần đến cùng là ai, sẽ làm Độc Long Tiên Vương biết được thân phận của hắn sau, như vậy kinh sợ. Trung Nguyên Sơn vào thời khắc này cũng mới phản ứng được, vội vã bước nhanh tới, phi thường cung kính hướng phía Giang thần bái một cái, nói, tiền bối ở trên, xin nhận vãn bối cúi đầu. Trước khi là vãn bối có mắt như mù, xin hãy tiền bối tha thứ vãn bối sai lầm. Nguyên Minh Tiên Vương thái độ, vô cùng thành khẩn, hắn lúc này nơi nào còn dám tại Giang thần trước mặt của đùa giỡn nửa điểm tâm cơ. Hai gã so với chính mình còn lợi hại hơn Tiên Vương, bị Giang thần ánh mắt cũng không nháy mắt một chút liền mặt sát, tự mình ở trước mặt hắn, cùng con kiến hôi có cái gì khác nhau. Vừa nghĩ tới tự mình trước khi cư nhiên cùng cái này đáng sợ cường giả nói, người trẻ tuổi, ngươi thực sự quá không hiểu chuyện. Nghĩ đến đây, Nguyên Minh Tiên Vương cũng cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bốc lên, rất nhanh thì dọc theo lưng lan tràn toàn thân. Rốt cuộc là ai quá không hiểu chuyện? Cút đi! Giang thần phất phất tay, đối với Nguyên Minh Tiên Vương loại tiểu nhân vật này, hắn thật sự là không có gì tâm tình tính toán. Nguyên Minh Tiên Vương như được đại xá, vội vã lôi kéo cái kia như trước không gì sánh được kinh ngạc tiểu tam ly khai nơi đây. Tiểu đường cùng tiểu thanh hai cái người đại lý tiểu thư, cũng vào lúc này đã đi tới, hướng Giang thần không mình hành lễ. Nhưng ngay tiểu đường cùng tiểu thanh mới vừa ly khai ngôi viện này thời điểm, một cổ đáng sợ khí tức phủ xuống tại cái nhà này nội. Đúng là vẫn còn tới. Địch Cửu Thiên, đã lâu không gặp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 641, ngày trước thầy trò. Cả người đến trường bào màu trắng, đầu đội ngọc quan, hai mắt hẹp dài, khuôn mặt lạnh lùng nam tử xuất hiện ở trong sân. Hắn vừa xuất hiện, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên vô cùng băng hàn. Ngay cả Lý Băng Vân cũng cảm giác được một cổ trước nay chưa có uy áp đập vào mặt, để cho nàng gần như hít thở không thông. Về phần tiểu ngốc cùng đại lôi, càng sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ mồ hôi đầm địa, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Giang thần, thật là thật không ngờ, một lần kia không có giết chết ngươi. Địch Cửu Thiên lạnh lùng cắn răng, trong mắt lóe ra hàn mang. Giang thần lạnh lùng cười, hắn tự nhiên biết Địch Cửu Thiên nói lần trước không có giết chết mình là kia một lần, chính là kiếp trước Giang thần, rơi vào đến Chu Tiên kiếm trận trong, cũng không có bị kiếm trận vắt diệt. Trên thực tế, nếu không phải một mực mang nơi cổ tay hắc sắc tiểu một bài, Giang thần đích xác đã chết. Chu Tiên kiếm trận chính là thượng cổ sát phạt phần trận, lực sát thương phi thường đáng sợ, tiên đế rơi vào trong đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không chết, ngươi thật giống như rất thất vọng. Giang thần cười nhạt, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng tấn địa người một nhà. Hừ. Địch Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, đạo, tính là một lần kia không có giết chết ngươi, hôm nay ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khiến ta không có nghĩ tới là, ngươi cư nhiên nhanh như vậy tiểu thành vừa được đáng sợ như vậy cảnh giới. Không hổ là đã từng tinh trần tiên đế. Ngươi còn nhớ rõ vi sư là tinh trần tiên đế a, đáng tiếc, vi sư hôm nay chính thức tuyên bố, đem ngươi cái này khi sư diệt tổ nghiệt đổ trục xuất sư môn. Giang thần rêu rêu nói. Địch Cửu Thiên sắc mặt, nhất thời trở nên cực vì khó coi. Giang thần, được rồi. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là sư phụ ta. Ta cho ngươi truyền ta hồng mông tiên thuật, ngươi có từng truyền. Ngươi chính là một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Ta thiên phú rõ ràng cao hơn ngươi, ngươi sợ ta thành tựu tại ngươi bên trên, không chịu mang hồng mông tiên thuật truyền cho ta. Còn nơi trốn chèn ép ta, đừng tưởng rằng ta không biết. Ha ha ha. Giang thần nhịn không được cười ha hả, tốt ngươi cái Địch Cửu Thiên. Ta thu ngươi làm đồ đệ, mang ngươi mang theo trên người ngộ đạo, ngươi một thân tu vi. Ngươi tất cả công pháp tu luyện, là ai truyền cho ngươi? Không phải là ta. Ngươi có thể trở thành tiên vương. Không phải là ta, ngươi có thể trở thành hôm nay tiên đế. Ta khổ tâm kiệt lực bồi dưỡng ngươi, ngươi lại còn nói ta cố ý chèn ép ngươi. Thật là buồn cười. Giang thần lắc đầu. Vậy ngươi vì sao bất truyền ta hồng mông tiên thuật? Địch Cửu Thiên hỏi. Giang thần tại một chỗ thượng cổ di tích ở giữa, ngẫu nhiên chiếm được hồng mông tiên thuật, Địch Cửu Thiên là biết đến. Theo Địch Cửu Thiên, Giang thần sở dĩ kinh tài tuyệt diễm, thành tựu tiên đế, tại tiên giới cái tay che trời. Cũng là bởi vì hồng mông tiên thuật. Hắn đã từng nhiều lần hướng Giang thần khẩn cầu, hy vọng Giang thần mượn hồng mông tiên thuật cho hắn đánh giá, nhưng đều bị Giang thần cự tuyệt. Ai, đều là của ta sai. Giang thần nhịn không được lắc đầu, ta dạy cho ngươi tất cả pháp thuật, giáo ngươi đủ loại pháp quyết, nhưng không có giáo hội ngươi làm người. Kia hồng mông tiên thuật, cũng không phải là ta bất truyền cùng ngươi, mà là căn bản không thích hợp ngươi tu luyện. Không chỉ nói ngươi, coi như là kiếp trước ta, cũng không có tu luyện. Cái gì? Địch Cửu Thiên trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chợt hắn cười ha ha dâng lên, chỉ vào Giang thần đạo, không có khả năng. Ngươi khẳng định đang gạt ta. Ngươi là sợ ta giết ngươi, cho nên cố ý nói như vậy. Có tin hay không là tùy ngươi. Giang thần lạnh nhạt nói. Giang thần cùng Địch Cửu Thiên đối thoại, khiến Lý Băng Vân bừng tỉnh hiểu được, nguyên lai Giang Thần đã từng là một gã tiên đế. Hơn nữa còn là ngày trước tại tiên giới tiếng tăm lừng lấy đại kiếm tiên, Tinh Trần Tiên Đế. Năm đó Tinh Trần Tiên Đế, một kiếm chém hết nghìn vạn tiên, chúng tiên thấy phần tận bộ dạng phục tùng, là bá đạo bực nào kiêu ngạo. Thảo nào Giang ca tu luyện được nhanh như vậy, hơn nữa thực lực cường đại như vậy. Nguyên lai đi qua liền là một gã tiên đế. Lý Băng Vân thầm nghĩ trong lòng. Bất kể như thế nào, Giang Thần, ngươi cũng không nên sống thêm tại trên đời này. Tinh Thần Tông đã không còn nữa tồn tại. Tinh Trần Tiên Đế cũng có thể ngã xuống. Ta địch cửu thiên, hôm nay nghịch thiên tiên đế. Ngươi thật không ngờ a. Không có ngươi, ta một dạng đột phá đến rồi tiên đế cảnh. Hôm nay ta là tiên đế, ta nếu muốn giết ngươi, không hề cần gì kiếm trận. Ngươi chuẩn bị cho tốt chịu đã chết rồi sao? Địch cửu thiên trong tay xuất hiện một thanh màu lam đậm trường kiếm, trên thân kiếm hàn khí thức tha, mơ hồ. Phải không? Vi sư ngược là muốn nhìn một chút ngươi cái này nghịch đồ hôm nay đến cùng phát triển đến rồi cảnh giới gì? Giang Thần lạnh lùng cười, trong tay bá kiếm hiện lên. Tuy rằng Giang Thần thần tình không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng tại Giang Thần lòng của trong, cũng vô cùng ngưng trọng. Địch cửu thiên tiềm lực cùng thiên phú, Giang Thần phi thường rõ ràng. Lúc đầu Giang Thần nhận lấy Địch Cửu Thiên làm đồ đệ chỉ biết, tại mình dưới sự chỉ đạo, người này tương lai thành tựu, nhất định sẽ không dưới với mình kế thất thiên kim. Lúc này mới mấy vạn năm đi qua, Địch Cửu Thiên liền trở thành tiên đế. Mà Giang Thần linh hồn, tại bóng tối vô tận hư không nội ngủ say mấy vạn năm, mượn tạo hóa chi thụ trọng sinh, tuy rằng có trí nhớ của kiếp trước, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, thực lực hôm nay, tối đa cũng chính là cùng tột cùng nửa bước tiên đế đánh một trận, đối mặt chân chính tiên đế. Giang Thần không có bất kỳ nắm chắc nào. Một kiếm này, tên là Điểm Tinh. Là ngày trước ngươi truyền cho ta. Bất quá. Ta mang kia cải tiến một ít. Ngươi xem rồi a. Địch cửu thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trường kiếm vạch. Hưu. Một đạo kiếm quang, từ trôi này màu lam đậm trường kiếm trên mũi kiếm toát ra, lúc đầu tiểu như cùng một viên hạt vừng kiểu cao thấp, nhưng rất nhanh liền vội kịch mở rộng, biến thành ngọn bút ngòi bút thông thường phẩm chất, hướng phía Giang Thần điểm giết mà đến. Tại Giang Thần trong mắt của toàn bộ thế giới, lúc này cũng chỉ còn lại có điểm này kiếm quang. Giống như một ngôi sao, phá vỡ hư không, xông tới mặt. Một kiếm này, tên là Điểm Tinh, đích thật là Giang Thần sáng chế, bất quá Giang Thần tại Địch Cửu Thiên thi triển một kiếm này ở giữa, bắt được hoàn toàn bất đồng khí tức. Một kiếm này từ Địch Cửu Thiên dưới kiếm thi triển ra, càng thêm lạnh lẽo, càng thêm sắc bén, càng thêm biến ảo bất định. Khai hoang, chạm. Giang Thần huy động ba kiếm, quanh thân hình thành viên hồ hình kiếm khí. Đồng thời Kim Ô Cửu Long kiếm quyết vận chuyển ra, màu vàng kiếm khí bình trướng, quanh quẩn quanh thân. Điểm Tinh một kiếm, nhìn như chỉ có một chút, trên thực tế điểm này lại không chỗ nào không có mặt, muốn đỡ một kiếm này, chỉ có thi triển phạm vi lớn công kích. Hơn nữa, cũng chưa chắc là có thể lập tức. Điểm Tinh một kiếm này, ẩn chứa có huyền diệu, tìm khích. Chỉ cần có một tia khe hở, liền có thể bị kiếm khí thẩm thấu. Vù vù. Tiếng gió thổi gào thét, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều lâm vào thần hồn nát thần tính trong. Giang Thần thần thức, liều lĩnh địa phát ra, tại không gian chung quanh bắt, tìm kiếm Điểm Tinh một kiếm chỗ cốt lõi. Phúc. Tại Giang Thần quanh thân, màu vàng kiếm khí bình trướng, hầu như không có đưa đến chút nào tác dụng, trực tiếp bị vô hình trung kiếm khí đâm rách. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt này, Giang Thần thần thức, cuối cùng cũng bắt được kiếm khí chỗ. Chạm. Giang Thần cuốn ba kiếm, trở tay chém ra. Đinh. Điểm Tinh kiếm khí đụng vào ba kiếm bên trên. Giang Thần nhất thời cảm giác cánh tay mãnh liệt một trận, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, vang lên một mảnh bụi bặm. Khái khái. Đồng thời, tại Giang Thần trong miệng, hai búng máu tươi ho ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 642, Huyền Tha Chi Môn. Tấm tắc. Địch cửu thiên gãy líu lưỡi, hướng phía Giang Thần đã đi tới, thật đúng là ngoài dự liệu của ta, một kiếm này cư nhiên bị ngươi cản lại. Bất quá, Tinh Trần Tiên Đế. Không biết ta đây Điểm Tinh một kiếm, so với ngươi năm đó làm sao? Địch cửu thiên mang theo dễu cợt tiêu ý, hướng phía Giang Thần hỏi. Cũng không tệ lắm. Giang Thần xóa đi vết máu ở khoe miệng, cười hắc hắc. Tại Giang Thần lòng của trong, cũng âm thầm kinh ngạc, địch cửu thiên thực lực, so với chính mình tưởng tượng muốn cường đại không ít. Người này thiên phú, trái lại cực kỳ tốt. Kế tiếp một kiếm này, là Hàn Minh kiếm phát mạnh nhất một kiếm, tịch vô. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi cũng không có mang một kiếm này tìm hiểu ra tới. Bất quá không có vấn đề gì, ta giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Có thể chết tại đây một kiếm dưới, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Địch cửu thiên chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, một luồng hàn khí từ trên người kiếm phát ra, trong sát na thiên địa câu tĩnh, mọi âm thanh không tiếng động. Tịch vô. Giang Thần con ngươi hơi co lại, một kiếm này hắn đích xác tìm hiểu hồi lâu, thế nhưng một mực không có tìm hiểu ra tới, nghĩ không ra địch cửu thiên cư nhiên làm xong rồi. Đến đây đi, khiến ta xem một chút, một kiếm này đến cùng có thật lợi hại hậu cung một trong chịu đựng thành đôi. Giang Thần quanh thân ánh sáng màu vàng bắt đầu khởi động, từng đạo kiếm khí nhập vào cơ thể phát ra, tại quanh thân rất nhanh liền ngưng tụ tạo thành kiếm khí bình chướng. Cùng phần đồng thời, bảy vòng kim sắc liệt dương cũng trôi nổi với trên đỉnh đầu phương hư không, một luồng sợi vàng rực soi sang xuống, tắm rửa Giang Thần quanh thân, có thể dùng hắn giống như một tôn màu vàng thần phận, sừng sững với trong hư không. Tịch vô bốn, chạm. Địch Cửu Thiên khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay chém rụng. Một kiếm này phi thường quỷ dị, trường kiếm hạ xuống, không có bất kỳ thanh âm gì, không có kiếm khí, không có tiên linh lực ba động. Thiên địa an tĩnh dị thường, tựa hồ một mảnh tường hòa. Thế nhưng, tại đây cổ yên tĩnh phía sau, cũng cất dấu to lớn sát khí. Tường hòa chỉ là biểu hiện giả dối. Trên thực tế, cũng từ cục. Người chi tướng chết, sẽ trở nên cực kỳ tường hòa. Bởi vì rất nhiều người biết, tử vong không cách nào chống cự. Một cổ không gì sánh được khí tức nguy hiểm, từ Giang Thần trong đầu lan tràn ra, Giang Thần có thể phát thệ, hắn còn chưa từng có qua như vậy cảm giác nguy hiểm. Cẩn thận, Giang ca. Lý Băng Vân cũng cảm nhận được trong yên lặng ẩn nấp sát ý, nàng vội vã tê xuất hai thanh tử sắc phi kiếm, hướng phía Giang Thần bay tới. Xích lạp. Ngay Lý Băng Vân phi thân tới trong nháy mắt. Hư không ở giữa đột nhiên nứt ra rồi hai cái khe hở. Cái này hai cái khe hở, bày biện ra thập tự hình, hướng phía Giang Thần in qua đây. Đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, Giang Thần gần ngay trước mắt, khó có thể làm ra phản ứng, tiềm thức trong, Giang Thần huy động ba kiếm, nỗ lực ngăn chặn một kiếm này. Thế nhưng Giang Thần biết, một kiếm này, khẳng định không cách nào đỡ, tính là không có chết tại một kiếm này dưới, chỉ sợ cũng là muốn đi rơi nửa cái tánh mạng. Huyền Tha Cửu Kiếm. Lý Băng Vân kiều quát một tiếng, che ở Giang Thần trước người, trong tay nàng hai thanh tử sắc phi kiếm, trong lúc bất chợt hóa thành lưỡng đạo tử sắc giao long, trên không trung tung bay, tạo thành một cánh đứng vững thật lớn cánh cửa. Huyền Tha Chi Môn. Lại là Huyền Tha Chi Môn. Giang Thần cùng Địch Cửu Thiên, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Tha Chi Môn chính là một môn cực kỳ cao thâm tiên thuật, phi thường thần bí, phi thường cổ lão. Tại tiên giới cũng chỉ là truyền lưu. Căn bản không có người chân chính thi triển qua, thậm chí cũng chưa từng nghe người ta nhắc tới ở nơi nào chính mắt thấy được qua. Lý Băng Vân mặc dù có thể đủ thi triển ra Huyền Tha Chi Môn, là bởi vì nàng luyện hóa Xích Huyết Ma Đế Đế Tinh, từ trong đó bóc ra tiên thuật. Cái này tiên thuật đều là bị Xích Huyết Ma Đế làm vứt bỏ. Lúc đầu Xích Huyết Ma Đế tại tiên cảnh giới tu luyện tìm hiểu, về sau bước vào thần cảnh giới, liền hoàn toàn vứt bỏ. Thế nhưng đối với Lý Băng Vân mà nói, cũng vô thượng tiên pháp bí thuật sau cùng chúng ta đều khóc. Và anh, thập tự hình kiếm khí, đứng ở Huyền Tha Chi Môn thượng, bộc phát ra ầm ầm nổ, hỗn loạn tiên linh lực, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động ra, tại trong hư không tạo thành một sóng tiếp theo một sóng cảnh tượng. Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi, vội vã hướng phía xa xa bay đi, không dám bị cái này ba động cuộn sạch đến. Cho dù là đánh dư ba, đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng xé rách chi lực, có thể tùy tiện mang một gã tiên vương xé nát. Tại va chạm trong nháy mắt, Lý Băng Vân liền té bay ra ngoài. Đồng thời sắc mặt biến được xám trắng, trên cổ tay có tiên huyết tích lạc. Một kiếm này uy lực quá cường đại, hơn nữa nàng là Giang Thần đỡ một kiếm này, thuộc về vội vội vàng vàng dưới đi sau động tác. Cho nên, một kiếm này dưới, Lý Băng Vân đã phụ không nhỏ thương thế. Địch Cửu Thiên đồng dạng lui về phía sau ra vài chục trượng, mạnh mẽ ngăn chặn một cổ ngược nghịch tiên linh lực. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Băng Vân, hắn thật không ngờ, nữ tử này cư nhiên sẽ có thực lực như thế, đây tuyệt đối là một gã nửa bước tiên đế cấp bậc tồn tại. Đồng thời, còn nắm giữ cổ lao bí pháp tiên thuật. Người là ai? Địch Cửu Thiên ánh mắt rơi vào Lý Băng Vân trên người, ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Tang Lịch Thiên Tông, trở thành ta dưới trướng tiên vương, ta sẽ cho ngươi tốt nhất tu luyện tài nguyên, Tang Lịch Thiên Tông tất cả công pháp, toàn bộ cho ngươi tìm hiểu. Địch Cửu Thiên nỗ lực mượn hơi Lý Băng Vân. Cũng không phải là hắn nghĩ Lý Băng Vân có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, mà là Lý Băng Vân thực lực khá vô cùng, so với dưới trướng hắn Vũ Hồng Tiên Vương, mạnh hơn không ít. Mặt khác nếu là Lý Băng Vân có thể mang Huyền Tha Chi Môn bực này cổ lão tiên thuật cáo phần cho hắn, tuyệt đối sẽ làm cho thực lực của hắn đề thăng không ít. Xin lỗi, ta không thèm với cùng tiểu nhân hèn hạ làm bạn. Lý Băng Vân lạnh như băng đáp lại. Tại Giang Thần trước mặt của, Lý Băng Vân là một cái ôn nhu tiểu nữ tử, thế nhưng tại kỳ trước mặt người khác, nhất là loại này rõ ràng đứng ở mặt đối lập địch nhân, Lý Băng Vân hờ hững giống nhau qua lại. Nga. Hắc hắc. Địch Cửu Thiên lạnh lùng cười, đạo, ngươi là Giang Thần đạo lữ. Lẽ nào ngươi thật nguyện ý vì hắn đi chết? Lý Băng Vân không trả lời Địch Cửu Thiên, mà là nhìn thẳng hắn, trong tay song kiếm lóe ra tử sắc hào quang. Mặc dù không có trả lời, thế nhưng nàng kia một đôi ánh mắt kiên định, đã đủ để nói rõ hết thảy. Bại hoại, ngươi không nên lão đại. Lúc này, tiểu ngốc cũng vọt tới, đứng ở Lý Băng Vân bên cạnh, đại lôi cũng không do dự, che ở Giang Thần trước người. Ba người tạo thành một bức tường, mang Giang Thần ngăn cản ở phía sau. Thật đúng là có nhiều như vậy không sợ chết. Địch Cửu Thiên mắt lạnh nhìn lướt qua ba người trước mặt, không khỏi trào phúng địa lắc đầu. Ta vốn là không thèm với giết ba người các ngươi, lại thật không ngờ các ngươi muốn tự mình tìm đến chết. Vậy cũng không trách được ta. Địch Cửu Thiên châm chọc cười nói. Ngươi sẽ không hiểu. Như loại người như ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Giang Thần đi bước một đi lên trước tới, cùng Lý Băng Vân mấy người đứng thành một hàng, nhìn chằm chằm Địch Cửu Thiên đạo. Địch Cửu Thiên, tính là ngươi hôm nay trở thành tiên đế, tính là ngươi ở đây tiên giới đã nhất phương cự phách. Thế nhưng, ngươi có từng nghĩ tới, có hay không có người cam tâm tình nguyện cho ngươi đứng ra, cho dù là chết cũng sẽ không tiếc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 643, Thần Long dị tượng. Chê cười. Địch Cửu Thiên đầu tiên là sửng sốt, chợt lạnh lùng cười, đạo, bản đế dưới trướng thập đại tiên vương, mỗi một cái đều cam nguyện cho ta chịu chết. Bọn họ thật đúng là cam tâm tình nguyện. Nếu là bọn họ thật là cam tâm tình nguyện, ngươi cần gì phải lấy ra thần hồn của bọn họ về phần luyện ngục thanh đèn nội. Giang Thần khinh thường nói, loại người như ngươi, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào, thủ đoạn âm ngoan, đề tiện vô sỉ. Cho dù là hôm nay vị cùng tiên đế, thì tính sao? Ngươi thực sự vui không? Im miệng. Địch Cửu Thiên sắc mặt tức giận, Giang Thần, thiếu theo ta nói những lời nhảm nhí này. Ta làm như thế nào sự, còn chưa tới phiên ngươi tới giáo, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi còn là sư phụ ta. Thành tựu của ta, nhất định tại ngươi bên trên. Ngươi tinh trần tiên đế, đã định trước không bằng ta. Hôm nay, ngươi cũng đã định trước, muốn chết tại dưới kiếm của ta. Cùng ta giảng cái này thí thoại, có ích lợi gì? Địch Cửu Thiên lần thứ hai giơ lên trong tay màu lam đậm trường kiếm, chỉ hướng Giang Thần mấy người. Một kiếm này, tên là Lạc Tinh. Chính là ta tự nghĩ ra một kiếm. Giang Thần, một kiếm này, là chuyên môn cho ngươi mà chuẩn bị, ngươi nhìn kỹ. Lạc Tinh, vẫn Lạc Tinh thần. Xem ra xác thực như Địch Cửu Thiên nói, một kiếm này, hắn là chuyên môn là Giang Thần mà chuẩn bị. Ông ngong. Một kiếm ra, hư không rung động. Toàn bộ tinh vực, tựa hồ vào thời khắc này đều có cảm giác nên phải. Từng viên một tinh thần, vào lúc này tất cả đều biến mất dâng lên, tựa hồ sợ bị một kiếm này làm chém rụng. Lao đại! Giết hắn! Tiểu ngốc giống to hơn, đồng thời hóa ra bản tôn thân. Kia muốn thi triển thiên phú thần thông, phệ hồn. Không muốn. Giang Thần quát, đối phương là tiên đế, tiểu ngốc đối tiên đế mạnh mẽ thi triển thiên phú thần thông, bị phản phệ thương tổn, sẽ không cách nào đánh giá. Lão đại, không muốn do dự. Tiểu ngốc thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Lúc này đây, sau lưng tiểu ngốc, hình thành kim sắc quang ảnh. Cũng không còn là một cái kim sắc thần long, mà là tam điều kim sắc thần long. Từ nhỏ ngây ngô buộc phát ra khí tức đó có thể thấy được. Lúc này đây kia đã dùng hết toàn lực. Tam điều màu vàng thần long, chiếu rọi tại trong hư không, giấy tráng phim thiên địa, đều bị kim quang bao phủ sống lại làm nữ xứng bị nghịch thập. Thời khắc này thiên yêu thành đều đắm chìm trong ánh sáng màu vàng trong, đã có không ít người thấy được xuất hiện ở thiên không ở giữa thần long huyễn ảnh. Là long, là thần long. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có thần long hiển hóa? Đây chính là yêu tộc vương giả A thần long dị tượng hiển hóa, nhất định là biểu thị cái gì thiên đại sự tình. Lúc này, thiên yêu thành lâm vào trong yên lặng. Tất cả mọi người tâm lý, đều nhấc lên gọn sóng. Long, tại yêu tộc trong, là vô thượng tồn tại, là cao cao tại thượng vương. Chân long thần phượng, thứ xưa đó là yêu trung thần linh. Mà ở thiên yêu hoàng cung ở giữa, một tòa xanh vàng rực rỡ bên trong cung điện, một gã toàn thân khoác màu lửa đỏ váy sam nữ tử. Nguyên bản nhắm mắt lười biếng nằm ở màu vàng hoàng ghế bên trên, liền ở trên trời thần long hiển hóa đi ra ngoài trong nháy mắt, nàng bỗng dưng mở mắt. Thân hình lóe lên, tiêu thất tại bên trong cung điện. Thần long dị tượng. Tốt yêu khí cường đại. Tên này người khoác màu lửa đỏ quần dài nữ tử, đã sừng sững trên không trung, tốc độ của nàng là nhanh như vậy, thậm chí không cách nào dùng lẽ thường tới suy đoán, vì sao nàng vừa mới rõ ràng tại trong đại điện, tiếp theo hơi thở liền xuất hiện ở đại điện ra trên bầu trời. Ta thiên yêu thành, là lúc nào ra bực này yêu thú lợi hại. Hiển hóa thần long dị tượng, nhất định là long tộc hậu duệ. Thân hình lần thứ hai lóe lên. Tên nữ tử này lại một lần nữa tiêu thất trên không trung. Phệ hồn thần thông, mạnh mẽ thi triển. Tiểu ngốc ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lịch Thiên Tiên Đế, giữ tận hiện ra hết. Chạm. Giang Thần cũng biết. Giờ khắc này, cấp bách. Hắn chém ra trong tay ba kiếm, thi triển một kích mạnh nhất. Diễn hoang. Vực diễn sinh thần. Mà Lý Băng Vân cũng đồng thời thôi động trong tay một đôi tử sắc trường kiếm, huyền tha chi môn hóa thành một cái tử sắc long ảnh, đánh về phía địch cửu thiên. Đại lôi còn lại là huy động một đôi to lớn thiết truy bên trên, lôi hỏa đan vào, cuốn lên vân phòng, dường như thái sơn áp đỉnh, oanh kích xuống. Địch cửu thiên con ngươi tại tiểu ngốc mạnh mẽ thi triển vệ hồn thần thông trong nháy mắt, liền trở nên có chút tan giả. Thế nhưng làm giang thần mấy người công kích khó khăn lắm thi triển ra thời điểm, hắn rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Tiên đế, dù sao cũng là tiên đế. Mà tiểu ngốc, bất quá là huyền tiên đỉnh cảnh giới. Hai người trước chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu không phải tiểu ngốc thiêu đốt tiềm năng, mạnh mẽ thi triển môn thần thông này, thậm chí căn bản không cách nào ảnh hưởng đến địch cửu thiên. Cụ tinh phá. Địch cửu thiên khẽ quát một tiếng, huy động trường kiếm trong tay, nhất thời quanh thân tinh quang dâng lên, từng viên một tinh thần khi hắn quanh thân trong nháy mắt xuất hiện, mà lại cao tốc xoay tròn, tạo thành một cái ngôi sao phong bạo vòng xoáy vì có đứa bé. Và anh, giang thần kiếm khí, đứng ở nơi này cái ngôi sao vòng xoáy bên trên. Nhất thời tinh quang văng khắp nơi, dường như vô số ngôi sao phun phát ra ngoài, đúng như ngân hà phong bạo thông thường. Mà địch cửu thiên cả người, cũng bị giang thần một kiếm này cùng bọc cự lực anh đánh ra ngoài. Trên người tinh thần vòng xoáy xuất hiện vàng tung tóe dấu hiệu. Đại lôi lôi hỏa đại chùy, sau đó đập rơi. Nguyên bản gần như buôn hội tinh quang vòng xoáy, tại lôi hỏa đại chùy đập chúng sau khi, nổ lớn tan rã. Huyền tha chi môn hóa thành kiếm khí, chạm tại địch cửu thiên trên người. Phốc. Một đạo kinh khủng vết thương tại địch cửu thiên nơi ngực xuất hiện, tiên huyết phun tung tóe ra. T. Địch cửu thiên ngược hít một hơi khí lạnh, khẽ vuốt vết thương một chút, trong lòng hoảng sợ. Như không là bởi vì mình trên người cái này đế cấp tiên giáp, sợ rằng một kiếm này sẽ phải tánh mạng của mình. Cư nhiên không có giết chết hắn. Giang thần mấy người, đều là mắt lộ vẻ thất vọng. Đây đã là mấy người một kích mạnh nhất, đồng thời cơ hội như vậy, không có khả năng có nữa. Địch cửu thiên hay là đang thời gian ngắn nhất liền phản ứng kịp, đồng thời trên người có đế cấp tiên giáp, cái này đã không có bất kỳ biện pháp nào. Các ngươi cư nhiên thương tổn tới ta. Tốt. Địch cửu thiên trên mặt hiện ra dữ tợn cười nhạt. Trên người sát khí điên cuồng tuôn ra, chết đi, mấy người các ngươi, hết thể cho ta đi tìm chết. Ông ngong. Trong tay hắn màu lam đậm trường kiếm, trên không trung điên cuồng rung động, tựu như cùng địch cửu thiên thời khắc này nội tâm, cuồng nộ không gì sánh được. Thân là tiên đế, cư nhiên bị hai cái tiên vương còn có hai cái huyền tiên thiếu chút nữa chém giết ở đây. Chạm. Điên cuồng kiếm khí, phô thiên cái địa, dường như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, không chỗ nào không có mặt. Giang thần mấy người dường như rơi vào đến vô cùng sát ý vô tận trong, tựa hồ tiếp theo hơi thở thời gian, mấy người sẽ bị sát ý nuốt mất. Các ngươi không nên phản kháng, tiến nhập ta không gian. Giang thần thần thức truyền âm, sẽ mang mấy người mang vào đến tạo hóa không gian, đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến. Hừ. Cái này một cái hừ lạnh, đột nhiên xuất hiện, lại dường như sấm sét nổ vang tại địch cửu thiên trong đầu. Cả người đến màu lửa đỏ quần dài nữ tử, xuất hiện ở không trung, một thân ân đỏ như lửa, tư thái thức tha. Khuôn mặt uy nghi, dường như phượng nghi thiên hạ. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, ống tay áo nhộn nhạo trong lúc đó, có một cổ vô hình kình khí truyền ra. Mới vừa rồi còn không chỗ nào không có mặt khắp bầu trời sắc ý, trong khoảnh khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 644, Yêu Hoàng Đông Lam. Yêu Hoàng Đông Lam. Thấy xuất hiện quần đỏ nữ tử, nghịch thiên tiên đế sắc mặt tùy theo biến đổi. Nghịch thiên tiên đế, ngươi thật to gan a. Tới ta thiên yêu thành giết người, thật không đem ta để vào mắt. Tới tên này quần dài như lửa lánh ngạo nữ tử, đúng là thiên yêu tinh vực đệ nhất cường giả, Yêu Hoàng Đông Lam. Tại tiên giới cửu trọng thiên cùng bạo loạn tinh hải trong lúc đó, vốn là có ước định mà thành quy củ, bạo loạn tinh hải tiên đế, không thể đến tiên giới cửu trọng thiên thành trì đi giết người. Mà tiên giới cửu trọng thiên tiên đế cũng không có thể đến bạo loạn tinh hải thành trì tàn sát. Thế nhưng hôm nay, cái này nghịch thiên tiên đế cũng phá hủy quy củ này. Yêu Hoàng, người này cùng ta có huyết hải thâm cửu, xin hãy giản xếp một lần. Nghịch thiên tiên đế thần tình biến đổi một trận, khẩn thiết điệu nói. Không được. Yêu Hoàng Đông Lam lạnh lùng cự tuyệt, như linh đóng cột, không có chút nào thương lượng dư địa. Yêu Hoàng đại nhân, coi như là ta nghịch thiên thiếu một mình ngươi tỉnh. Đồng thời, ta nguyện ý dùng một quyển đạo phù thần đồ hiến cho ngài. Ta chỉ cần giết hắn. Xin hãy yêu Hoàng đại nhân không muốn ngăn cản. Nghịch thiên tiên đế giọng của, phi thường cung kính, mang theo khẩn thiết. Thậm chí, hắn nguyện ý xuất ra một quyển đạo phù thần đồ làm ôi trao đổi, chỉ cần Đông Lam không ra tay là được. Đạo phù thần đồ. Lý Băng Vân cùng Tiểu Ngốc, Đại Lôi, cũng không biết đạo phù thần đồ là cái gì. Thế nhưng Giang Thần cùng Đông Lam, đang nghe đạo phù thần đồ thời điểm, sắc mặt đều tùy theo biến đổi. Kiếp trước thân là tiên đế, Giang Thần chỉ biết đạo phù thần đồ là không gì sánh được vật chân quý, mỗi một cuốn đạo phù thần đồ đều là viễn cổ hồng hoang thời kỳ đại năng lưu lại thần vật dân quốc tình lữ đương. Đối với tiên đế mà nói, đạo phù thần đồ có thể giúp đỡ tìm hiểu thiên đạo, để thăng tu vi. Mỗi một cái tiên đế đều phi thường khát vọng đạt được. Mà hôm nay Giang Thần càng minh bạch cái này đạo phù thần đồ đích thực chính ảo diệu. Đạo phù thần đồ tác dụng cũng không chỉ là giúp đỡ tu luyện, trong đó có thể cảm ngộ đến thiên đạo, cũng không phải hư vô mở mịt đạo vận, mà là chân chánh bổn nguyên chi đạo. Giang Thần biết, cái này nếu nói bổn nguyên chi đạo, tiểu như cùng hắn lĩnh ngộ Mỹ Kim thần thông, Kim hệ đại đạo, cùng sở hữu cửu loại thần thông, mà Giang Thần tìm hiểu trong đó ngũ loại. Một quyền đạo phù thần đồ là có thể giúp đỡ tìm hiểu một loại thần thông. Đương nhiên, địch cửu thiên đạo phù thần đồ ẩn chứa trong đó chính là loại nào thần thông thượng không thể biết. Có lẽ là cái khác đại đạo thần thông cũng có khả năng. Bất quá, muốn thật sự hiểu đạo phù thần đồ tác dụng, chỉ sợ cũng phải chờ tới tu luyện thành thần nhân mới có thể. Bởi vì chỉ thần người mới có thể đủ tìm hiểu thần thông. Dù sao như Giang Thần loại này linh căn biến dị, tại tiên nhân cảnh giới là có thể bắt đầu tìm hiểu thần thông, tiên nhân căn bản cũng không khả năng có thứ hai. Đạo phù thần đồ là đồ tốt. Đông Lam tựa hồ hơi trầm ngâm. Mà địch cửu thiên còn lại là chờ ở một bên, trong mắt lóe ra lệ mang cùng sát khí. Hắn thấy, dùng đạo phù thần đồ làm trao đổi, Đông Lam nhất định là không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng vẹn vẹn suy tư chỉ chốc lát, Đông Lam liền nói lần nữa, nghịch thiên tiên đế, ngươi lần này xông vào ta thiên yêu thành, nỗ lực đánh chết ta thiên yêu thành cư dân. Bút chướng này nên tính thế nào? Ta xem. Ngươi liền giao ra kia đạo phù thần đồ, dùng để đền tội a? Cái gì? Dùng đạo phù thần đồ tới đền tội. Địch cửu thiên đầu tiên là sửng sốt, chợt cười lạnh. Cái này yêu hoàng thật đúng là công phu sư tử ngọc a. Yêu hoàng, lẽ nào ngươi không muốn cùng ta trao đổi? Địch cửu thiên thanh âm lạnh xuống. Thật dễ nói chuyện nói không được, đơn giản sẽ rách ra mặt. Dù sao cũng mọi người đều là tiên đế, ai lại biết sợ ai. Địch cửu thiên tuy rằng sớm nghe nói yêu hoàng uy danh, nhưng cũng không tin tà. Không đều là tiên đế, dựa là tiên đế phần vực. Ta nói, giao ra đạo phù thần đồ, coi như là mang công để qua, ta không muốn nói thêm một lần. 10 cái hô hấp thời gian, không giao ra thần đồ, tự gánh lấy hậu quả. Đông Lam không gì sánh được khí phách, tiến địch cửu thiên giọng nói lạnh xuống tới, đồng dạng lạnh nói tương đối. Hừ. Địch cửu thiên hừ lạnh một tiếng. Hung tợn trừng Giang Thần liếc mắt, sau đó xoay người sẽ phải rời khỏi. Còn muốn chạy? Ta cho ngươi đi rồi chưa? Yêu hoàng Đông Lam trong mắt lóe lên một tiếng giọng niệm ai. Một con nhỏ và dài ngọc thủ chém ra, nhất thời một đạo màu đỏ hào quang lóe ra ra. Hướng phía trong hư không bắn nhanh đi đẹp trai thập thất đệ, ngoan ngoãn ngọa chờ yêu. Nguyên bản tiêu thất ở hư không địch cửu thiên, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lần thứ hai hiển hóa, xuất hiện ở tại chỗ. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin. Tốc độ của ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy? Rõ ràng ngươi cũng là tiên đế, vì sao của ngươi vực tại ta vực nội hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Địch cửu thiên không cam lòng hỏi. Chê cười, tiên đế cũng có phân chia cao thấp, ngươi thành tiểu tiên đế mới bao lâu? Trên đời này còn có nhiều lắm đồ vật là ngươi không cách nào hiểu. Không muốn giao ra đạo phù thần đồ, liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Đông Lam trên người sát khí đã tràn ngập đi ra, đầy dây trên không trùng, không ai hoài nghi. Nếu là lần này địch cửu thiên nữa cự tuyệt, Đông Lam chắc chắn đánh chết địch cửu thiên. Địch cửu thiên cắn răng, tâm lý không gì sánh được hối hận, vì sao tự mình muốn tại Đông Lam trước mặt nói ra có đạo phù thần đồ chuyện tình. Nguyên bản tự mình bất quá là muốn dùng đạo phù thần đồ tới mua Giang Thần tính mệnh, hiện tại khét ngược, Giang Thần không thể giết, đạo phù thần đồ cũng muốn không cống mất. Bất quá nếu như không giao ra đạo phù thần đồ, địch cửu thiên cũng không dám nữa làm trái Đông Lam nói. Đông Lam yêu hoàng mới vừa mới ra tay trong nháy mắt, địch cửu thiên chỉ biết, tự mình tuyệt không phải là của nàng địch thủ, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tốt. Ta mang đạo phù thần đồ cho ngươi. Địch cửu thiên cắn răng nói, tuy rằng trong lòng có tất cả không muốn, nhưng hắn vẫn biết, lúc này phải như thế nào lấy hay bỏ. Nếu như mạng nhỏ cũng bị mất, như vậy giữ lại đạo phù thần đồ còn có cái gì dùng. Huống chi, địch cửu thiên đã tại đây bức đạo phù thần đồ ở giữa tìm hiểu hồi lâu, mặc dù đối với hắn mà nói, xúc tiến lĩnh ngộ một ít đạo vận. Thế nhưng tác dụng cũng không có đồn đái trong lớn như vậy. Cho nên, luôn mãi suy nghĩ sau khi, hắn tuyển chọn mang đạo phù thần đồ đem ra. Đạo phù thần đồ, là một loại cổ lão gia quấn, nhìn qua như là nào đó viễn cổ yêu thu thuộc gia chế thành. Mặc dù không có mở ra, nhưng Giang Thần lại có thể cảm thụ được từ trong đó tràn đầy tán đi ra ngoài hoàng cổ khí tức. Nếu như ta có thể mượn cái này bức đạo phù thần đồ tham quan học tập thì tốt rồi. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, Nếu như cái này bức đạo phù thần đồ ghi chép là kim hệ thần thông, hơn nữa là Giang Thần không có lĩnh ngộ đi ra ngoài mặt khác bốn loại thần thông, vậy quá hoàn mỹ. Đông Lam hư không một chảo, kia cuốn đạo phù thần đồ liền bay vào đến trong tay của nàng. Lạnh lùng nhìn lướt qua còn đứng ở một bên Địch Cửu Thiên, Đông Lam chân mày cau lại hừ lạnh nói, thế nào, còn chưa cút, chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi? Địch Cửu Thiên sắc mặt bị kiềm hãm, chợt lộ ra một tia cuốn phấn vẻ, thân là tiên đế, cư nhiên bị người như vậy quát lớn, điều này làm cho trong lòng hắn cực không dễ chịu. Thế nhưng, hắn cũng biết Đông Lam đáng sợ. Âm thầm cắn răng, chỉ có thể tuyển chọn ly khai Thiên Yêu Thành. Ghê tởm. Vừa ra Thiên Yêu Thành, Địch Cửu Thiên liền bộc lộ bộ mặt hung ác. Chết tiệt Đông Lam, cầm đồ của ta, còn ngông cuồng như thế. Đừng làm cho ta có một ngày thực lực vượt lên trước ngươi, bằng không ta nhất định muốn đem ngươi đặt ở người của ta hạ, nhìn ngươi ở trên giường có đúng hay không còn cao ngạo như thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 645, Đạo Phù Thần Đồ. Ngay Địch Cửu Thiên giận dữ không ngớt thời điểm, có mấy người yêu tiên từ Thiên Yêu Thành bay ra. Mấy người liếc mắt liền thấy được chính một mình phát ra lửa giận Địch Cửu Thiên. Nhìn cái gì vậy, có cái gì tốt nhìn? Địch Cửu Thiên tâm lý chính đốt hừng hực lửa giận, hiện tại thấy có người nhìn mình chằm chằm, hỏa khí nhất thời càng tăng lên. Ngươi người này thật là có bệnh, tự mình đứng ở nơi này ngoài cửa thành, chẳng lẽ còn không cho người nhìn? Mấy người này ở giữa có một hơi có vẻ nam tử trẻ tuổi bị Địch Cửu Thiên nói bị sặc, lập tức liền trả lời lại một cách niệm ai. Muốn chết? Địch Cửu Thiên lạnh lùng hư một cái, một tay hướng phía tên này nam tử trẻ tuổi chụp tới. Tại Thiên Yêu Thành nội không thể giết người. Ta đây ở nơi này ngoài thành giết. Lẽ nào ngươi Đông Lam còn muốn quản ta không được? Địch Cửu Thiên phẫn nộ, hóa thành từng đạo màu tím kiếm quang, trong nháy mắt tên kia nam tử trẻ tuổi liền bị Địch Cửu Thiên kiếm quang rào sắt thành huyết xương. Tên kia nam tử trẻ tuổi mấy đồng bạn, đều là khiếp sợ đứng tại chỗ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, người kia đích thủ đoạn cư nhiên đáng sợ như thế, hơn nữa tâm tính như vậy tàn bạo lạnh lùng. Đi! Một người trong đó khẽ quát một tiếng, mấy người nhất thời tản ra, hướng phía bất đồng phương hướng phi độn. Còn muốn chạy? Địch Cửu Thiên trong mắt hàn quang băng lãnh, sát khí bốn phía, hắn đồng thời mấy đạo kiếm khí chém ra. Phốc phốc phốc phốc! Tứ thanh muộn hưởng chuyện lai, kia bốn cái bay đi yêu tiên đều là bị Địch Cửu Thiên chém giết tại chỗ. Giết mấy người này, Địch Cửu Thiên tâm lý lửa giận tựa hồ cũng hơi chút chậm giảm một chút. Thật là một ít không có mắt phế vật tống tràn đầy nghiệp dư âm dương sư. Địch Cửu Thiên khỏe miệng phát thảo đến một tia không thèm, sau đó hắn lần thứ hai nghĩ tới Giang Thần. Không giết Giang Thần, trong lòng hắn khó an. Lúc này mới bao lâu, Giang Thần cư nhiên tiểu thành vừa được hôm nay tình trạng, cho. Nữa Giang Thần mấy nghìn năm mấy vạn năm, đây chẳng phải là lại muốn trở thành một tôn tiên đế. Chết tiệt Giang Thần. Nguyên bản bởi vì giết mấy người phát tiết lửa giận. Lúc này bởi vì nghĩ tới Giang Thần, lần thứ hai hừng hực bốc cháy lên. Ta cũng không tin, ngươi sẽ một mực ở chỗ này Thiên Yêu Thành không được. Ta ở nơi này ngoài thành chờ ngươi. Một khi ngươi xuất hiện, ta nhất định giết ngươi. Địch Cửu Thiên trong lòng cười lạnh thầm nghĩ. Yêu Hoàng tiền bối. Ra mắt Yêu Hoàng đại nhân. Trong viện, Giang Thần mấy người vội vã nhắm hướng Đông Lam hành lễ. Đông Lam hướng phía Giang Thần mấy người khẽ gật đầu, ánh mắt nhất nhất đảo qua, nhưng ở Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi trên người của, rõ ràng nhiều lưu ý chỉ chốc lát. Nhất là thấy Tiểu Ngốc thời điểm, trong mắt càng hiện lên một tia khắc thường tinh quang. Trước thần long dị tượng, là ngươi tạo thành. Đông Lam nhìn về phía Tiểu Ngốc hỏi. Lúc này Tiểu Ngốc tuy rằng miễn cưỡng đứng ở nơi đó, thế nhưng khí tức đã phi thường suy yếu. Mạnh mẽ thi triển Thiên Phú Thần Thông Phệ Hồn, hơn nữa còn là vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Hướng một gã tiên đế thi triển, phản phệ thương tổn, đã khiến hắn suýt nữa tan vỡ. Nếu không phải Giang Thần tại vừa mới đã cho hắn nuốt mấy miếng tiên đan, sợ rằng Tiểu Ngốc đã không cách nào chống đỡ đến rồi. Đúng vậy, Yêu Hoàng đại nhân, ngươi chính là chúng ta Yêu tộc Hoàng. Tiểu Ngốc có chút tò mò nhìn Đông Lam. Đông Lam trên người của, một cách tự nhiên tản mát ra một cổ đáng sợ uy áp, đây là một đời Yêu Hoàng khí thế của, Đại Lôi cũng đồng dạng là yêu tu. Có thể phi thường cảm nhận được rõ ràng từ trên người Đông Lam phát ra cao quý khí tức. Cảnh này khiến hắn Kim Long không đặng túi đầu, thậm chí muốn quỳ trên mặt đất, quỳ bái. Bất quá Tiểu Ngốc cũng bất động. Hắn như là một người không có chuyện gì một dạng. Phảng phất hoàn toàn không cảm giác được Đông Lam trên người khác hẳn bất động khí tức, trái lại mang theo ánh mắt tò mò không ngừng quan sát vị này yêu tộc hoàng giả. Tiểu Ngốc, không được đối Yêu Hoàng đại nhân vô lễ. Giang Thần trầm giọng mắng. Vô phương. Đông Lam cũng mỉm cười, khoát tay áo, đạo, ta xem hắn rất thuận mắt. Ta rất ưa thích tiểu gia hỏa này. Ngươi mới là tiểu tử kia. Ta mới không nhỏ đây, người ta thế nhưng đại nam tử Hán. Hừ. Tiểu Ngốc nghe được Đông Lam gọi mình tiểu tử kia, nhất thời có chút không vui. khanh khách lạc. Đông Lam bị tiểu ngốc dáng điệu thơ ngây khả cúc dáng dấp chọc cho khanh khách nở nụ cười, tốt, tốt. Ngươi là đại nam tử Hán. Thấy nguyên bản lạnh lùng bá đạo yêu hoàng đối tiểu ngốc cư nhiên khách khí như vậy, Giang Thần không chỉ có chút không nói gì. Suy tư chỉ chốc lát. Giang Thần mở miệng nói, yêu hoàng đại nhân, đa tạ ngài cứu giúp tri ân. Không biết yêu hoàng đại nhân có phải là có chuyện gì hay không tìm chúng ta. Giang Thần có thể không tin, vị này yêu hoàng đại nhân chỉ là vừa vặn đi ngang qua ở đây, sau đó liền thấy địch cửu thiên ở chỗ này muốn giết người, sau đó tiện thể xuất thủ ngăn lại nhẫn ngoại giao. Không sai. Ta tới tìm các ngươi, đúng là có một số việc. Nói xác thực, ta là tới tìm hắn. Đông Lam chỉ hướng tiểu ngốc đạo. Tìm ta. Chúng ta giống như không quen A. Tiểu ngốc nhữ mày nói. Đông Lam cười cười, đạo, trước đây quả thực không quen, bất quá sau này chín nha. Tiểu ngốc rầm rì vài tiếng, cũng không biết hắn đang thấp giọng nói cái gì, bất quá từ hắn nhìn về phía Đông Lam ánh mắt của tới phân tích, thì không phải là cái gì tốt hỏng. Giờ khắc này ở tiểu ngốc lòng của trong, cái này Đông Lam chính là không có hảo ý, là tốt rồi so với kia muốn lừa bán hài đồng bọn buôn người thông thường. Người tên là gì? Đông Lam lại hướng tiểu ngốc hỏi. Ta là tiểu ngốc. Tiểu ngốc thành thật trả lời đạo. Tiểu ngốc. Ha ha, tên này trái lại thật hợp ngươi nha. Ngây ngốc ngơ ngác. Đông Lam cười nói. Ngươi mới ngây ngốc ngơ ngác đây. Tiểu ngốc không vui, người ta kỳ thực rất thông minh có được hay không? Ít nhất phải so bên cạnh cái này tứ chi phát đạt ý nghĩ đơn giản to con thông minh có được hay không? Tiểu ngốc nói, khiến Giang Thần cùng Lý Băng Vân nhất thời thay đổi thần sắc. Cái này tiểu ngốc thật đúng là miệng vô già lan a, cư nhiên gọi thẳng cái này yêu hoàng ngây ngốc ngơ ngác. Thật đúng là đồng nôn vô kỵ a. Giang Thần thầm nghĩ, lần này cần phải không xong, kia yêu hoàng tính là tính tình cho dù tốt, bị người nói như vậy, nhất định phải trở mặt. Thế nhưng, khiến Giang Thần cùng Lý Băng Vân không có nghĩ tới là, Đông Lam căn bản cũng không có nửa điểm vẻ không vui, trái lại nhìn về phía tiểu ngốc ánh mắt của, trở nên càng thêm vui sướng. Nàng đã quên có bao nhiêu năm, không người nào dám như vậy nói chuyện với mình. Trước mắt cái này tiểu yêu, ở trong mắt của nàng, đích xác chính là một cái nhỏ yêu, không có nửa điểm tâm kế, sẽ không cùng những thứ khác yêu tộc mở dạng, vừa nhìn thấy nàng, chính là dối trá khen tặng, các loại A-dua cùng định nọt. Điều này làm cho Đông Lam đã rất là chán ghét. Đương nhiên, là tối trọng yếu là, tiểu ngốc trên người của yêu nguyên chi lực, khiến Đông Lam cảm nhận được phi thường bất đồng khí tức. Tiểu ngốc, ta dẫn ngươi đi Thiên Yêu Hoàng Cung có được hay không? Đông Lam hướng phía tiểu ngốc hỏi. Không đi. Ta ngay lão đại bên cạnh, kia đều không đi. Tiểu ngốc tựa hồ đối với cái này cái gì Thiên Yêu Hoàng Cung chút nào cũng không có hứng thú. Lão đại ngươi. Đông Lam hơi nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần tuy rằng thái độ đối với nàng coi như cung kính, nhưng đây chẳng qua là hậu bối đối tiền bối nên có cung kính, đồng dạng tại Giang Thần trên người của, nàng không cảm giác được chút nào dối trá. Tuy rằng Giang Thần đối với nàng cung kính, nhưng không có chút nào tự ti, thậm chí mơ hồ còn có một cẩu ngạo khí. Người này tộc không đơn giản a. Ngươi chính là tiểu ngốc lão đại. Đông Lam hướng Giang Thần hỏi. Không sai, yêu hoàng tiền bối. Tiểu ngốc là của ta linh sủng, bất quá tại tâm lý của ta, chúng ta cùng huynh đệ chênh lệch không bao nhiêu. Giang Thần đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 646, Thiên Yêu Chỉ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi xưng hô như thế nào? Đông Lam lại hướng Giang Thần hỏi. Được người gọi là Tiểu Hoa Nhi, Giang Thần nhất thời cảm giác có chút cổ quái, nhất là bộ dáng của đối phương thoạt nhìn là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Không sai, Đông Lam bên ngoài, nhìn qua cũng liền hai mươi mấy tuổi răng dấp, dung mạo cực mỹ, da thịt vô cùng mịn màng, dung nhan tỏa sáng, là một cái thật đả thật mỹ nữ. Ngươi nói nếu như một cái thất lao 80 lão giả gọi mình là Tiểu Hoa Nhi, kia Giang Thần ngược lại cũng là sẽ không cảm thấy có cái gì. Hết lần này tới lần khác là một cái xinh đẹp như vậy hơn nữa bên ngoài trẻ tuổi như vậy nữ nhân như vậy xưng hô tự mình, làm sao có thể Giang Thần không cảm giác được cổ quái. Bất quá suy nghĩ một chút, ngược cũng không có cái gì, cái này Đông Lam có thể xưng là bạo loạn tinh hải đệ nhất cường giả, mà lại là một cái yêu tộc vương giả, nhất định là một đầu tu luyện vô số vạn năm lao yêu, coi như là Giang Thần cộng thêm kiếp trước niên kỷ kỷ, tại Đông Lam trước mặt tất nhiên cũng là bé nhỏ không đáng kể trí tôn cảnh. Nghĩ đến đây, Giang Thần cũng liền thoải mái. Tiền bối, vãn bối tên là Giang Thần. Giang Thần cười nói. Giang Thần. Đông Lam khẽ gật đầu, cười nói, ta nghĩ mang ngươi linh sủng đi Thiên Yêu Hoàng Cung một chuyến, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy Giang Thần sắc mặt có chút hơi khó, Đông Lam lại nói, đương nhiên, ta là sẽ không hại ngươi linh sủng, ngươi vậy cũng biết, lấy thực lực của ta, như phải thêm hại cùng các ngươi, cũng không tất dùng cái gì thủ đoạn hạ cấp. Đông Lam chính là lời nói trong lúc đó, có một cổ nhàn nhạt bá đạo khí tức. tựa hồ lúc này, nàng chính là Phượng Nghi Thiên Hạ Vương giả. Giang Thần gật đầu, không sai, lấy Đông Lam cường đại, nếu muốn giết rơi tự mình mấy người đều là dễ như trở bàn tay, mạnh mẽ mang tiểu ngốc mang đi, cũng không phải việc khó gì. Hừ, không, ta không đi theo ngươi. Ta tại sao muốn đi theo ngươi a? Lão đại đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tiểu ngốc hừ hừ, bất mãn Đông Lam đối lão đại thái độ. Ha ha. Đông Lam cười khúc khích, suy nghĩ một chút lại nói, như vậy đi. Các ngươi không bằng cùng nhau đi với ta Thiên Yêu Hoàng Cung làm sao? Mặt khác, các ngươi ở tại chỗ này, cũng không an toàn, kia nghịch thiên tiên đế khẳng định liền canh giữ ở Thiên Yêu Thành. Nói không chừng hắn thấy ta không ở liền sẽ tìm cơ hội tới đánh lén. Đông Lam nói, khiến Giang Thần cùng Lý Băng Vân mấy người không khỏi rơi vào trầm tư. Nói thế cũng không phải giả. Nếu như địch cửu thiên chưa từ bỏ ý định, rất có thể còn sẽ tìm cơ hội hạ thủ. Ở chỗ này cũng không an toàn. Nhưng là các ngươi theo ta cùng đi Thiên Yêu Hoàng Cung. Ta có thể tuyệt đối bảo chứng sự an toàn của các ngươi, kia nghịch thiên tiên đế nữa càn rỡ, cũng không dám đến ta Hoàng Cung dương ai. Bằng không ta thì có giữa lúc địa lý do đánh chết hắn. Tính là đâm ẩn cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Trên thực tế, trước khi yêu hoàng vẫn chưa đánh chết rơi địch cửu thiên, cũng không phải là không thể giết chết địch cửu thiên. Mà là cố kỵ đến bạo loạn tinh hải cùng tiên giới cửu trọng thiên quan hệ giữa. Tiên giới cửu trọng thiên ở giữa có mấy vị đỉnh cấp tiên đế, Đông Lam hay là muốn kiên kỵ. Trong đó cường đại nhất đâm ẩn tiên đế, chính là Đông Lam cũng không có cách nào áp chế. Nhưng nếu như nghịch thiên tiên đế thật đến Thiên Yêu Hoàng Cung đi dương ai, kia Đông Lam đánh chết hắn, tiên giới cửu trọng thiên đỉnh cấp tiên đế cường giả, cũng không tiện nói thêm cái gì. Giang ca, chúng ta có muốn hay không đi, ta nghĩ ở tại chỗ này, có thể là không lớn an toàn. Lý Băng Vân thấp giọng nói. Giang Thần suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái nhà này, lúc này mới vừa mướn, sẽ trống không đây. Vậy được rồi, chỉ là phiền phức yêu hoàng tiền bối. Giang Thần đạo. Giang Thần đoàn người. Đi theo yêu hoàng đi tới Thiên Yêu Hoàng Cung. Thiên Yêu Hoàng Cung là một tòa xanh vàng rực rỡ cỡ nhỏ thành trì. Chỉ cần là cửa thành rất khác biệt cấu tạo cùng xa hoa trình độ, để Giang Thần đám người sinh lòng chấn động. Thành trì bên trong, còn lại là từng ngọn rộng lớn cung điện, cùng nhân tộc lối kiến trúc có chút khác xa bất đồng, cái này cung điện phong cách càng thêm tục tàng, đáng sợ hơn thị giác thượng lực đánh vào. Góc cạnh rõ ràng, ánh sáng màu diễm lệ, khiến Giang Thần có chút nghi ngờ là, tự mình đoàn người này đi theo yêu hoàng Đông Lam đi vào hoàng cung, những thứ kia cung kính hành lễ nữ yêu. Nhìn mình ánh mắt của mấy người, tất cả đều là mang theo một tia cổ quái gối thượng ngu. Toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Cung. Khắp nơi đều là mặc cái này lộ ra rốn dáng người cực tốt trẻ tuổi yêu nữ, từng cái một dung mạo tuyệt mỹ. Trên người tản mát ra yêu mị khí tức. Đây là trời xanh yêu mị khí tức, cùng loài người trên người cô gái mang theo mị hoặc. Có tuyệt nhiên bất đồng. Gì, không đúng. Tại trong Hoàng Cung đi một hồi, Giang Thần liền phát hiện không đúng địa phương, từ đầu tới đuôi. Thế nào chợt đọc không nhìn thấy một người nam nhân. Bất kể là trông coi thành trì thị vệ, còn là tu kiến hoa cỏ người hầu, đều là dung mạo cực tốt nữ tử. Giống như toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Cung cũng không có nữ nhân. Giang Thần, có đúng hay không rất vô cùng kinh ngạc. Đông Lam tựa hồ nhìn thấu Giang Thần tâm lý đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười nói, ta đây Thiên Yêu Hoàng Cung, trước đó, còn chưa từng có nam nhân tiến đến qua. Cái gì? Thật không có nam nhân tiến đến qua. Giang Thần tâm lý không khỏi liễu lưới. Cái này thật đúng là vinh hạnh của ta. Có thể trở thành yêu hoàng tiền bối phủ đệ thứ nhất nam tính khách nhân. Giang Thần cười nói. Không, đây không phải là vinh hạnh của ngươi. Ta cũng không phải xem tại mặt mũi của ngươi thượng, mới để cho ngươi vào. Yêu hoàng thờ ơ cười cười. Giang Thần chỉ có thể ngượng ngùng cười. Cái này yêu hoàng nói cũng không phải giả. Nếu như không phải là tiểu ngốc nói, chỉ sợ mình cũng là không có cơ hội tiến đến nơi đây. Đại gia ở nơi này trong hơi ngồi chỉ chốc lát ta. Đông Lam nói. Ý bảo Giang Thần mấy người đang trong vườn ngồi xuống, lại phân phó hạ nhân lấy hoa quả, rượu ngon cùng với các loại món ngon. Giang Thần. Yến hội bên trên, Đông Lam đột nhiên mở miệng hỏi, không biết ngươi có từng nghe nói qua Thiên Yêu Chỉ? Thiên Yêu Chỉ. Giang Thần nhíu nhíu mày, lắc đầu biểu kỳ không biết. Ngươi cũng biết, thường yêu tộc tu sĩ, đều có dấu tự thân tiềm năng. Nhưng là có chút tiềm năng, cả đời đều không thể đào móc đi ra. Đông Lam hỏi. Giang Thần như trước lắc đầu cười khổ. Ta có thể nói cho ngươi biết, từng yêu tu, trong cơ thể đều cất giấu tiềm năng, mà căn cứ tự thân yêu thú huyết mạch phẩm cấp, từng yêu tu cất giấu đến tiềm năng cũng đều là bất đồng. Mà Thiên Yêu Chỉ, chính là một cái có thể mang tiềm năng kích phát địa phương. Tất cũng không kể là cái gì yêu tu, lần đầu tiên tiến nhập Thiên Yêu Chỉ, đều phải nhận được yêu tộc tẩy lễ, tự thân tu vi, sẽ trong nháy mắt đột phi manh cao. Đông Lam tiếp tục nói, Giang Thần trong mắt lóe lên một tia tia sáng, lẽ nào cái này Thiên Yêu chỉ ngay Thiên Yêu Hoàng Cung? Không sai. Đông Lam gật đầu nói, cho nên ta mời các ngươi ngày nữa Yêu Hoàng Cung, liền là muốn tiểu ngốc tiến nhập Thiên Yêu chỉ, đạt được yêu tộc tẩy lễ. Bởi vì ta có thể cảm giác được, tiểu ngốc trên người yêu thú huyết mạch vô cùng cường đại. Nói đến đây, Đông Lam thoại phong nhất chuyển, bất quá, ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, Giang Thần cũng không nhịn được động lòng, kích phát yêu tộc tiềm năng, trong nháy mắt đột phá tu vi, đây đối với tiểu ngốc mà nói, là một lần kỳ ngộ. Khiến tiểu ngốc gia nhập ta Thiên Yêu Hoàng Cung, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Chỉ cần hắn gia nhập Thiên Yêu Hoàng Cung, có thể trở thành ta Thiên Yêu Hoàng Cung yêu tộc thánh tử, cũng chính là tiếp theo đảm nhiệm cung chủ. Ta yêu tộc hàng tỷ tu sĩ, tất cả đều muốn nghe kỳ hiệu lệnh. Đông Lam đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 647, cho ta mượn tham quan học tập. Gia nhập Thiên Yêu Hoàng Cung. Trở thành yêu tộc thánh tử. Giang Thần nhướng mày, khiến tiểu ngốc ly khai bên cạnh mình. Không chỉ nói tiểu ngốc không đồng ý, Giang Thần cũng sẽ không đồng ý, cũng không phải Giang Thần không muốn tiểu ngốc tiến nhập Thiên Yêu chỉ, đạt được yêu tộc tẩy lễ. Mà là Giang Thần tin tưởng, tiểu ngốc đi theo tại bên cạnh mình, tại tạo hóa không gian nội tu luyện, một dạng có thể có rất cao thành tựu. Không, lão đại, ta không gia nhập cái gì cùng, cũng không muốn thánh tử Phúc Hắc Vương gia phong lưu phi. Ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Tiểu ngốc vội vã hướng Giang Thần nói, rất sợ Giang Thần không nghĩ qua là đáp ứng cái này yêu hoàng. Giờ khắc này ở tiểu ngốc trong mắt của, cái này yêu hoàng càng xem càng không giống như là người tốt lành gì, mười phần chính là một cái lừa bán hài đồng bọn buôn người a. Ta nghĩ cũng không được, tiểu ngốc kia từ vừa sinh ra hãy cùng ở bên cạnh ta. Rất ít rời đi bên cạnh ta. Cho nên, Giang Thần xin lỗi lắc đầu. Yêu hoàng Đông Lam cũng mỉm cười, tiểu như cùng một đóa hoa sen mở rơi, cười nói, các ngươi hiểu lầm. Tiểu ngốc tính là gia nhập ta Thiên Yêu Hoàng Cung, trở thành yêu tộc thánh tử, cũng không cần đứng ở Thiên Yêu Hoàng Cung, hắn như trước có thể cùng đi qua một dạng, đi theo tại bên cạnh ngươi, tùy tiện đi chỗ nào. Đông Lam vốn là muốn Giang Thần cùng tiểu ngốc trong lúc đó xóa cái kia chủ sủng trong lúc đó thần thức khế ước, thế nhưng suy nghĩ một chút, không có nhắc lại. Nàng nhìn ra được, lấy Giang Thần cùng tiểu ngốc quan hệ giữa, cái này thần thức khế ước, hoàn toàn là có cũng được không có cũng được. Kia trở thành cái yêu tộc thánh tử, cần muốn. Giang Thần lại hỏi, cái gì đều không cần làm. Đông Lam cười cười, đạo, trở thành yêu tộc thánh tử, đối với tiểu ngốc mà nói, chỉ mới có lợi, không có một chút chỗ hỏng. Ta là thấy tiểu ngốc yêu tộc huyết mạch không giống tầm thường, chắc là phi thường cao quý, mới có thể khiến tiểu ngốc để làm yêu tộc thái tử. Đương nhiên, sau này nếu là ta không hề làm yêu quái hoàng, tiểu ngốc có thể phải xuất nhâm Thiên Yêu Hoàng Cung hoàng đế. Bất quá bốn, đây cũng là thật lâu sự tình từ nay về sau. Yêu hoàng lại nói, cái này, Giang Thần không khỏi dao động, tiểu ngốc cái gì cũng không cần làm, mà lại trở thành cái này cái gì yêu tộc thánh tử. Nhất định là chỗ tốt nhiều hơn. Tiểu ngốc, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thần nhìn về phía tiểu ngốc hỏi. Lão đại, ta nghe lời ngươi. Tiểu ngốc trái lại không sao cả hình dạng. Đã như vậy, kia tiểu ngốc liền gia nhập Thiên Yêu Hoàng Cung A. Giang Thần lại nhắm hướng Đông Lam gật đầu nói. Tốt. Yêu hoàng Đông Lam nở nụ cười, đạo. Tiểu ngốc, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thiên Yêu Hoàng Cung Thánh Tử. Ta sau đó sẽ vì ngươi chuyên môn luyện chế một khối Thánh Tử Ngọc Bài. Đồng thời thông chi bạo loạn tinh hải tất cả yêu tộc. Tiểu ngốc không sao cả chép miệng, hắn còn không biết, toàn bộ bạo loạn tinh hải yêu tộc khi biết tin tức này sau, sẽ bao lớn oanh động đây. Yêu tộc Thánh Tử. Tấm tắc, đây chính là yêu tộc không gì sánh được tôn quý thân phận. Có thể nói, tính là xem tại Đông Lam mặt mũi của, cái khác yêu tu cũng phải đối cái này Thánh Tử một mực cung kính. Tiểu ngốc, mấy ngày nay ngươi hãy cùng ta cùng nhau bế quan tu luyện, sau đó ta mang ngươi tiến nhập Thiên Yêu chỉ. Đông Lam mỉm cười nhìn tiểu ngốc nói. Tiểu ngốc còn lại là hướng Giang Thần đầu tới làm bộ đáng thương xin giúp đỡ ánh mắt. Thế nào, Giang Thần? Khiến tiểu ngốc theo ta tu luyện vài ngày không có vấn đề gì a? Đông Lam đối với tiểu ngốc thái độ có chút dở khóc dở cười, toàn bộ bạo loạn tinh hải, không biết nhiều ít đại yêu muốn đi theo yêu hoàng bên cạnh tu luyện, cơ hội như vậy là cầu đều cầu không được. Tên tiểu tử này trái lại tốt, cư nhiên như vậy ủy khuất. Đương nhiên không thành vấn đề, tiểu ngốc. Ngươi là tốt rồi tốt theo yêu hoàng tiền bối tu luyện, cơ hội như vậy thế nhưng không nhiều lắm. Giang Thần nói. Vậy được rồi. Tiểu ngốc một bộ cực không tình nguyện hình dạng, bất quá nếu Giang Thần lên tiếng, kia cũng sẽ không cự tuyệt. Ha ha. Đông Lam rất là thoải mái địa nở nụ cười hai tiếng, gọi tới một tên người làm, phân phó nói, tiểu điệp, ta muốn bê quan tăng ngày. Ngươi đi chuẩn bị cho ta tốt 3 ngày nay bế quan cần đồ vật tiêu tương hoa ngữ, thanh đường hà vận. Mặt khác, mấy vị này đều là ta Thiên Yêu Hoàng cung quý khách. Ngươi nhất định phải làm người ta chiêu đãi tốt. Là. Kia tên người làm không người gật đầu, lại hướng phía Giang Thần mấy người khẽ không người. Theo sau lui xuống. Sau đó, Tiểu Ngốc liền đi theo Đông Lam tiến nhập mật thất. Quá trình ở giữa, còn một mực lưu luyến địa nhìn Giang Thần. Điều này làm cho Giang Thần rất là bất đắc dĩ, cái này cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt, cũng chính là tam ngày mà thôi. Bất quá cũng có thể từ nơi này nhìn ra, Tiểu Ngốc cũng là rất ỷ lại tự mình. Tiểu Ngốc cùng Đông Lam bế quan, Giang Thần cùng Lý Băng Vân cùng với Đại Lôi tại Thiên Yêu trong Hoàng Cung ở 2 ngày, mang thương thế trên người điều trị tốt sau khi, liền quyết định đi Thiên Yêu Thành nơi đi dạo một chút. Thiên Yêu Thành vô cùng phồn hoa, không chỉ có coi yêu tu, còn có số lớn nhân tộc tu sĩ ở trong đó. Bất quá những người này tộc tu sĩ, chỉnh thể thực lực đều khá vô cùng. Tại Thiên Yêu Thành nội đi dạo nửa ngày, Giang Thần liền bỏ vào Tiểu Ngốc tin tức truyền đến, nguyên lai là Tiểu Ngốc xuất quan, tới lúc gấp rút đến muốn gặp Giang Thần. Giang Thần ha hả cười, chăm sóc Lý Băng Vân cùng Đại Lôi về tới Thiên Yêu Hoàng Cung. Thiên Yêu trong Hoàng Cung, Tiểu Ngốc đang cùng Đông Lam ngồi ở hậu viên nội. Đông Lam cười ngồi kia chỗ đó, nhìn về phía Tiểu Ngốc ánh mắt, mang theo vẻ cương chịu. Mà Tiểu Ngốc còn lại là đứng ngồi không yên, không ngừng hướng phía cửa nhìn lại, muốn xem đến Giang Thần thân ảnh của. Tiểu Ngốc, ngươi cứ ngồi xuống đây đi, lão đại ngươi rất nhanh thì đã trở về. Đông Lam vừa cười vừa nói. Làm gì? Ta đã biết. Tiểu Ngốc ồ một tiếng, ngồi xuống, bất quá không bao lâu liền lại không kềm chế được, đứng lên. Đúng lúc này, Giang Thần mấy người đi đến. Lão đại. Tiểu Ngốc vừa nhìn thấy Giang Thần, liền cấp bách không dằn nổi vọt tới. Ha ha. Tiểu Ngốc. Làm sao vậy? 3 ngày nay có thể học được nhiều ít đồ vật. Giang Thần cười hỏi. Đồ vật trái lại học được không ít, bất quá lao đại ngươi không ở, ta có chút không có thói quen à. Tiểu Ngốc biết liêu biết miệng. Không có ở Giang Thần bên cạnh, lại không ở tạo hóa không gian, Tiểu Ngốc đích thật là không thế nào thích ứng, tâm tính của hắn, còn là một đứa bé, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, hầu như đều là tại Giang Thần bên cạnh, cho nên đối với Giang Thần rất là ỷ lại. Tiểu Ngốc thiên phu thực sự rất tốt. 3 ngày nay hắn học được không ít thứ, trái lại ta. Ngay cả cái này trương đạo phù thần đồ nội hàm đạo vận một điểm cũng không có tìm hiểu ra tới. Yêu Hoàng Đông Lam tiện tay mang nghịch thiên tiên đế cho nàng kia trương đạo phù thần đồ nhét vào trên bàn, lại nói, cũng không biết nghịch thiên tiên đế tên kia có đúng hay không dùng một trương giả đồ tới lấy giả đánh cháo. Giang Thần cũng dương mắt nhìn về phía kia trương đạo phù thần đồ, vừa nhìn thấy đạo phù thần đồ, Giang Thần lòng của trong đó là nổ lớn vừa nhảy. Cái này trương đạo phù thần đồ, mặt trên ẩn chứa thần thông cư nhiên thật là mỹ kim thần thông. Hơn nữa còn là Giang Thần không có lĩnh ngộ trong đó một loại. Giang Thần kiệt lực ẩn giấu kích động của mình, hắn biết mình nếu là biểu hiện quá mức kích động, tại Đông Lam trước mặt nhất định sẽ bị phát hiện. Âm thầm hít sâu một hơi, Giang Thần rồi mới lên tiếng, yêu hoàng tiền bối, ta nghĩ cái này trương đạo phù thần đồ hẳn không phải là giả. Không biết có thể không cho ta mượn tham quan học tập mấy ngày. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 648, nhìn lên 8. Nga. Ngươi đối cái này đạo phù thần đồ cảm thấy hứng thú. Đông Lam nhìn thoáng qua Giang Thần. Ta từng nghe nói qua đạo phù thần đồ uy danh, sớm liền muốn kiến thức một. Hai. Giang Thần cười nói. Đông Lam gật đầu, đạo phù thần đồ tên tuổi đích sắc rất vang, thậm chí bị truyền thuyết là tiên giới cao cấp nhất ngộ đạo pháp bảo. Nhưng lần này Đông Lam tại đây bức đạo phù thần đồ thượng, cũng không có tìm hiểu ra cái gì. Vậy ngươi liền cầm xem một chút ta. Vừa lúc mấy ngày nay, Tiểu Ngốc muốn đi vào Thiên Yêu Thành tẩy lễ. Đông Lam đạo. Giang Thần đưa qua đạo phù thần đồ, mà Tiểu Ngốc thì là theo chân Đông Lam, chuẩn bị tiến vào hậu phương Thiên Yêu Trì. Thiên Yêu Trì ngay hậu viện hậu phương, tới gần phía sau núi vị trí. Có thể thấy, tại nơi khu vực bầu trời, mơ hồ có màu trắng vũ khí bốc hơi, vặn vẹo mông lung trong không khí, mơ hồ còn bao hàm thất thải linh quang. Nói vậy, đó chính là Thiên Yêu Trì phát ra khí tức. Đông Lam mang Tiểu Ngốc đưa đến Thiên Yêu Trì cửa, không có nữa đi vào. Tiểu Ngốc đang lúc mọi người nhìn theo dưới, đi vào. Ngay Giang Thần đám người dự định xoay người lúc rời đi, đột nhiên Thiên Yêu Chỉ nội truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Đây là một cái hơi lộ ra non nớt cô gái tiếng thét chói tai. Mà theo sát đạo này cô gái tiếng thét chói tai sau khi, là Tiểu Ngốc kinh khiếu thanh âm. Ngươi! Ngươi là ai? Lại dám nhìn lén bản tiểu thư tám. Ta muốn đào ánh mắt của ngươi công tử, thỉnh làm khó dễ. Lúc này ở Thiên Yêu Chỉ nội, một cái nhìn qua 13-14 tuổi bộ dáng nữ hài tử, da thịt bạch như nó nả. Một đôi ô màu đen mắt to dường như hắc bảo thạch thông thường, một đầu màu đen tóc dài, bàn thành hai cái gió xoáy, lúc này chính nhất mặt tức giận nhìn Tiểu Ngốc. Tiểu Ngốc đứng tại chỗ có chút phát ngộng, hắn thật không ngờ ở bên trong này cư nhiên còn có một nữ hài tử đang tắm. Ngươi là ai a? Thế nào không mặc quần áo ở nơi này trong? Tiểu ngốc không biết thế nào trả lời, ngược lại thì chỉ trích lên cô bé này không mặc quần áo. Chê cười. Người ta đang tắm, chẳng lẽ còn ăn mặc y phục? Người tên bại hoại này. Mau tới người. Đem tên bại hoại này bắt lại, bản tiểu thư nhất định phải đào ánh mắt của hắn. Tiểu cô nương tức giận đến không được run. Muốn từ Thiên Yêu Trì trong đứng lên, nhưng trên người vừa không có một mảnh y sợi, vừa thẹn lại phẫn, tựa hồ hận không thể mang tiểu ngốc cho đại tá tám khối. Thiên Yêu Trì bên ngoài yêu hoàng biến sắc. Không xong, ta cư nhiên thật không ngờ, tiểu nha đầu kia ở bên trong. Đông Lam trên mặt của, lộ ra vẻ cổ quái. Yêu hoàng tiền bối, tiểu ngốc hắn không có sao chứ? Giang thần thì là có chút bận tâm hỏi. Sẽ không. Đông Lam lắc đầu. Đạo, ta vào xem. Sau đó, Đông Lam liền đi vào Thiên Yêu Trì. Rất nhanh Đông Lam đi tới Thiên Yêu Trì bên cạnh, tiểu ngốc giống như là một người không có chuyện gì một dạng đứng ở nơi đó, ánh mắt còn chưa phải là liếc về phía tránh ở trong nước cái kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương này, thật đúng là thật đẹp mắt. Khiến tiểu ngốc thật là không nhịn được nghĩ nhìn thêm hai mắt, từ sinh ra bắt đầu, vừa được lớn như vậy, tiểu ngốc có thể còn không nhìn thấy qua nữ hải tử tắm đây. Tiểu ngốc, yêu hoàng đã đi tới. Vừa nghe đến yêu hoàng thanh âm của, Thiên Yêu Trì dặm tiểu cô nương nhất thời cả tiếng kêu lên, mẹ, nhanh lên một chút đem hắn bắt lại. Hắn trộm xông vào Thiên Yêu Trì, còn nhìn lén ta tắm. Tiểu giao, vị này chính là tiểu ngốc ca ca. Hắn không phải là trộm xông vào Thiên Yêu Trì, là mẹ khiến hắn vào. Đông Lam vừa cười vừa nói. A, mẹ, ngươi thế nào khiến tên bại hoại này tiến đến? Không được, hắn xem ta tắm, ta nhất định phải đào ánh mắt của hắn. Têu tiểu giao nữ hài tử, như trước không nghe theo không buông tha. Tiểu ngốc còn lại là bất đắc dĩ biết liêu biết miệng, tiểu cô nương này, lớn lên ngược lại không tệ. Bất quá động một chút là muốn đào người ánh mắt của, giống như rất tàn bạo hình dạng. Nữ hài tử như thế tàn bạo, cũng không tốt. Tốt lắm, tiểu giao. Tiểu ngốc ca ca không phải cố ý hắn cũng không có thấy ngươi, đúng hay không, tiểu ngốc. Đông Lam nhìn về phía tiểu ngốc hỏi. Tiểu giao cũng nháy con mắt nhìn về phía tiểu ngốc, muốn có được tiểu ngốc khẳng định trả lời. Đúng vậy, ta cái gì cũng không thấy. Tiểu ngốc nhún vai, tựa như nỉ non thông thường thấp giọng nói, huống chi, ngươi cứ như vậy một chút xíu đại, có cái gì tốt nhìn. A, tiểu ngốc trả lời, lập tức đưa tới tiểu giao một trận kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Tên khốn kiếp này, lại còn nói hắn không thấy được ba. Không thấy được hắn còn nói ta cứ như vậy một chút xíu đại. Người ta đây là còn không có phát dục có được hay không? Mẹ, ngươi xem, ta đã nói hắn là cái bại hoại mờ ảo phượng phi 9 tầng trời. Không được. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu giao thét to. Tiểu giao, ngươi trước đi ra lại nói. Trước hết để cho tiểu ngốc ca ca tiến Thiên Yêu Trì. Đông Lam vẻ mặt bất đắc dĩ, bị hai cái này tiểu quỷ đầu huyên, nàng cái này đường đường bạo loạn tinh hải đệ nhất cường giả, cũng không biết đạo nên thế nào mới tốt. Mẹ, ta cũng không mặc ý phục a, ta vậy làm sao đi ra. Chờ chút cũng phải làm cho tên hỗn đản này thấy hết. Tiểu giao không vui điệu nói. Tốt lắm, tiểu ngốc. Ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Đông Lam đạo. Nga. Tiểu ngốc ứng một thần, xoay người sang chỗ khác. Không được, ngươi còn muốn che mắt. Tiểu giao nói bổ sung. Tiểu ngốc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay che mắt, tâm lý lại là đang suy nghĩ, ta lại không cần ánh mắt xem, ta dụng thần thức xem, che mắt có ích lợi gì. Đương nhiên, lời này tiểu ngốc là sẽ không nói ra. Tiểu giao lúc này mới tiểu tâm rực rực từ Thiên Yêu Trì trong đi tới. Mà trong quá trình này, tiểu ngốc thần thức phi thường không thành thật địa tại thăm hỏi tiểu giao. Được rồi. Ta liền liếc mắt nhìn, cái kia, nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, hai mắt, tam mắt. Đông Lam có chút bất đắc dĩ, nàng thân là tiên đế, tự nhiên có thể bắt được tiểu ngốc dụng thần thức tại thăm hỏi tiểu giao, thế nhưng ngẫm lại đều là trẻ con tử, cũng không có điểm phá. Hừ. Mặc xong y thường, tiểu giao hừ hừ đến từ nhỏ ngây ngô bên cạnh đi qua, người tên bại hoại này, cẩn thận chết đuối tại Thiên Yêu Trì. Tiểu ngốc nghe được tiểu giao nói, nhưng cũng không tức giận, cười hắc hắc, thầm nghĩ thương quá. Tại tiểu giao đi tới thời điểm, một cổ hương phong bay tới, khiến tiểu ngốc nhất thời vui vẻ thoải mái. Không nhìn ra, tên tiểu tử này lại còn là một quỷ tinh linh. Đông Lam nhìn thoáng qua tiểu ngốc, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới ngáp nói, tiểu ngốc, qua đây, ngươi bây giờ có thể tiến nhập Thiên Yêu Trì. Tiểu ngốc ổ một tiếng, đã đi tới. Cũng không tiến nhập Thiên Yêu Trì. Làm sao vậy? Đông Lam có chút nghi ngờ hỏi. Làm gì? Ngươi ở nơi này, ta không có ý tứ cởi quần áo. Tiểu ngốc ủy khuất nói. Đông Lam lần thứ hai hết trôi nói rồi, được rồi, ngươi cái này tiểu thí hải, làm gì hiện tại đi ra ngoài. Chính ngươi tiến nhập Thiên Yêu Trì, nhớ kỹ nhất định phải càng không ngừng vận chuyển yêu nguyên chi lực, mặc kệ có nhiều khó chịu, cũng không muốn ly khai Thiên Yêu Chỉ. Đạt được Tiểu Ngốc khẳng định trả lời sau khi, Đông Lam mới ly khai Thiên Yêu Chỉ. Đi tới Thiên Yêu Chỉ bên ngoài, cùng Giang Thần mấy người mang vừa mới chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Trên thực tế không cần Đông Lam nói, Giang Thần mấy người đang mới vừa mới nhìn đến Tiểu Giao từ bên trong đi tới lúc vẻ mặt giận dữ giáng dấp, cũng đã đem sự tình cho đoán ra cái đại khái. Kế tiếp liền xem Tiểu Ngốc tạo hóa, trải qua Thiên Yêu Chỉ tẩy lễ, hắn có thể có nhiều lột xác. Đông Lam nhìn về phía Thiên Yêu Chỉ phương hướng, tựa như lẩm bẩm thông thường thấp giọng dù gì nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 649, như thế nào thần thú? Tiểu Ngốc bỏ đi y phục, lộ ra gầy gò tiểu thân bản, đi vào Thiên Yêu Chỉ. Vừa tiến vào đến Thiên Yêu Chỉ, nhất thời một cổ không gì sánh được cảm giác sảng khoái dâng lên. Thiên Yêu Chỉ nước ao, vô cùng ấm áp, đồng thời còn có một cổ đặc thù nguyên linh khí, từ trong nước dũng mãnh vào đến Tiểu Ngốc trong cơ thể. Tiểu Ngốc chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông vào lúc này cũng là lớn trường, tham lam mút vào bốn phía nguyên linh chi lực. Loại này nguyên linh chi lực, chính là yêu nguyên chi lực. Vận chuyển yêu nguyên chi lực. Tiểu Ngốc nhớ lại Đông Lam nói, vội vã vận chuyển yêu nguyên chi lực. Nhất thời, Tiểu Ngốc trong cơ thể yêu nguyên chi lực cùng nước ao ở giữa yêu nguyên chi lực, dung hợp cùng một chỗ, đồng thời hô ứng, sinh ra một loại khiến Tiểu Ngốc không tưởng được hiệu quả. Ông ngong, hư không phảng phất đang rung động, bốn phía nước ao bắn ra từng đạo thần hoa, thất thải thần quang, mang Tiểu Ngốc lồng bao ở trong đó. Thật thoải mái. Tiểu Ngốc nhắm mắt lại, giờ này khắc này, hắn phảng phất về tới đã từng còn đang mơ hồ phôi thai trạng thái, quanh thân bao vây lấy ấm áp dòng nước, vô cùng thả lỏng, hết thảy đều bị vây nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái tiếu thiếu ra gặp gỡ ác nha đầu. Mà ở này đồng thời, Tiểu Ngốc trong cơ thể tiên thiên tiềm năng, cũng theo đó bị kích thích ra tới, một chút thẩm thấu, từng đạo kim quang, từ trong cơ thể chảy ra, tầng tầng văng rực. Bao phủ toàn thân, cũng dần dần bao phủ toàn bộ Thiên Yêu Chỉ. Thiên Yêu Chỉ bên ngoài Giang Thần đám người, toàn bộ đều nhìn về Thiên Yêu Chỉ phía trên thiên không. Kim quang khắp bầu trời, mang trên bầu trời tầng tầng vân đoá, đều soi sáng kim chói, bằng như đó là cái khác màu vàng thế giới. Màu vàng tầng mây, không ngừng bắt đầu khởi động, sau một lát, một tiếng long âm. Phảng phất từ cửu tiêu ở ngoài truyền đến. Toàn bộ thiên không, đều tùy theo chiến động. Một cái kim sắc thần long hư ảnh, xuất hiện ở trên bầu trời. Long thủ ngang lập, long thân đong đưa, quanh thân long lân róc rách, phảng phất màu vàng hải dương. Hai căn cao to long tu, trên không trung từ từ đong đưa, nhất là kia một đôi đại như đèn lồng long nhãn, phảng phất có thể xuyên qua thế gian này hết thảy. Thật lớn long uy, từ nơi này điều thần long hư ảnh ở giữa phát ra, phủ xuống toàn bộ Thiên Yêu Thành. Lúc này, toàn bộ Thiên Yêu Thành tất cả yêu tu, đều bị một màn này cho chấn kinh trụ. Trước khi, cũng đã xuất hiện thần long dị tượng, đây là lần thứ hai xuất hiện. Mà lần này xuất hiện thần long dị tượng, so sánh với trước khi một lần kia, càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thật. Kia cổ long uy, phủ xuống tại Thiên Yêu Thành, càng làm cho tất cả yêu tu, đều từ đáy lòng cảm giác được kinh sợ không gì sánh được, bị cổ khí thế này làm chấn động, thậm chí không ít yêu tu. Nhìn không được quỳ xuống, hướng phía trên bầu trời con thần long kia hư ảnh quỳ bái. Đây là tới tự với tinh thần thượng áp lực, thần long chính là yêu tộc vương giả. Trời sinh có huyết mạch cao quý, thông thường yêu thú. Đối mặt thần long khí tức, chỉ cúi đầu xưng thần. Thật là dòng máu chân long. Đông Lam kinh hô. Dòng máu chân long. Giang Thần mấy người, còn lại là không rõ, dòng máu chân long đến cùng ý vị như thế nào. Dòng máu chân long, cũng xưng là thần long huyết mạch. Là thượng cổ thần thú phân loại, cùng thần phượng huyết mạch một dạng. Đều là hiếm thế hiếm có yêu tộc đế vương huyết thống. Đông Lam đạo. Nghe được Đông Lam nói, Lý Băng Vân cùng Đại Lôi đều là giật mình không thôi, trái lại Giang Thần, không bao lớn ngoài ý muốn. Hắn đã ngờ tới, Tiểu Ngốc phải cùng Long tộc có quan hệ. Bất quá Long tộc tại tiên giới rất ít xuất hiện, thông thường xuất hiện cũng đều là vô cùng thần bí, cực nhỏ bị người phát hiện. Cho nên, thế nhân đối Long tộc lý giải ít lại càng ít. Thấy Giang Thần thần tình lạnh nhạt, Đông Lam cười cười. "Giang Thần, ngươi cũng biết thần thú ý vị như thế nào?" Đông Lam hỏi. Giang Thần nhíu mày, "Thần thú ý vị như thế nào? Vấn đề này, hắn còn thật không biết nên thế nào trả lời." Xin hãy yêu hoàng tiền bối giải thích nghi hoặc. Giang Thần đạo. Đông Lam mỉm cười, đạo, thần thú, là thượng cổ để lại yêu tộc huyết mạch khanh bản trang sức màu đỏ phần hoàng hậu đừng nghĩ trốn. Vì sao xưng là thần thú, là bởi vì loại này yêu thú nhất định có thể đột phá đến thần cảnh giới. Được rồi, ngươi cũng biết thần cảnh giới. Giang Thần gật đầu, tiên đế bên trên, đó là thần cảnh giới. Đông Lam trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ rằng Giang Thần cư nhiên sẽ biết tiên đế bên trên còn có thần phần cảnh giới tồn tại. Không sai, tiên đế bên trên, đó là thần cảnh giới. mà thần thú còn lại là nhất định có thể đột phá đến thần phần cảnh giới. Tỷ như tiểu ngốc, hắn là thần long huyết mạch, chỉ cần sau này phát triển đến thành niên thời kỳ, liền nhất định sẽ tấn cấp thần cảnh giới. Đông Lam trong mắt lóe ra dạng rỡ tinh quang, đạo, hơn nữa, ta có thể cảm giác được, tiểu ngốc trong cơ thể thần long huyết mạch vô cùng tinh thuần. Sau này tuyệt đối sẽ là phi thường lợi hại cường giả. Ngây ngô ca cư nhiên lợi hại như vậy. Lôi Viêm tuy rằng vẫn luôn biết tiểu ngốc huyết mạch phi thường cao quý, bằng không cũng không có khả năng có thiên phú thần thông, nhưng cũng thật không ngờ, tiểu ngốc cư nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Đông Lam gật đầu, nhìn về phía Giang Thần đạo, cho nên, Giang Thần, ngươi rất may mắn, cư nhiên thu một đầu thần thú làm linh sủng. Bất quá, ta cũng có một lời khuyên ngươi, tiểu ngốc tương lai thành tựu, nhất định sẽ vượt qua xa ngươi. Ngươi và thần thức của hắn khế ước, có thể sẽ trở thành hắn đột phá vách ngăn, hơn nữa. Đương nhiên ta nói chỉ là khả năng, tiểu ngốc tu vi bây giờ cảnh giới không bằng ngươi, làm của ngươi linh sủng hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng sau này tu vi của hắn xa xa tại ngươi bên trên, ngươi nghĩ hắn còn có thể cam tâm tình nguyện làm của ngươi linh sủng. Cho nên, ta khuyên ngươi, nhất lựa chọn tốt một cái thích hợp thời gian, cùng tiểu ngốc giải trừ thần thức khế ước. Đông Lam nói với Giang Thần ra lời nói này, tuy rằng nghe khách khí, nhưng trên thực tế, cũng không có đem Giang Thần để vào mắt. Điểm này Giang Thần cũng biết, Đông Lam sở dĩ còn có thể ở ngoài mặt khách khí với tự mình, đơn giản cũng là bởi vì tiểu ngốc nguyên nhân. Yêu hoàng tiền bối, tại tâm lý của ta, cho tới bây giờ sẽ không có coi tiểu ngốc là chung là của ta linh sủng, ta coi hắn là làm là ta huynh đệ của mình. Nếu như tiểu ngốc muốn tiếp xúc thần thức khế ước, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giang Thần lạnh nhạt nói. Lúc này, tại Giang Thần trên người của, cũng tản mát ra một khẩu ngạo khí, ngươi Đông Lam còn không phải là một vị tiên đế. Sau này thành tựu của ta, lại há là một mình ngươi tiên đế có khả năng đủ dự liệu được. Đương nhiên, những lời này Giang Thần sẽ không nói. Đông Lam tựa hồ cảm nhận được Giang Thần trong ánh mắt ngạo nghễ, cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sau một lát, trên bầu trời ánh sáng màu vàng rút đi, thần long hư ảnh cũng theo đó tiêu tán. Tiểu ngốc từ bên trong vọt ra, hưng phấn mà hướng phía bên ngoài hét lớn, ngốc đại cái, ngươi mau cùng ta tiến đến, kia thiên yêu chỉ bên trong có thể thư thái. Tiểu ngốc, ngươi thế nào liền chạy ra ngoài? Đông Lam cũng nhướng mày, trầm giọng hỏi. Làm gì? Ta cái này không phải là muốn kêu huynh đệ ta cùng đi sao? Ta lập tức trở về đi. Tiểu ngốc vừa nói còn không đoạn hướng phía đại lôi phất tay. Ngốc đại cái, ngươi lo lắng làm gì à? Nhanh lên một chút qua đây à? À, ta. Đại lôi bất đắc dĩ, hắn biết mình là không có tư cách tiến nhập thiên yêu chỉ. Tiểu ngốc rất nhanh thì minh bạch đại lôi đang suy nghĩ gì, lại nhắm hướng Đông Lam cười hì hì nói. Làm gì, ta nghĩ nuôi lớn lôi tiến nhập thiên yêu chỉ, có thể chứ? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 650, hết thể đột phá. Được rồi, nhanh đi, ngươi bây giờ muốn tại thiên yêu chỉ nội vận chuyển yêu nguyên chi lực, mới có thể mang tiềm lực toàn bộ kích thích ra tới. Nhanh, không muốn lãng phí thời gian. Đông Lam vội vã thúc giục. Nguyên bản đại lôi là không có khả năng tiến nhập thiên yêu chỉ, bất quá bây giờ là tiểu ngốc lên tiếng, hơn nữa tiểu ngốc giá thế này, hình như là không cho đại lôi đi vào, vậy hắn cũng không tiến vào. Đông Lam bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đi mau, ngốc đại cái. Tiểu ngốc vội vã lôi kéo đại lôi liền đi vào trong. Thấy như vậy một màn, Giang Thần mấy người, đều là nở nụ cười. Cái này tiểu ngốc, ngược lại không tệ, mới có lợi cũng sẽ không quên bằng hữu của mình. Đông Lam mỉm cười gật đầu, lại nhìn Giang Thần liếc mắt, thầm nghĩ Giang Thần người này nói vậy cũng không phải một cái gian trá người. Thông thường linh thú phẩm tính, đều là cùng chủ nhân một dạng. Chủ nhân phẩm tính tốt, linh thú cũng sẽ không hỏng đi nơi nào. Nhưng nếu như chủ nhân phẩm tính tà ác, linh thú kia tuyệt đối chính là gian ác hung thú. Tiểu ngốc cùng đại lôi tiến nhập thiên yêu trì, Giang Thần cùng Lý Băng Vân bắt đầu bế quan, Giang Thần tìm hiểu đạo phù thần đồ, Lý Băng Vân còn lại là luyện hóa đế tinh. 7 ngày sau, trong mật thất đoan tọa Giang Thần bỗng dưng mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lĩnh ngộ. Thứ 6 loại Mỹ Kim thần thông. Giang Thần vươn tay, đầu ngón tay một đạo kiếm quang lóe ra hiện, lượn lờ đầu ngón tay thịt văn nhân vật phản diện nữ xứng đại chốn giết. Suy suy, kiếm quang tản mát ra nhàn nhạt tiếng xé gió vang, ánh sáng màu vàng, rất là gai mắt. Mà ở cái này đạo kiếm quang màu vàng xung quanh, xuất hiện từng vòng hơi nhỏ không gian nếp ốn. Hôm nay kiếm khí của ta uy lực so với trước khi, chí ít tăng lên tam thành. Đây là vẹn vẹn nhiều lĩnh ngộ một loại thần thông, nếu như mang mị kim chi đạo mặt khác ba loại thần thông toàn bộ lĩnh ngộ. Cựu loại thần thông, lẫn nhau phối hợp, kiếm khí uy lực không biết sẽ đạt tới một cái làm sao trình độ khủng bố. Ngoại trừ thần thông lĩnh ngộ ở ngoài, Giang Thần cũng cảm giác được. Thân thức tiến thêm một bước đề thăng, đồng thời tu vi của hắn, cũng đi tới giới hạn điểm. Nhất sau nửa ngày, trùng kích tiên vương cảnh giới. Giang Thần hít sâu một hơi, mang quanh thân dùng tiên tinh trồng chất thành một cái tụ linh trận. Tuy rằng tiên tinh đối với Giang Thần mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ít ra cũng sẽ đưa đến một chút xúc tiến tác dụng. Hơn nữa Giang Thần tiên tinh thực sự nhiều lắm, dùng đều chưa dùng hết. Rất nhanh, toàn bộ tụ linh trận liền vận chuyển. Dường như hơi nước vậy, tiên linh chi khí đầy dây Giang Thần quanh thân, theo Giang Thần vận chuyển hồng mông tiên thuật, từng đạo linh khí bắt đầu xoay tròn, lấy Giang Thần làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy đầu nguồn, dĩ nhiên chính là Giang Thần. Tiên linh chi khí điên cuồng dũng mãnh vào Giang Thần trong cơ thể, bay nhanh đã bị Giang Thần luyện hóa hấp thu. Đồng thời, Giang Thần trong đầu, vô số đạo thiên địa đạo vận tại đan vào, từ tạo hóa chi thụ nội lĩnh ngược lại ra thiên địa đạo vận, không chỗ nào không có mặt, trên không trung tùy ý có thể thấy được, tựa hồ xúc tua có thể đụng. Tạo hóa chi thụ là Giang Thần tu luyện bảo đảm lớn nhất. Rất nhanh tại Giang Thần quanh thân, đó là tạo thành tiên linh lực cùng đạo vận văn lạc đan vào vòng xoáy. Vù vù hô. Vòng xoáy bay nhanh lưu chuyển, đạo văn trên dưới tung bay. Liền giống như là vô số điều chín tầng trời rũ xuống thác nước, quanh quần Giang Thần, bị Giang Thần điều khiển đùa bỡn. Nếu là Đông Lam giờ khắc này ở này, thấy Giang Thần như vậy tu luyện cảnh tượng, tất nhiên sẽ không gì sánh được ngạc nhiên, coi như là nàng, tu luyện thanh thế, cũng so ra kém Giang Thần như vậy khuyết trương. Tam canh giờ sau khi, Giang Thần đình chỉ tu luyện, hồng mông tiên thuật dần dần dẹp loạn. Bốn phía tiên linh lực cùng đạo vận văn lạc, cũng từ từ phai đi. Nguyên bản tứ diện trồng chất như núi tiên tinh, cũng không phục tồn tại, chỉ còn lại có đầy đất cặn toái thạch. Giang Thần đứng dậy, trong ánh mắt, toát ra một cổ bá đạo khí tức. Lột xác. Cùng trước khi so sánh với, Giang Thần khí tức sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là khí vương giả, quan sát thiên hạ, coi rẻ chúng sinh. Tiên vương, có thể xưng là tiên giới vương giả. Cuối cùng là đột phá. Giang Thần hít sâu một hơi, hắn đối mình bây giờ thực lực lần thứ hai làm suy đoán. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lĩnh ngộ 6 loại mị kim thần thông, kiếm đạo đột phá đến tầng thứ 4, tu vi bước vào tiên vương cảnh, lại có cửu dương đoán thể thần công cùng kim ô cửu long kiếm quyết hai môn hộ thể tiên pháp nuôi con ạ đỉnh. Gặp lại địch cửu thiên, tuyệt đối có sức đánh một trận, tính là không cách nào đánh bại địch cửu thiên, cũng tuyệt không sẽ bị thua. Cương đại nhất, cũng còn là thần của ta thức. Giang Thần có thể cảm giác được, thần trí của mình, cương đại đến vượt ra khỏi kiếp trước cảnh giới. Nói cách khác, Giang Thần thần thức so sánh với vậy tiên đế mạnh hơn. Chủ ý này là nhờ vào linh căn lột xác, ngoài ra còn có hồng mông tiên thuật tác dụng. Hồng mông tiên thuật có thể tinh luyện thần thức, khiến thần thức so thông thường đồng cấp bậc tiên nhân cường đại hơn. Mặt khác hơn nữa chuyển thế sống lại duyên cớ, Giang Thần thần thức có thể nói biến thái. Có thể tu luyện một môn thần thức công kích bí pháp, đang chiến đấu thời điểm, thi triển thần thức công kích sẽ đưa đến ngoài ý liệu tác dụng. Sau đó vài ngày, Giang Thần lại chọn lựa một môn tên là Lôi Thần Kích thần thức công kích pháp quyết tu luyện, cũng mang Kim Ô Cửu Long kiếm quyết cùng Cửu Dương đoán thể thần công, tăng lên tới tầng thứ 8. Cái này hai môn pháp quyết, nếu là đều đề thăng tới tầng thứ 9, tác dụng to lớn, sẽ vượt qua tưởng tượng. Bất quá Giang Thần nhưng cũng đang suy nghĩ, nếu là ngày sau đột phá đến thần nhân cảnh, cái này hai môn pháp quyết hay không còn hữu dụng. Bởi vì, này hai môn pháp quyết, đều là chỉ có thể tu luyện tới tiên đế cảnh giới đế cấp tiên thuật. Tiên cấp bên trên thần cấp phương pháp tu luyện, liền đã không có. Sau cùng, đó là Hoang Thần Quyển. Hoang Thần Quyển, Giang Thần mới tu luyện đến tầng thứ 5. Thế nhưng cái này Hoang Thần Quyển cho Giang Thần mang tới luyện thể hiệu quả, cũng tốt nhất. Làm Giang Thần đi ra mật thất đi tới hậu viện thời điểm, Lý Băng Vân, Tiểu Nốc, Đại Lôi cùng với Đông Lam Tiên Vương đều ở nơi này. Khiến Giang Thần không có nghĩ tới là, ngoại trừ mấy người này ở ngoài, ngày ấy thấy cái kia dường như từ em bé vậy tiểu cô nương cũng xuất hiện ở trong sân. Lúc này vẫn ngồi ở Tiểu Ngốc bên cạnh, cùng Tiểu Ngốc đùa bất diệt nhạc hồ. Bất quá Tiểu Ngốc đối tiểu cô nương này, nhưng thật giống như lạnh lẽo. Di, Giang Thần, ngươi cũng đột phá. Đông Lam cảm thụ được Giang Thần khí tức trên người biến hóa, không khỏi mặt lộ kinh sắc. Hôm qua nàng nhìn thấy Lý Băng Vân xuất quan, chỉ biết Lý Băng Vân đột phá đến rồi tiên vương hậu kỳ. Hôm nay thấy Giang Thần, cư nhiên cũng đột phá, không khỏi tâm lý khiếp sợ, đám người kia đến cùng là dạng gì một đám người a? Có thể là bởi vì ngày ấy nghịch thiên tiên đế khí tức áp bách, kích phát rồi trong cơ thể tiềm năng. Giang Thần cười tìm cái lý do, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngốc, tiện thể đến dụng thần thức thăm hỏi một chút. Cái này vừa nhìn, Giang Thần liền ngây ngẩn cả người. Tiên vương cảnh giới. Giang Thần nhìn nữa hướng Đại Lôi hoàn hảo, là tiên quân cảnh giới, chỉ đột phá một cái đại cảnh giới. Thế nào? Thiên yêu chỉ có thể kích phát yêu tộc tiềm năng, không có sai a. Yêu Hoàng Đông Lam thấy được Giang Thần trên mặt khiếp sợ, vừa cười vừa nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 651, gặp lại địch cửu thiên. Giang thần cũng thật không ngờ, tiểu ngốc cư nhiên có thể trực tiếp đột phá đến tiên vương cảnh giới, hơn nữa từ khí tức nhìn lên, cảnh giới phi thường ổn định, cư nhiên không sai biệt lắm là tiên vương trung kỳ tu vi. Đa tạ yêu hoàng tiền bối. Giang thần cảm kích nói, mặc kệ Đông Lam là xuất phát từ cái gì tâm tính, nhưng ít ra là giúp đỡ tiểu ngốc. Không cần cảm tạ, tiểu ngốc coi như là yêu tộc ta thánh tử. Ta làm như vậy cũng là nên. Đông Lam cười nói, được rồi, Giang thần. Kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Ta kiến nghị các ngươi ở lại Thiên Yêu Thành. Đợi được tiểu ngốc đột phá đến tiên đế cảnh giới, sẽ rời đi không muộn. Đông Lam còn nói thêm. Đông Lam tự nhiên là lo lắng đến nghịch thiên tiên đế, đương nhiên nàng lo lắng là tiểu ngốc can nguy, về phần Giang thần, đối với nàng mà nói, cũng không có bao nhiêu giao tình. Không. Giang thần lắc đầu nói, ta nghĩ trực tiếp hồi tiên giới cựu trọng thiên. Bất quá tại hồi trước khi đi, có thể sẽ đi Minh Linh tinh vực nhìn. Nghe được Giang thần nói, Đông Lam chân mày nhất thời nhíu lại, ngươi nghĩ đi Minh Linh tinh vực. Ngươi có đúng không cái này Minh Linh tinh vực lý giải? Không, đã không có giải, nghe nói rất thần bí, cho nên muốn đi xem. Giang thần đạo. Đông Lam lắc đầu, đạo, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn đi xem. Minh Linh tinh vực, vô cùng nguy hiểm, coi như là ta, cũng không dám thâm nhập. Cái gì? Đông Lam nói, khiến bao quát Giang thần ở bên trong mọi người, tất cả giật mình. Yêu hoàng không phải là được xưng bạo loạn tinh hải đệ nhất cường giả, thế nào ngay cả Minh Linh tinh vực ở chỗ sâu trong cũng không dám đi. Ha ha. Đông Lam cười lắc đầu, Minh Linh tinh vực, đích xác phi thường thần bí thiên lộ tận đồ. Nhưng đồng dạng phi thường đáng sợ. Ngoại giới cũng không biết cái chỗ này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, bởi vì thâm nhập trong đó tu sĩ, toàn bộ đã chết. Không ai sống ly khai. Những thứ kia đến rồi Minh Linh tinh vực lại rời đi, tối đa cũng chính là đi tới Minh Linh tinh vực ngoại vi. Đông Lam nói, lần thứ hai khiến Giang thần khiếp sợ. Nơi này Minh Linh tinh vực, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Đông Lam nhìn thoáng qua Giang thần, kỳ thực, ta đối Minh Linh tinh vực hiểu rõ cũng không nhiều. Thế nhưng có một chút ta biết, tại tiểu thế giới chết đi người. Linh hồn gặp phải tại Minh Linh tinh vực. Cái gì? Giang thần lần thứ hai kinh hãi. Minh Linh tinh vực, lẽ nào chính là trong truyền thuyết thiên đạo luân hồi chi địa? Người sau khi chết, linh hồn chuyển thế, một lần nữa đầu thai làm người, chính là tại đây Minh Linh tinh vực. Giang thần đến rồi lúc này, mới biết mình đối thế giới này, hiểu rõ có bao nhiêu. Sau đó, Giang thần trong lòng lại một vui. Nếu tiểu thế giới người đã chết sau, linh hồn gặp phải tại Minh Linh tinh vực, như vậy phụ thân sau khi chết, linh hồn chẳng phải là đã ở Minh Linh tinh vực. Nếu như mình tại Minh Linh tinh vực tìm được rồi phụ thân linh hồn, khởi không phải có thể khiến phụ thân nữa sống lại. Nói như vậy tới, tại tiểu thế giới người bị chết, chỉ cần tại Minh Linh tinh vực tìm được rồi hồn phách, là có thể khiến hắn trọng sinh. Giang thần ân ngược. Không. Đông Lam lắc đầu, kỳ thực, ta cũng không biết. Ta chỉ biết, thế giới này cùng thời kỳ thượng cổ không giống với. Thời kỳ thượng cổ, đích xác có lục đạo luân hồi, khi đó toàn bộ thế giới là hoàn chỉnh. Bất quá hôm nay, ngay cả cái này tiên giới, đều bị chia làm cửu trọng thiên. Toàn bộ thế giới, đã phá thành mảnh nhỏ. Minh Linh tinh vực, cũng không phải luân hồi chi địa. Càng nhiều hơn giống như bốn, là một cái nô dịch linh hồn địa phương. Nô dịch linh hồn địa phương. Giang thần nghĩ hoặc, ta đã từng tiến nhập qua Minh Linh tinh vực, nhưng cũng không có thâm nhập liền gặp phải nguy cơ to lớn, đúng lui về sau đi ra. Minh Linh tinh vực giảm linh hồn, chắc là bị nô dịch dâng lên, phải bị tận cực khổ, mà lại không cách nào chuyển thế đầu thai. Đông Lam đạo, như quả yêu hoàng nói không sai. Kia phụ thân linh hồn, chẳng phải là đang bị nô dịch tại Minh Linh tinh vực. Không được. Ta nhất định phải tìm một cơ hội đi Minh Linh tinh vực nhìn. Cha ta linh hồn, đang ở thừa nhận đến cực khổ cùng dày vò. Ta nhất định phải giải cứu phụ thân linh hồn. Tại Giang thần lòng của trong, đã đem Đông Lam nói tin 7-8 phần. Bất quá về phần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Giang thần còn muốn đích thân đi xem đi. Thần bí mà không là ngoại giới biết Minh Linh tinh vực, đến cùng cất giấu bí mật gì. Đoàn người, từ biệt yêu hoàng. Đông Lam nể mặt tiểu ngốc, mang mấy người đưa ra Thiên Yêu tinh vực. Đang tiện đưa, còn có tiểu giao bốn, Đông Giao. Tiểu Giao thấy tiểu ngốc sẽ phải rời khỏi, lưu luyến địa phất tay, trong mắt nước mắt lưng tròng lóe ra, không ngừng hô tiểu ngốc ca ca sớm một chút trở về nhiếp chính vương. Tiểu ngốc đầy không nhịn được, chỉ nói đã biết. Nhưng Giang thần nhưng cũng nhìn ra, tiểu ngốc trong mắt không muốn. Mấy người lần thứ hai bước trên lữ đồ. Đông Lam quay trở về hoàng cung. Nên đi ra rồi hả? Nửa đường bên trên, Giang thần đứng vững, lạnh giọng nói. Ha ha ha ha. Một trận cuồng vọng tiếng cười truyền tới. Khuôn mặt lạnh lùng nghịch thiên tiên đế xuất hiện ở mấy người trước mặt. Lại là ngươi tên hôn đản này. Tiểu ngốc giận trừng Lịch Thiên Tiên Đế, nhe răng niết miệng, tựa hồ cần phải mang Địch Cửu Thiên một ngụm nuốt trọn. Ngươi cái này tiểu nghiệt xúc, ta thứ nhất liền chém giết ngươi. Lịch Thiên Tiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu ngốc, sát khí sâu đúng, lần trước đúng là thiếu niên này yêu tu thi triển thần thông, khiến hắn tại trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Điều này làm cho Lịch Thiên Tiên Đế cảm nhận được cự đại uy hiếp, cho nên trong lòng hắn hạ quyết tâm, đợi sẽ động thủ thứ nhất liền muốn giết chết cái này yêu tu thiếu niên. Địch Cửu Thiên, ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan a. Giang Thần cười nhạt. Giang Thần, ngươi thật giống như rất chấn định. Lần trước không có giết chết ngươi, lẽ nào lần này ngươi vẫn có thể chạy thoát? Lần này chẳng lẽ còn sẽ có người ra tới cứu ngươi? Địch Cửu Thiên cười nhạt, trong tay màu lam đậm trường kiếm đã xuất hiện. Xuất ra ngươi làm có bản lĩnh, khiến ta xem một chút, nếu như ngươi vẫn cùng lần trước một dạng, như vậy xin lỗi, hôm nay ngươi sợ rằng giết không được ta. Giang Thần thản nhiên, tế xuất ba kiếm. Ô màu đen cự kiếm trôi nổi với trước người. Giang ca, ta tới giúp ngươi. Lý Băng Vân đồng dạng tế xuất một đôi tử sắc phi kiếm, đột phá đến tiên vương hậu kỳ, tại trên thực lực nàng và Nghịch Thiên Tiên Đế kém đã không lớn, thậm chí tại tiên thuật thi triển phương diện, khả năng còn mạnh hơn qua Nghịch Thiên Tiên Đế. Không cần, Băng Vân ngươi mà lại đến một bên xem trọng. Giang Thần khẽ cười nói. Nga, ngươi là muốn một người cùng ta đánh một trận. Địch Cửu Thiên châm chọc cười nói, bất quá mặc kệ thế nào. Hôm nay của ngươi kết cục cũng là một lần chết, ngươi muốn một mình đánh một trận, ngược là có thể cho ngươi mặt thượng đẹp mắt một chút. Bớt xàm luôn đi, ra tay đi. Giang Thần nắm ba kiếm, chỉ hướng Địch Cửu Thiên. Hưu. Địch Cửu Thiên thân ảnh của, đột nhiên trên không trung lóe lên. Một đạo tử sắc huyễn ảnh, trên không trung lóe ra. Điểm tinh kiếm quyết. Trầm giọng vừa quát, Địch Cửu Thiên trường kiếm trong tay không ngừng đâm ra. Từng đạo kiếm khí, dường như tinh thần chảy xuống, kiếm quang lóe ra trong lúc đó. Nháy mắt tập sát tới Giang Thần. Chạm. Giang Thần lạnh lùng cười, trong tay ba kiếm chém ra một đạo viên hồ hình kiếm khí, dường như to lớn quạt hương bổ, trên không trung không ngừng vũ động. Len keng len keng. Dầm dạp chẳng chỉ tiếng va chạm vang truyền đến, tựu như cùng đinh thép nện tại thiết bản bên trên. Địch Cửu Thiên điểm tinh kiếm quyết, thi triển dường như bạo vũ lê hoa, nhưng Giang Thần trong tay ba kiếm, trong lúc huy động hình thành kiếm khí bình chướng, đồng dạng kín không kẽ hở. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 652, lực phá tịch vô. Địch Cửu Thiên trong lòng khiếp sợ, điểm tinh kiếm quyết thi triển, hắn không có giữ lại chút nào, cũng là bởi vì lo lắng yêu hoàng sẽ xuất hiện lần nữa, cho nên hắn đã thi triển toàn bộ thực lực, liền vì trong nháy mắt chém giết Giang Thần. Thế nhưng, nghĩ không ra tất cả kiếm khí, cư nhiên toàn bộ bị Giang Thần cản lại. Ngay cả mấy người khác, đều đứng ở cách đó không xa không hề động. Giang Thần hoàn toàn là lấy sức một mình, đỡ được Địch Cửu Thiên công kích. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu, thực lực của hắn liền tiến triển nhiều như vậy. Địch Cửu Thiên trong lòng khiếp sợ, không giải thích được, nghi hoặc. Nhưng càng là như vậy, lại càng khiến hắn bất an, đối Giang Thần sát khí, cũng liền quá nặng. Giết! Địch Cửu Thiên trầm giọng vừa quát, trong tay màu lam đậm trường kiếm huy động, nhất kiếm phong thiên. Xôn xao! Một đạo sâu màu trắng kiếm khí, từ thân kiếm trong tuấn ra, giống như một điều thiên hà, ở trên hư không trung dâng mà qua. Trong sát na, vô cùng vô tận hàn khí dâng lên. Toàn bộ thiên địa đều trở nên vô cùng băng hàn. Phảng phất mảnh thế giới này đều phải bị đạo kiếm khí này ẩn chứa khí tức băng hàn cho đóng băng. Giang Thần cảm giác được, trên người tiên linh lực bị hàn khí ảnh hưởng, vận chuyển trở nên tối nghĩa dâng lên, hắn bước ra lăng ba cửu chuyển, thân hình cũng trở nên chậm không ít. Lần này, ta xem ngươi còn thế nào ngăn trở ta một kiếm này. Địch Cửu Thiên cười nhạt, ánh mắt sâu lạnh, hắn mui kiếm một quyển, kiếm khí trong nháy mắt bạo dũng, dường như giao long thông thường. Trực tiếp cuốn về phía Giang Thần, cần phải mang Giang Thần nuốt hết. Giang Thần vội vã vận chuyển Cửu Dương Đoán Thể thần công, tám vòng kim dương xuất hiện ở Giang Thần đỉnh đầu, kim quang rơi đồng thời, mang cái này phiến lạnh như băng hư không chiều ấm áp không gì sánh được. Trong không khí, có thể thấy hơi nước bốc hơi thướt tha vết tích, cùng phần đồng thời, tại Giang Thần trong cơ thể nguyên bản tối nghĩa tiên linh lực. Cũng vào thời khắc này lần thứ hai trở nên thẳng đường không gì sánh được. Khai hoang, chạm. Giang Thần một kiếm huy động. Mũi kiếm càn quét ra một mảnh lệ mang thuật sĩ ma tháp, từng vòng kiếm khí lấy cuộn sóng hình dạng từ trên người Giang Thần tản ra. Lúc này Giang Thần tựu như cùng là một đóa hoa hoa tâm, xung quanh không ngừng có hoa cánh hoa nở rộ, tiêu thất, nữa nở rộ, lại biến mất. Hắn nơi đi qua, băng hàn kiếm khí liền bị cuốn đi, không còn sót lại chút gì. Không được thời gian uống cạn chung trà, Địch Cửu Thiên nhất kiếm phong thiên, liền hoàn toàn bị Giang Thần tan rã. Giang Thần thu kiếm mà đứng, chân đạp hư không. Lần thứ hai nhìn về phía Địch Cửu Thiên. Địch Cửu Thiên, cái này sẽ là của ngươi bản lĩnh. Ngươi đột phá đến tiên đế cảnh giới, tự phong là Nghịch Thiên Tiên Đế, nhưng ngươi liền cái này chút thủ đoạn cũng muốn nghịch thiên. Ngươi ngay cả ngươi ngày trước sư phụ phụ đều không thể đánh bại, làm sao nghịch thiên? Giang Thần châm chọc cười nói. Không, không có khả năng. Địch Cửu Thiên âm thầm lắc đầu, Giang Thần rõ ràng chính là tiên vương cảnh giới, thế nào chính diện đỡ công kích của mình, hơn nữa cái này nhất kiếm phong thiên. Chính là Địch Cửu Thiên tại Bắc Minh kiếm pháp càng thêm lấy thay đổi làm sáng lập ra một kiếm, uy lực to lớn, ngay cả nửa bước tiên đế cũng có thể trong nháy mắt cuốn giết. Nhưng cái này Giang Thần cũng vẹn vẹn dựa một thanh kiếm, liền hoàn toàn cản lại. Tốt, Giang Thần, ta trái lại xem thường ngươi. Ta như trước muốn thi triển ta mạnh nhất một kiếm. Ta trái lại nhìn, ngươi hay không còn có thể tiếp được một kiếm này. Địch Cửu Thiên băng băng lạnh lùng nhìn Giang Thần, trong lúc bất chợt hơi thở của hắn trở nên hư vô mờ mịt. Thiên địa vào giờ khắc này lần thứ hai trở nên lặng yên không một tiếng động, hết thảy đều phảng phất tại mộng ảo trong thế giới. An tĩnh, tường hòa, tựa như ảo mộng. Tịch vô. Giang Thần sắc mặt chút ngưng, Địch Cửu Thiên muốn thi triển một kiếm này. Chính là tịch vô. Tại lần trước giao thủ, Giang Thần mấy người bị Địch Cửu Thiên một kiếm đánh bại. Chính là một kiếm này, tịch vô. Giang Thần vội vã liều lĩnh địa vận chuyển tiên linh lực, mang toàn bộ tiên linh lực. Đổ vào đến ba kiếm bên trên. Ông ngong. Ba kiếm rung rẩy, dường như thông linh, có thể cảm ứng được Giang Thần lúc này tâm lý suy nghĩ. Đồng thời Giang Thần quanh thân, từng đạo kim sắc kiếm khí toát ra, không ngừng chạy, hình thành tám điều kim sắc kiếm long, đan vào thành kiếm khí bình trướng. Nhanh. Địch Cửu Thiên thổ lộ một cái âm tiết, trong tay màu lam đậm trường kiếm trên không trung nơi này một đạo hư ảnh. Một kiếm này, dường như đâm vào biển rộng, không có quần quận nổi lên nửa điểm rung động. Thế nhưng, trong hư không, lại truyền đến vô cùng vô tận cảm giác nguy cơ. Tịch vô, vô ảnh chi kiếm, có thể với vô hình trung hủy diệt hết thảy. Giang Thần thần thức, vào thời khắc này điên cuồng tuôn ra, tạo thành một cái to lớn hình tròn vòng bảo hộ, mang quanh thân mấy trăm trượng phạm vi, tất cả đều bao phủ trong đó. Kiếm khí, ở nơi nào? Giang Thần thần thức điên cuồng quét hình, rốt cục Giang Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang.